Ngạo nghễ vểnh lên mông đẹp hướng lên cong lên một cái mỹ diệu độ cong, mượt mà no đủ, nhìn xem ta tâm lý có chút khó nhịn. Đờ lai tinh thiếp, Liễu Tiểu Ngọc cũng không quay đầu lại, tiếp tục lắc lắc lư chân nhỏ, quăng hai cái mái tóc, nhẹ nhàng đáp lại nói. Rất nhanh nàng liền ý thức được cái gì, vì thế vươn tay bảo vệ mông. Ngươi không cho phép sờ loạn, không cho phép sắc sắc. Liễu Tiểu Ngọc gương mặt nghiêm túc xem ta. Ta bên trong mặc quần bảo hộ, ngươi đừng nghĩ thấy cái gì. Nha, ta lập tức bĩu môi. Ta cũng nghĩ nhìn quyển sách này. Vừa mới ta vụng trộm nhấc lên liếc mắt nhìn, quả thật mặc quần bảo hộ. Ô ô, tại trong nhà mặt cũng xuyên quần bảo hộ. Không có thiên lý. Ngươi, Liễu Tiểu Ngọc xem ta siết chặt nắm đấm. Ngươi chính mình thật lợi hại, chính mình không rõ ràng lắm sao. A, à, nhìn nàng bộ dạng, ta lập tức nhịn không được cúi đầu thân nàng. Xấu cự, nàng nhanh chóng đem quyển sách kia chắn trước mặt của ta. Được rồi, kinh ngạc ta chỉ có thể hậm hực sờ sờ mũi, ngồi vào một bên, nhìn nàng đọc sách. Nhìn một hồi, ta đang nghiên cứu bên trong từ đơn tiếng Anh là có ý gì thời điểm nàng bỗng nhiên đem thư hợp, theo sau nhào vào của ta trong ngực. Ta nghỉ ngơi một hồi, đợi còn muốn đi trường học. Liễu Tiểu Ngọc rụi rụi mắt, theo sau nhuyễn tại trên người của ta. Đến lúc đó nhớ rõ bảo ta. Vậy ngươi không thể đi ngủ trên giường sao? Ngươi như vậy ta đến chỗ nào đều được ôm lấy ngươi. Ta mặc kệ, ta mặc kệ. Liễu Tiểu Ngọc chân nhỏ tại trên người của ta cọ sát hai cái, nàng hừ hừ hai tiếng, theo sau nhúc nhích thật nhiều hạ, hình như cũng không tìm được vị trí thích hợp. Nàng cuối cùng trực tiếp nhấc lên của ta quần áo, tại ta mục trừng miệng ngốc ánh mắt trong đó trực tiếp chui vào. Nóng quá hồ, thật thoải mái. Liễu Tiểu Ngọc đem đầu mai tại bên trong mút hút một hồi hương vị, theo sau mới từ phía trên chui đi ra. Ngươi, ta lập tức có chút bất đắc dĩ, bởi vì nàng cái thói quen này, ta nhiều cái quần áo đều bị nàng cấp banh ra làm hư rồi, cái này quần áo vẫn là đổi mới. Đây là mùa hè, nếu như không phải là trong phòng điều hòa đánh cho rất thấp, kia nhiều lắm nóng. Qua một hồi, nàng lại chui ra. Đúng rồi, muội muội ngươi trở về, ta được chú ý một điểm. Liễu Tiểu Ngọc thủy nhãn mông lung mở miệng nói, theo sau hai tay đặt lên cổ của ta, này mới đi ngủ. Ta là sử tại trên ghế sofa nhất thời có chút hỗn độn, cảm giác chính mình trở thành hình người ôm gối có hay không. Mãi cho đến dưới ngọ, ta thấy hai tiểu cô nương đều còn đang ngủ. Rời giường, ta đã đem Liễu Tiểu Ngọc phóng tới trên giường, ta lần lượt gõ cửa. Không, không đi, ta vẫn là chân nhuyễn, ngày mai đi thôi. Liễu Tiểu Ngọc lười nhác mở miệng nói. Tút tút tút, mộng mộng, nên rời giường đi trường học. Ta hướng lão sư xin nghỉ, ta không đi. Ta lập tức sững sờ tại chỗ, nhất thời cảm giác chính mình quả thực như một cái Joker giống nhau, hai cái này nhân không phải là bảo ta bảo các nàng sao. Đều không đi, ta đây còn đi trường học làm sao. Vì thế ta hai chân chéo ngủy trực tiếp ngồi tại trên sofa, tính toán lại tìm Bạch Mạn Văn mở cửa sau, dù sao Bạch lão sư hiện tại tối yêu thương ta, hắc hắc. Bạch lão sư a, làm gì? Không nghĩ tới đối phương lần này thái độ cực kỳ không tốt. Ngươi muốn làm gì danh con? Lại muốn mời giả có phải hay không? Hiện tại đến lúc nào rồi rồi hả? Ngươi còn như vậy, ngươi là cảm thấy mình có thể nại vẫn là như thế nào đây? Hay là nói ngươi cảm thấy cái này cao khảo đối với ngươi mà nói một điểm độ khó đều không có? Ngươi xin nghỉ mấy lần, coi ngươi là thiên vương lão tử a? Ta bị Bạch Mạn Văn bữa tiệc này pháo liên châu biến thành có chút mộng bức, nhưng là thấy nàng nổi gióa, ta nhất thời khí thế cũng là có chút sợ hãi. Bạch lão sư, ta thực sự có việc, hơn nữa hôm nay liền một buổi chiều không có việc gì. Ta ngày mai cam đoan. Ngươi có chuyện gì, mang theo ngươi cô bạn gái nhỏ đi chơi, vẫn là như thế nào? Bạch Mạn Văn giọng điệu không phải thực tốt. Ta cho ngươi biết, hồi tới tham gia kiểm tra, ngươi thứ tự giảm xuống một điểm ngươi chờ chơi xong, ngươi nếu không đến ta liền cấp mẹ ngươi gọi điện thoại. Đừng a, ta lập tức có chút mồ hôi lạnh chảy ròng, này còn phải rồi, như thế nào còn sử dụng như vậy chiêu số đâu này? Hôm nay phải, còn phải bồi bổ khóa. Học bù. Bổ ngữ văn sao? Ta lập tức hứng thú. Ngươi đừng đang suy nghĩ cái gì chuyện tốt, ngươi chương trình học tuyệt đối không thể thiếu. Ta lập tức đạp kéo lấy đầu. Ta đây đừng tới, ngày mai nhất định đến, lão sư cảm ơn ngươi, ngươi tốt nhất. Theo sau ta liền nhanh chóng cúp điện thoại. Nhìn Bạch Mạn Văn không có nhanh chóng cho ta trả lời điện thoại, ta lập tức thở phào một hơi, ổn. Theo sau ta liền trở lại phòng ngủ của ta, bắt đầu đem phía trước bài tập bổ sung đầy đủ. Mãi cho đến mấy giờ trôi qua. Ta gương mặt nghiêm túc nhìn trên bàn cái kia đạo này đề ta làm nửa giờ còn không có đi ra, có chút thú vị. Ta cuối cùng là cảm thấy thiếu chút nữa liền làm đúng, nhưng là làm được đáp án chính là thiếu chút nữa. đạo này đề thật biết điều. Ta sờ sờ cằm. Phía sau ta bỗng nhiên cảm giác được lưng dán một khối mềm mại thân thể, theo sau đối phương liền nhanh chóng toa đi lên, đầu chống đỡ tại bả vai của ta phía trên, mang theo chỉ có tỉnh ngủ yêu kiều khí. Cố gắng như vậy nha. Đó là đương nhiên, ngươi cũng không nhìn ta là ai. Ta quay đầu liếc mắt nhìn, Liễu Tiểu Ngọc tỉnh ngủ, lúc này từ phía sau dán tại trên người của ta. Đạo này đề mục sai rồi. Liễu Tiểu Ngọc liếc mắt nhìn, ra kết luận. Cái gì? Ta lập tức kinh ngạc, liền vội mở miệng nói. Người nói bậy, đây chính là kinh điển ngũ tam. Lão sư nói qua đạo này đề mục chính là sai rồi, lúc ấy ngươi ngay tại dưới đáy bàn trộm đạo bắp đùi của ta, căn bản không nghiêm túc nghe đi. Liễu Tiểu Ngọc gương mặt khinh bỉ mở miệng nói. Ta, có việc này sao? Ta lập tức xấu hổ, sờ sờ đầu. Theo sau ta nghiến răng nghiến lợi mở miệng nói. Ta bị tiểu sắc gây thương tích, cư nhiên bỏ quên đạo này đề tồn tại, kể từ hôm nay, ta kiêng rượu. Tỉnh, người căn bản liền không uống rượu. Liễu Tiểu Ngọc làm được ta bên cạnh ghế phía trên, nằm sấp tại một bên xem ta. Ta nhìn nàng an tĩnh ghé vào trên bàn bộ giảng, nhất thời có chút tâm động, phấn nộn bờ môi, vẫn luôn là ta chỗ yêu thích đồ vật. Ngươi hẳn là giới sắc. Vậy không được. Ta lập tức giơ lên đầu. Sắc sắc là nhân loại tiến hóa căn bản. Không sắc sắc, ta như thế nào sẽ cố gắng học tập bắt ngươi thì sao? Nghiêm lý. Liễu Tiểu Ngọc tức giận lật cái bạch nhãn, theo sau vươn tay, kéo giữ ta lặng lẽ từ phía sau tấn công nàng mông bàn tay to. Chớ có sờ. Xúc cảm thật tốt. Ta nhẹ nhàng cảm thán nói. Lúc trước thời điểm ngươi còn tại trước mặt của ta biểu diễn quá một chữ mã, không biết ngươi không biết khiêu vũ. Đương nhiên a. Liễu Tiểu Ngọc nghiêm túc mở miệng nói. Múa bêu ta học qua một đoạn thời gian, lúc trước thời điểm. Kia nhảy cho ta nhìn nhìn chứ sao. Ta lập tức nháy mắt một cái, gương mặt mong chờ nhìn nàng. Không muốn, thân thể nhuyễn. Liễu Tiểu Ngọc lắc lắc đầu. Hơn nữa cũng không có quần áo, giày, những thứ này đều là riêng. Khiến cho như vậy chính thức làm gì, chính là tùy tiện nhảy hai cái ta nhìn nhìn là được. Không thể tùy tiện nhảy hai cái. Liễu Tiểu Ngọc gương mặt nghiêm túc mở miệng nói. Bởi vì chúng ta lão sư nói quá. Nói đến đây, nàng bỗng nhiên liền dừng lại. Nói qua cái gì? Ta thấy chẳng truy vấn nói. Nói qua. Liễu Tiểu Ngọc trần chờ một hồi. Chưa nói qua cái gì. Ta lập tức chỉ cảm thấy một trận không lời. Theo sau ta gương mặt hứng thú bừng bừng nhìn nàng. Tiểu Ngọc, ngươi mặc quá tơ trắng chưa? Tơ trắng. Liễu Tiểu Ngọc nhìn ta một cái, theo sau cảnh giác. Lỗ tai đều dựng thẳng. Ngươi muốn làm gì? Ta muốn nhìn ngươi một chút mặc đồ trắng ti bộ dạng. Thỏa mãn ta có thể hay không? Ta gương mặt mong chờ nhìn nàng. Không. Liễu Tiểu Ngọc lắc lắc đầu. Cái loại này ngoạn ý khẳng định gợi lên ngươi tính dục. Sau đó ngươi oa oa oa, ta liền a a a. Liễu Tiểu Ngọc sinh động hình tượng hội thuật để ta có chút buồn cười. Ta liền thực sự muốn nhìn. Ngươi như bây giờ, ta khẳng định không sẽ động thủ. Ta gương mặt nghiêm túc mở miệng nói. Nhưng là... Liễu Tiểu Ngọc do dự một chút, theo sau mở miệng nói. Nhà chúng ta bên trong giống như cũng không có tơ trắng a. Ta có. Ta lập tức cười tà. Ta đã sớm mua xong, một mực phóng tại trong nhà mặt đâu. Đợi một chút. Liễu Tiểu Ngọc theo sau hơi hơi há miệng thở dốc, đưa ngón tay ra ta. Ngươi một bộ gian kế thực hiện được bộ giảng, đã sớm có điều dự mưu đi à nha. Đúng vậy a. Ta rất rộng rãi thừa nhận, tại Liễu Tiểu Ngọc trước mặt cũng không cần thiết che che giấu giấu, nàng cũng không phải không biết ta thực sắc, nhất là đối với nàng, càng là hứng thú bừng bừng. Theo sau ta nhanh chóng theo một bên ngăn kéo bên trong lấy ra một đầu tơ trắng, gương mặt hưng phấn nhìn Liễu Tiểu Ngọc. Như vậy, thân ái Ngọc Tiểu Thư, tại hạ liền cầu xin ngươi. Liễu Tiểu Ngọc nhìn ta liếc nhìn một cái, khuôn mặt đỏ lên, theo sau nũng nịu rên rỉ một tiếng. Người đây là nhờ và người khác thái độ sao? Theo sau chỉ nghe thấy phù phù một tiếng, ta lập tức bán quỳ xuống, gương mặt mong chờ nhìn nàng. Thân ái Liễu Tiểu Ngọc Tiểu Thư, vì của ta tính phúc, xử lý của ta tính dục, xin nhờ. Ngươi, Liễu Tiểu Ngọc không nghĩ tới ta thật làm như vậy, lập tức có chút khiếp sợ xem ta. Ngươi thật sự là, xác chết, không cứu. Xin nhờ, giúp ta một chút. Ta trực tiếp ôm lấy chân của nàng lộ ra chư ca thần sắc. Ngọc Tiểu Thư, ta là của ngươi, đại chó săn. Đông, phía sau môn đột nhiên bị đẩy ra, cửa đứng lấy Lâm Mộng Mộng. Nhất thời, ba người đồng thời mục trừng miệng ngốc lại lạnh ngắt im lặng. Chỉ thấy Lâm Mộng Mộng đứng ở cửa, khóe miệng dần dần hiện ra ý cười, hướng lên độ cong càng lúc càng lớn. Ca, nguyên lai đây chính là ngươi khuôn mặt thật sao? Lâm Mộng Mộng nhiều hứng thú xem ta quỳ trên đất ôm lấy Liễu Tiểu Ngọc đùi, con ngươi bên trong sáng long lanh, giống như là phát hiện tân đại lục giống nhau. Cái gì khuôn mặt thật? Ta liền vội vàng giả trang dường như không có việc gì buông ra Liễu Tiểu Ngọc đùi, ho khan hai tiếng, chậm rãi đứng lên. Đợi một chút, Liễu Tiểu Ngọc xem ta đang tại sau này đưa tay. Đó là cái gì? Tơ trắng. Lâm Mộng Mộng liếc mắt nhìn, theo sau đem đầu đến gần. Có cái gì tốt nhìn? Liễu Tiểu Ngọc phía sau tiến lên từng bước chắn tại Lâm Mộng Mộng trước mặt. Nhé! Lâm Mộng Mộng lập tức cười. Còn hộ thực. Tốt lắm tốt, thật là không có nghĩ đến a, anh ta cư nhiên bí mật là dạng người này. Lâm Mộng Mộng nhìn Liễu Tiểu Ngọc, lại nhìn ta một cái, nhiều hứng thú mở miệng nói. Hai người các ngươi chơi được thật hoa. Ta có cần phải nói rõ một chút, không dùng quá người khác cho phép liền tùy tiện vào nhập người khác gian phòng, là một cái không lễ phép hành vi. Đây là ta ca gian phòng, ta muốn vào liền tiến. Lâm Mộng Mộng liếc mắt nhìn Liễu Tiểu Ngọc, theo sau cúi đầu, trên cao nhìn xuống mở miệng nói. Bang, di di. Một lúc sau nàng liền kêu một tiếng, bởi vì ta đứng lên cho nàng một cái đầu băng. Người nghĩ đến ngươi rất cao a. Ăn hiếp người khác. Lâm Mộng Mộng sờ sờ đầu, theo sau bất mãn mở miệng nói. Các ngươi tiếp tục ngoạn a, ta muốn ra ngoài đi ăn cơm. Theo sau nàng liền mở ra môn đi ra ngoài, hơn nữa chi kỳ đóng cửa lại. Muội muội ngươi, thật sự là. Liễu Tiểu Ngọc sờ sờ mặt đàn, có chút bất đắc dĩ mở miệng nói. Theo sau nàng quay đầu đến xem ta liếc nhìn một cái, ánh mắt rơi vào ta phóng ở trên giường tơ trắng liếc nhìn một cái, còn người bên trong lập lờ ý xấu hổ. Trước kia xuyên qua rất nhiều lần rồi, nhưng là lần này không giống với. Bất quá ta cũng không có lộ ra chư ca thần sắc, mà là gương mặt nghiêm túc nhìn cửa. Ân, làm sao vậy? Liễu Tiểu Ngọc có chút nghi hoặc xem ta. Hiện tại bắt đầu trang nghiêm chỉnh. Không phải là. Ta lắc lắc đầu, theo sau đem Liễu Tiểu Ngọc bái rất ra. Đi đến cửa vị trí, trực tiếp mở cửa. Quả nhiên, Lâm Mộng Mộng lúc này chính dán tại cửa, ta mở cửa một chớp mắt nàng thiếu chút nữa không đứng vững. Hắc hắc, ngươi mạnh khỏe à? Lâm Mộng Mộng cười hì hì mở miệng nói. Ngươi rời đi nơi này sẽ tốt hơn. Ta mặt lạnh mở miệng nói. A, à, Lâm Mộng Mộng lập tức khóa tiểu mặt mũi mở miệng nói. Ta muốn ăn được ăn, ngươi giúp ta làm, ta đói bụng rồi. Chính mình điểm giao hàng à, ta không muốn làm. Ta mặt lạnh mở miệng nói. Ngươi bây giờ thật sự là càng ngày càng vô tình, ta mà là ngươi muội muội nha. Lâm Mộng Mộng gương mặt bi phẫn xem ta. Chẳng lẽ ngươi bây giờ có cái khác muội muội, liền không muốn nguyên phối được rồi sao? Nàng những lời này chọc cho ta đều nghĩ cười, ta nhịn không được vươn tay nhéo nhéo nàng khuôn mặt. Không có khả năng hình dung liền không muốn hình dung. Phía sau Liễu Tiểu Ngọc cũng chậm rãi đi ra, nhìn trước mặt Lâm Mộng Mộng, bỗng nhiên nhíu mày, nhưng là vẫn là không nói gì. Qua cho ngươi để lại cơm, chính mình đi xem đi. Ta biết ngay nàng kêu to, đã sớm chuẩn bị kỹ càng. Tốt nha, ta biết ngay ngươi tốt nhất. Theo sau nàng liền chạy nhanh phòng bếp đi kiếm đồ ăn. Đợi Lâm Mộng Mộng đi phòng bếp sau đó, Liễu Tiểu Ngọc chậm rãi mở miệng nói. Ngươi muốn hay không làm muội muội ngươi chú ý một chút hình tượng. Ân, ta lập tức sửng sốt, theo sau rất nhanh liền minh bạch nàng đang nói cái gì, bởi vì Lâm Mộng Mộng nàng tại trong nhà mặt mặc thực tùy ý. Vừa rồi ta cái kia độ cao, chỉ cần cúi đầu có thể nhìn thấy nàng quần áo bên trong hai điểm nộn hồng. Liền giống như ngươi. Ta cúi đầu nhìn Liễu Tiểu Ngọc liếc nhìn một cái. Ngươi. Liễu Tiểu Ngọc lập tức khuôn mặt đỏ lên, theo sau che ngực. Còn không phải là ngươi một mực không cho ta mặc đồ lót. Mỗi lần đều như vậy. À. Ta lập tức mở to hai mắt nhìn. Ta thích cái ngọc bảo bảo a, chẳng lẽ ngươi mặc quần áo chuyện này cũng muốn ta tới giúp ngươi sao? Ta mặc kệ. Liễu Tiểu Ngọc bĩu môi. Dù sao đều là ngươi lỗi. Thật sự là. Ta cúi đầu sờ sờ nàng khuôn mặt, theo sau bất đắc dĩ mở miệng nói. Tiểu công chúa một cái. Đó cũng là ngươi sủng. Liễu Tiểu Ngọc đắc ý giơ lên khuôn mặt. Chương 345 vẫn là ức hiếp Tiểu Ngọc thoải mái. Hôm sau đi học, đương nhiên tránh không được bị lão sư một chút phê. Cái này Bạch Mạn Văn giống như hoàn toàn chính là sống lại giống nhau. Tại ta buổi sáng cùng Liễu Tiểu Ngọc lặng lẽ bóp đối phương thời điểm ta đã bị kêu đi ra ngoài, hung hăng khiển trách một trận. Ta cùng nàng quan hệ giống như lại nhớ tới Liễu Chi trước bộ dạng, bất quá bây giờ Bạch Mạn Văn đã không có lấy trước kia loại khinh thường bộ dạng, mà là cau mày gương mặt nghiêm túc, trên mặt mang theo điểm vô cùng đau đớn bộ dáng, thật sự là một bộ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép bộ dạng. Liền ta muốn mời nàng mở một ván đều bị cự tuyệt. Cho ra lý do lại là vì phòng ngừa ảnh hưởng học hành của ngươi, tại ngươi cao khảo hoàn phía trước. Đều không cho phép ta tại chạm vào nàng. Cái gì? Còn có dài như vậy thời gian à? Ta tại trong lòng mặt trời bậy hai câu, nhưng là vẫn có một chút ý thức được cái gì, đoạn thời gian này học tập áp lực cũng là càng ngày càng nặng. Các khoa lão sư đều phô thiên cái địa bố trí bài tập, phân phát nhiệm vụ, liền ngay cả chúng ta tự học buổi tối muốn về sớm ra đô sẽ bị nói đôi câu, hơn nữa dặn dò chúng ta sau khi trở về nhất định phải thật tốt ôn tập. Đoạn thời gian này kỳ thật ta đã ở đợi Liễu Tiểu Ngọc mẫu thân đến đón nàng về nhà, ta trong lòng mặt cũng là chuẩn bị kỹ càng, nhưng là không biết vì sao, đối phương nhưng vẫn không. Bất quá điều này cũng dễ dàng ta, mấy ngày nay tuy rằng Liễu Tiểu Ngọc dùng sức cự tuyệt ta, nhưng là tại ta không ngừng khiêu khích phía dưới, còn thì nguyện ý cùng ta thân cận. Ân, liên tiếp tích góp để ta có chút không cách nào nhẫn nại, cuối cùng tại một lần tự học buổi tối sau khi về nhà, ta đem Liễu Tiểu Ngọc hung áp ép ở trên giường, tiến vào thân thể của nàng. Hô, Liễu Tiểu Ngọc cả người trần trụi, xinh xắn hoạt bát thân thể không có bất kỳ cái gì che đậy cùng che giấu, cứ như vậy trần trụi bại lộ tại trước mặt của ta, mà hai cái trên bắp chân mặt mặc lấy đến đùi tơ trắng, nhìn liên nhân lại cám dỗ. Mà nàng phấn huyệt bên trong, sớm đã xuyên vào của ta cự vật, phấn nộn hoa huyệt bị của ta côn thịt thật to kéo mở, nhìn mang theo điểm tàn nhẫn. Ân, Liễu Tiểu Ngọc không ngừng lắc lư chán, nhỏ giọng rên rỉ, nàng một bàn tay che miệng, một bàn tay nắm ga giường. Bởi vì Lâm Mộng Mộng cũng tại trong nhà, nàng không nghĩ làm cho quá lớn tiếng. Ân, nhẹ chút, muội ngươi tại. Liễu Tiểu Ngọc nhỏ giọng nhắc nhở, nhưng trong khoang mũi mặt không ngăn được rên gì, thân thể bị ta chọc vào không ngừng run nhẹ. Hô, mà ta là không nói gì, chính là không ngừng động tác, thư giãn trong lòng sẽ phải nổ mạnh dục vọng. Xảy ra chuyện gì? Ta nhẹ nhàng thở ra một hơi, chỉ cảm thấy gần nhất dục vọng của mình nhanh chóng tăng trưởng. Ta vốn đến dự tính đợi cho tuần sau Chu Thiên đi tìm Bạch Mạn Văn hoặc là Lý Thục Tuệ thư giãn một chút, nhưng là không nghĩ tới liền hai ngày thời gian, ta cũng cảm giác được ta có một chút không nén được mình. Liễu Tiểu Ngọc không ngừng lay động tóc ngắn, sương mù màu lam con ngươi không ngừng khép mở, lộ ra bên trong mị hoặc mê người thần sắc, nàng một đôi kiều nhũ hai điểm phía trên bởi vì quá mức kích thích sớm đã cứng rắn đứng thẳng, ta to dài côn thịt đã tiến vào thân thể nàng 2/3, mỗi lần quất cắm đều có thể rõ ràng nhìn đến bụng của nàng phập phồng. Phấn nộn không có lông miệng tiểu huyệt bị banh ra đến trình độ cực cao, mỗi lần ra vào cũng làm cho nhân không khỏi cảm thán tạo hóa thần kỳ, hoàn toàn không phân xứng đôi hai cái tính khí cư nhiên có thể cất chứa được tốt. Như vậy, hơn nữa dần dần càng ngày càng phối hợp. Nàng phấn nộn hoa huyệt bị ta tráng kiện côn thịt tùy ý hưởng dụng, hai cái thịt mềm mềm bọc lấy tơ trắng chân khoát lên bắp đùi của ta hai bên, bị ta chọc vào không ngừng loạn chiến, khéo léo ngón chân sớm đã căng thẳng rồi, nhìn xem lòng ta thần nhộn nhạo, dục niệm càng tăng lên. Ta một bên cắm vào, thường thường sờ nàng tơ trắng, cảm nhận phía trên chân bóng xúc cảm, ngẫu nhiên cũng cúi đầu, cuồng người nàng tơ trắng chân nhỏ, đưa ra miệng rộng liếm láp một phen. Như vậy có thể xoa dịu trong lòng ta kiềm chế dục vọng. Ân, Liễu Tiểu Ngọc rất nhanh liền tại thế công của ta phía dưới cao chiều một lần, nàng thân thể căng thẳng, miệng nhỏ cắn cánh tay, nhỏ giọng phát ra. Mà ta là nén bụng của nàng, chậm rãi rút ra đút vào, cái tay còn lại nhẹ nhàng vuốt ve nàng khuôn mặt. Vì nàng đẩy ra ướt xuống nhiễm tại trên mặt sợi tóc. Cắm một hồi, ta lại cúi đầu hôn môi của nàng. Nàng rất phối hợp đáp lại, quấn lấy cổ của ta không cho ta rời đi. Nàng đem đầu tiến đến lỗ tai của ta vị trí không ngừng rên rỉ, hình như muốn dùng phương thức như thế đến cho thấy lúc này nàng nhận được cỡ nào mãnh liệt kích thích. Nghe nàng nha nha quyến rũ cam dỗ rên rỉ, ta chỉ cảm thấy ta cả người bắp thịt dần dần căng thẳng, nhận được thật lớn kích thích cũng không nhịn được gia tăng lực đạo. Một lần nhịn không được trực tiếp toàn bộ cắm vào, chợt nghe nàng tiếng rên rỉ vừa đứt, qua một hồi liền nghe được nàng oán trách khóc nức nở. Không muốn, không cần, chứng thối, rõ ràng nói hay lắm không muốn chọc vào sâu như vậy, nhân ra lại đi, không chịu nổi. Ân, kẻ xấu, lại muốn ép buộc nhân ra thật lâu. Liễu Tiểu Ngọc nhỏ giọng lên án ta, biểu đạt đối với bất mãn ta, thân thể không ngừng run rẩy, ngón tay bóp ở bả vai của ta phía trên. Ta biết nàng chịu không nổi, ta không nghĩ lại đem nàng biến thành ngất đi, vì thế nhỏ giọng mở miệng nói. Người cuốn lấy cổ ta eo, ta muốn chuẩn bị cắm vào một hồi liền bắn. Ân, Liễu Tiểu Ngọc nhu thuận hồi đáp một tiếng, theo sau cuốn lên bờ eo của ta. Ta ép lấy chân của nàng nghi đi phía trước, làm mông của nàng bộ hướng lên không ít, đây là một cái phi thường thích hợp thụ tinh vị trí, hai chân của ta quỳ gối tại giường hai bên, không ngừng rất nhanh ra vào thân thể của nàng. Liễu Tiểu Ngọc hiển nhiên chịu không nổi như vậy kích thích, không một hồi liền rên gì khóc, nhưng là lại không dám phát ra quá lớn âm thanh, chính là che lấy miệng mình, lắc đầu. Hư mất, phải chết sớt. Ta hít sâu, chỉ cảm thấy nàng phấn huyệt bao bọc hấp lực thật sự là quá mức mỹ diệu cường đại, mềm mại hoa huyệt không giống với Bạch Mạn Văn cùng Lý Thục Tuệ như vậy thục nữ, cho ta cảm giác càng thêm ngây ngô cùng nhanh đến, lại tăng thêm thân phận nàng thêm vào, mang cho ta đến càng cảm giác tuyệt vời. Cứ việc ta thực nghĩ nhiều hơn nữa nhiều hưởng thụ nửa giờ hoặc là một giờ, nhưng là Liễu Tiểu Ngọc khẳng định chịu không nổi, vì thế cũng chỉ có thể cắn răng không kiềm chế bắn ý. 3. Lại đút vào mười mấy phút sau đó, ta cắn răng đội lên thân thể của nàng chỗ sâu, theo sau gầm nhẹ nổ bắn ra mà ra. Phốc, thân thể của nàng theo thường lệ cuồng run rẩy, bị ta bắn ra không ngừng loạn chiến, nàng không ngừng hôn lấy ta, hình như muốn dùng này đến chậm giải tâm đầu khoái cảm. Phun ra hoàn tất sau đó, của ta côn thịt vẫn như cụ cứng rắn dọa người. Ta chỉ có thể hít sâu một hơi rút đi ra, theo sau yên lặng nằm tại một bên thờ gấp. Qua thêm vài phút đồng hồ, ta nhìn thật to mở ra hai chân, phấn nộn tiểu huyệt, không ngừng tràn ra ngoài tinh dịch của ta. Liễu Tiểu Ngọc hai mắt hơi hơi trắng dã, có chút đờ đẫn nhìn lên trần nhà, ta trong lòng mặt bỗng nhiên có chút tội ác. Giống như là ta điếm ô đáng yêu như thế thuần khiết tiểu nhân nhi, nàng chính là một cái thiên sứ giống nhau, bị ta chồng ác ma mầm mống, lúc này thật to mở ra hai chân, tiểu huyệt bên trong không ngừng chảy ra tràn ra ngoài tội ác. Ta có một chút đau lòng mở miệng nói. Tiểu Ngọc, có khỏe không? Hô! Liễu Tiểu Ngọc vô thần ánh mắt rất nhanh khôi phục, nhìn ta liếc nhìn một cái. Phải chết sớt, bị ngươi cái này đại sắc ma ức hiếp. Nói sau nàng lại nhìn ta một cái côn thịt, mấp máy miệng. Ngươi khẳng định không thỏa mãn à, ta có thể đủ cảm nhận được, ngươi vẫn luôn tại kiềm chế chính mình. Không có việc gì, bắn một lần rồi, không sai biệt lắm. Ta sờ sờ đầu, chỉ cảm thấy gần nhất dục vọng nhanh chóng tăng trưởng, đây là xảy ra chuyện gì, chẳng lẽ phá thân một lần có công hiệu như vậy. Ta ôm lấy Liễu Tiểu Ngọc đi đến rửa tay lúc, không nghĩ tới cứ như vậy gặp được Lâm Mộng Mộng. Liễu Tiểu Ngọc nhanh chóng kẹp chặt hai chân, nhưng còn chưa phải tránh được miễn tràn ra ngoài lưu tinh dịch, hướng xuống nhỏ giọt rơi. Các ngươi tiếp tục. Lâm Mộng Mộng nhiều hứng thú nhìn Liễu Tiểu Ngọc liếc nhìn một cái, theo sau lại nhìn ta một cái hạ thân, nụ cười không hiểu, theo sau chậm rãi rời đi nơi này. Cố ý à tiểu cô nương này. Ta thở ra một hơi, có cảm giác nàng là cố ý thủ ở chỗ này chờ hai chúng ta đi ra. Liễu Tiểu Ngọc không nói gì, chính là cau mày mở miệng nói. Phía dưới thật to nha. Tốt, ta rất nhanh đi đến phòng tắm vì nàng thanh tẩy hoàn thân thể, theo sau lại nhớ tới phòng ngủ. Ân, Liễu Tiểu Ngọc núp ở của ta trong ngực, hôn một cái khuôn mặt. Thật có lỗi à, không có thể cho ngươi tận hứng. Đây coi là cái gì? Ta sờ sờ đầu của nàng mở miệng nói. Ngươi bây giờ càng ngày càng có thể thừa nhận được ta, mặt sau khẳng định không cần lo lắng những thứ này. Nha, Liễu Tiểu Ngọc vẫn có một chút sợ hãi. Ngươi qua lơn á, nếu toàn bộ nhét vào đến, ta cảm giác đều phải hư mất. Làm sao biết chứ, chỗ đó nhưng là... Ta muốn nói chỗ đó có thể là có thể sinh tiểu bảo bảo địa phương, nhưng là vừa nghĩ đến nàng không thể sinh dục, ta liền chần chừ. Ngươi muốn nói ta không thể sinh tiểu bảo bảo đúng không? Liễu Tiểu Ngọc âm thanh bỗng nhiên có chút cô đơn. Ta biết, ngươi không cần lo lắng chuyện này, ta không có khả năng giận ngươi. Thiết, ta mở miệng cười nói. Ngươi mỗi lần nói không tức giận, khẳng định sẽ tức giận, ngươi cái này tính tình ta còn không biết. Hơn nữa, chúng ta hiện tại mà bắt đầu suy nghĩ chuyện này, có phải là quá sớm hay không một điểm? Hơi, Liễu Tiểu Ngọc hướng về ta thẻ lưỡi, theo sau tựa vào trên người của ta. Nhìn đêm nay không đem nàng ép buộc đến không thể động, ta tâm lý thở phào một hơi, nàng còn có khí lực chuyển. Liễu Tiểu Ngọc mở ra miệng nhỏ hôn một cái của ta mặt, theo sau lại đã ngực ta miệng vị trí nhẹ nhàng cắn cắn ngực của ta cơ, theo sau một cái chân khoát lên chân của ta phía trên, quấn đi lên. Ôi chao, ta có tất phải nhắc nhở ngươi một chút, đừng quá lửa. Đợi nhịn không được bị tội cũng không là ta. Nhưng là nàng tốt như không nghe đến giống nhau, vẫn ở chỗ cũ trên người của ta cọ a cọ. Ngươi, qua một hồi, không thể nhịn được nữa ta trực tiếp đem này đè ở dưới người, chuẩn bị trừng phạt nàng. Ngủ. Chỉ thấy nàng hoạt bát chấp chấp màu lam lau miệng, theo sau giang hai tay ôm lấy cổ của ta. Cảm ơn ngươi, Tiểu Nam. Tiểu Nam cũng là ngươi tên là. Đại Nam ca ca. Cảm ơn ngươi, ta yêu ngươi. Ha ha. Ta chậm rãi gợi lên khóe miệng. Nghịch ngợm. Chương 346 đáng giận ánh trăng cùng lục một xu. Giản yêu. Ta nhìn Liễu Tiểu Ngọc trong tay mặt cầm lấy quyển sách kia, theo sau hơi hơi giơ lên lông mày. Ngươi bài tập làm xong sao? Mà bắt đầu nhìn sách khác. Thiết, một bên Liễu Tiểu Ngọc tức giận hướng về ta lật một cái bạch nhãn. Chuyện này cùng ngươi không có gì quan hệ à, ta có thể nói cho ngươi, ta không cần tham gia cao khảo. Quyển sách này có gì dễ nhìn, cho ta nhìn nhìn. Ta đưa tay ra nàng chỗ đó cầm lấy, nhưng là nàng rất nhanh đưa tay cấp truyền tới một bên, không cho ta nhìn. Không cho ngươi, không cho ngươi. Ta lập tức có chút im lặng, chửi bậy vài tiếng. Thật sự là keo kiệt. Quyển sách này, chính là viết nữ chủ nhân công giản yêu, trải qua một loạt tra tấn cùng mê võng sau đó, cuối cùng nhìn thẳng vào mình, kiên định tuyển chọn chính mình sở thừa nhận cái kia con đường, tiếp tục đi tới đích chuyện xưa. Liễu Tiểu Ngọc xem ta mở miệng nói. Đây là thuần tiếng Anh bản, ngươi xem không hiểu. Như vậy khinh thường nhân. Ta lập tức bĩu môi. Kia cho ngươi. Liễu Tiểu Ngọc đem thư đưa cho ta, ta cầm đến mở ra nhìn hai mắt, lập tức xì hơi trả lại cho nàng. Không sao. Dày như vậy thư liền nói như vậy một cái chuyện xưa à. Vậy ngươi nói một chút cái khác, nổi danh tiểu thuyết, giống như là Ánh Trăng cùng Lục Một Xu linh tinh. Không ngờ Liễu Tiểu Ngọc lập tức nâng lên quai hàm, có chút khí phình phình xem ta. Ta không cần nói quyển sách này. Còn ngươi nữa, cũng không cho đi nhìn. Ân. Ta lập tức nghi hoặc nhìn nàng liếc nhìn một cái. Quyển sách này có vấn đề sao? Ta nhìn ngươi như thế nào thập phần mâu thuẫn bộ dạng a. Dù sao quyển sách này. Liễu Tiểu Ngọc khí phình phình xem ta, cổ cổ quay hàm. Tại ta nhìn đến, hoàn toàn không phù hợp nữ nhân đến nhìn. Ngươi cũng không cho đi nhìn, một cái hủy tam quan thư. Gì a? Ta lập tức sờ sờ mặt. Đây chính là trong ngoài nước làm, ngươi còn nghi ngờ chất vấn lên. Vậy ngươi liền chính mình đi xem đi. Liễu Tiểu Ngọc hai tay vòng ngực, quay đầu phớt lời ta. Ta lập tức có chút im lặng, Liễu Tiểu Ngọc đại tiểu thư này tính tình quả nhiên cũng không phải là một sớm một chiều có thể bỏ, hoặc là nói, liền không có khả năng bỏ. Lại là một tuần, ta ngậm một khối kem đi tại trên đường. Một bên là một từ thấp ít một chút Liễu Tiểu Ngọc, tay nàng đồng dạng cầm lấy kem, nhưng là trên người không có cặp sách, bởi vì nó tự nhiên liền rơi vào trên người ta. Đi một hồi, trên người của ta lại nhiều hơn một cái cặp sách, lại là một cái cầm lấy kem thiếu nữ đi theo của ta bên cạnh. Người cặp sách như thế nào nặng như vậy? Ta điềm lượng một chút Liễu Tiểu Ngọc cặp sách, vẫn như trước đây nặng, coi lại nhìn Lâm Mộng Mộng. Đây là bình thường sức nặng a. Lâm Mộng Mộng tự nhiên không cho ta sắc mặt tốt, tức giận lật cái bạch nhãn. Vác không động liền trả lại cho ta. Cho ngươi. Ta cầm lấy sách của nàng bao đưa cho nàng, bất quá nàng bay nhanh bính nhảy ly khai. Ta mới không muốn. Chính tại trên đường đùa giỡn. Phía sau trên đường lại nghênh đến một cái cao gầy thân ảnh, cứng nhắc nghiêm túc mặc, kia kiểu cũ kính đen. Ta xem xét nàng liếc nhìn một cái, vốn là nghĩ giả vờ không biết nàng, nhưng là không nghĩ tới nàng lại thẳng tắp bôn ta mà đến. Lâm Nam. Nghe thấy cái âm thanh ta lập tức thân thể chấn động, theo sau nghiêm, quy củ kêu một tiếng. Bạch lão sư ngươi mạnh khỏe. Ân. Bạch Mạn Văn gật gật đầu, theo sau xem ta bên người hai cái này cô nương, con ngươi bên trong lộ ra một chút ý cười. Này hai nha đầu đều theo lấy ngươi trở về. Đây là muội muội ta, đây là Tiểu Ngọc. Nàng hiện tại ở tạm tại nhà ta, mẹ nàng phó thác. Như vậy à? Bạch Mạn Văn nhìn nhìn cúi đầu kéo lấy ta góc áo Liễu Tiểu Ngọc, còn người bên trong lộ ra một chút nhiều hứng thú, theo sau nàng lại nhìn nhìn Lâm Mộng Mộng, luôn luôn nghịch ngợm Lâm Mộng Mộng cũng là có chút không tự nhiên. Nhìn chắc cũng là nghe nói qua Bạch Mạn Văn uy phong. Ta tìm ngươi có chút việc, chính là nói chuyện ngươi đoạn thời gian này cả lơ phất phơ sự tình, này hai nha đầu trước tiên có thể trở về, ngươi giống như ta đến. Cái gì? Ta lập tức sửng sốt. Theo sau khổ mặt. Ngươi thảm. Lâm Mộng Mộng thương hại nhìn ta liếc nhìn một cái, theo sau hai tay mở ra, lắc lắc đầu. Ha. Liễu Tiểu Ngọc lập tức sừng sốt một chút, nhéo nhéo góc áo của ta, nhìn Bạch Mạn Văn. Bạch lão sư, có chuyện gì không thể hậu thiên đến thời điểm hỏi sao? Không thể nha, tiểu nha đầu. Bạch Mạn Văn mở miệng cười nói. Yên tâm, không quá lâu. Thật không có khả năng thật lâu sao? Ta đột nhiên xen mồm nói một câu. Ngươi câm miệng. Bạch Mạn Văn hướng về ta sẽ không có sắc mặt tốt, hung ba ba mở miệng nói. Ta lập tức câm miệng. Lâm Mộng Mộng lập tức cười hì hì xem ta, rõ ràng cho thấy một bộ vui sướng khi người gặp họa bộ dạng. Kia. Ta xem liếc Mạn Văn, nuốt nước miếng một cái, theo sau lại nhìn Liễu Tiểu Ngọc cùng Lâm Mộng Mộng. Hai người các ngươi đi về trước đi, không muốn chạy loạn khắp nơi. Nhất là ngươi. Ta xem Lâm Mộng Mộng liếc nhìn một cái. Hơi. Lâm Mộng Mộng thè lưỡi. Hướng về ta làm cái mặt quỷ. Theo sau đem hai tiểu cô nương đưa đi ra bên ngoài đánh xe, ta trở về đầu nhìn Bạch Mạn Văn, một bộ thành thật bộ dạng, ngoan ngoãn theo ở phía sau. Tại bên ngoài đệ tử nhìn đến, đơn giản chính là đệ tử bị huấn bộ dạng, nhưng là thực tế thật là như thế này sao? Một đường không nói gì, riêng phần mình chiếm cứ một bên cửa sổ. Một mực đợi cho trở về nhà mặt, hai người cũng là yên lặng đem sách của mình bao đặt ở trong gian phòng, cái gì cũng chưa nói. Qua một hồi, Lâm Mộng Mộng bỗng nhiên mở miệng nói. Chúng ta nói chuyện có thể chứ? Đang tải cấp một cái đại hôi lang phát tin tức, Liễu Tiểu Ngọc lập tức cảnh giác ngẩng lên khởi đầu, nhìn trước mặt nữ hài. Chúng ta nói chuyện gì? Nói chuyện gì, thực nhiều phương diện a. Lâm Mộng Mộng cười cười, theo sau có chút thẹn thùng nhìn nàng. Hiện tại hai chúng ta ở giữa quan hệ cũng không thể giống phía trước như vậy, dù sao ngươi cùng ta ca đều như vậy, cũng thế. Nói đến đây, Lâm Mộng Mộng rõ ràng nhìn đối phương khuôn mặt đều trở nên có chút không tự nhiên, hiện lên ý xấu hổ, hình như ngày đó bị nàng gặp được làm nàng cảm giác được rất là xấu hổ. Hiện tại ngươi cũng là ta danh chính ngôn thuận phía trên tàu tử. Lâm Mộng Mộng mở miệng cười nói. Như vậy a. Liễu Tiểu Ngọc hiển nhiên vẫn là không cách nào đảm nhiệm nhân vật này, bị đối phương kêu tàu tử thời điểm nàng lập tức có chút ngây thơ, dù sao tại đối với phương ca ca tay tâm thời điểm nàng chính là một cái có thể tùy ý làm nũng dầm gì nữ hài, nơi nào cần phải suy nghĩ nhiều như vậy, bây giờ đang ở đối với phương muội muội trước mặt, nàng có phải hay không được chú ý một điểm hình tượng đâu này. Phía sau Lâm Mộng Mộng chậm rãi tiến đến mặt của nàng đến đây, vươn tay bắt được nàng hai tay, theo sau cúi đầu liếc mắt nhìn. Thật đẹp, khó trách ta ca như vậy yêu thích. Chúng ta đến tán gẫu điểm khác đồ vật a. Cái gì vậy? Đối với đối phương bỗng nhiên lấy lòng, Liễu Tiểu Ngọc cũng là cảm thấy có chút không đúng, nhưng là thân phận của đối phương bãi tại nơi này, nàng cũng không tốt nói cái gì. Chính là làm cái kia, là cảm giác gì? Lâm Mộng Mộng gương mặt nghiêm túc mở miệng nói. Liễu Tiểu Ngọc khuôn mặt lập tức liền đỏ. Tiểu hài tử, không cần giải nhiều như vậy. Đã thấy đối phương lông mày chọc nhẹ, trên mặt đều nhanh nhịn không được ý cười. Tuổi của chúng ta kỳ kém rất lớn sao? Không, không tán gẫu cái này, chúng ta đổi đề tài. Liễu Tiểu Ngọc lắc lắc đầu, khuôn mặt ửng đỏ, ba quang lưu chuyển lúc, không biết đang suy nghĩ gì. Lâm Mộng Mộng nhìn tại trong mắt, nhẹ nhàng thở dài một hơi. Người biểu hiện như vậy, nghĩ đến là rất kích thích, thật thoải mái. Không phải là... Liễu Tiểu Ngọc cắn môi dưới lắc lắc đầu. Không phải như vậy. Chương 347 ban ngày kêu lão sư, buổi tối lão sư kêu. Coi như hai cái nữ hài gián tại cùng một chỗ chính đang từ từ trao đổi cảm tình thời điểm bên này Lâm Nam cùng Bạch Mạn Văn cũng đã hôn lên. Ân, ân. Bạch Mạn Văn đem ta đặt tại nhà nàng trên cửa cuồng hôn môi của ta, bộc phát ra khát vọng để ta nhất thời đều có một chút khiếp sợ. Hôn tốt một hồi, nàng mới buông ra ta, theo sau chậm rãi hướng đi sofa. Ta vốn đến không nên gọi ngay bây giờ nhiễu ngươi, nhưng là thật sự không có biện pháp, không nhịn được, cần phải ngươi cái này thủ dâm bồng. Bạch Mạn Văn nhẹ nhàng thở ra một hơi, theo sau đem trong tay mặt bao bao buông xuống, bắt đầu cởi giày. Ta là bĩu môi. Chính là ngươi muốn, phía dưới ngứa, nói thẳng ra không đi được sao. Ít nói nhảm. Bạch Mạn Văn tức giận mở miệng nói, đem giày của mình cởi xuống phóng tới một bên, theo sau bắt đầu cởi chính mình áo. Nếu ngươi hôm nay không thỏa mãn được ta, ngươi cũng đừng muốn về nhà. Hừ. Ta là hừ lạnh một tiếng, chậm rãi cởi áo ra. Mấy ngày nay Liễu Tiểu Ngọc ở trước mặt ta có a lắc lư được, biến thành lòng ta ngứa, nhưng là thân thể của nàng quá mức mềm mại căn bản không có biện pháp để ta tận hứng, trong lòng sớm đã nín không ít dục hỏa, lúc này Bạch Mạn Văn cư nhiên chủ động khiêu khích, ta tự nhiên là sẽ không dễ dàng buông tha nàng. Bạch Mạn Văn cởi bỏ áo, lộ ra bên trong cổ nam nam áo ngực, nàng theo sau cởi bỏ áo ngực, lộ ra bên trong no đủ vú thịt, trắng bóng bộ dạng rất là mê người, hấp dẫn ánh mắt của ta, phía trên quả hồng, càng là vẽ rồng điểm mắt chi bút. Bạch Mạn Văn theo sau cởi bỏ bảo thủ màu đen quần, lộ ra bên trong một đầu thuần miên quần lót, nàng đứng lên nhìn ta liếc nhìn một cái, có chút hào phóng, một chút cũng không có che chắn. Bọn ngươi, ta đi vào đổi đầu váy. Theo sau nàng đứng dậy đi vào phòng ngủ. Mà ta là chậm rãi đứng tại chỗ, chờ đợi nàng đi ra. Qua một hồi, nàng đổi một thân đơn bạc màu lam váy đi ra, cái này váy thập phần lá gan đại, trước ngực câu lĩnh rất thấp, lộ ra mảng lớn khe rãnh, hơn phân nửa vú trắng đều lộ ra rồi. Thậm chí có thể nhìn thấy đỏ thầm quầng vú, phía dưới là càng thêm mê người, ngắn đến làm người ta giận sôi, lộ ra một đầu hơi mờ gen màu lam quần lót, nàng cứ như vậy xích chân chậm rãi đi ra, hai tay giơ lên đang tải thúc mái tóc, bởi vì cái động tác này, đột hiện được trước ngực của nàng thập phần no đủ. Xem ta không kềm chế được bộ dạng, Bạch Mạn Văn khóe miệng gợi lên một tia quyến rũ nụ cười. Ngoan bảo bảo, liền ngồi tại trên sofa. Nàng hình như bổ điểm son môi, điều này làm cho môi của nàng càng thêm tiên diễm. Đỏ âu bộ dạng có vẻ nàng thập phần mỹ lệ, kinh tâm động phách. Ta nhìn tại trong mắt, nhịn không được nuốt nước miếng một cái, không tự giác nghe theo lời nói của nàng, chậm rãi ngồi vào trên ghế sofa. Ân, thật ngoan. Bạch Mạn Văn lè lưỡi liếm môi một cái, con người bên trong lay động mị hoặc quang mang, nhìn giống như là phệ tinh mị ma giống như, phối hợp nàng cao gầy đầy đặn thân thể, nhìn xem trong lòng ta ngọn lửa dấy lên, hô hấp cũng là theo lấy ồ ồ. Thật sự là không dùng khiêu khích, hai ba cái cứ như vậy. Bạch Mạn Văn cười khẽ, theo sau chậm rãi hoạt động bước chân đi đến trước mặt của ta, chậm rãi quỳ xuống. Hô, ngươi muốn làm gì? Ta nhìn chậm rãi ngồi ở trước mặt ta Bạch Mạn Văn, trong lòng run run, theo sau cuồng nhảy lên. Ăn ngươi đại dương vật a. Bạch Mạn Văn chút nào không keo kiệt mở miệng nói, hướng ta chớp chớp mắt to, một chút cũng không có vi nhân sư biểu bộ dạng. Ta hít sâu một hơi, nhìn bí mật bộ dáng như vậy Bạch Mạn Văn. Bạch lão sư, ngươi bí mật lại còn nói thô tục, thật là làm cho nhân đại khai nhãn giới a. Vậy thì thế nào? Bạch Mạn Văn nhẹ mở miệng cười nói. Ta còn hút thuốc, ta vẫn cùng đệ tử của ta, giống chó được cùng chó mẹ như vậy giao phối đâu. Bạch Mạn Văn nhẹ nhàng đem một ngón tay đặt ở khóe miệng, mị hoặc xem ta. Kia ảnh hưởng ta là một cái dạy dỗ cái này trường học tốt nhất lớp lão sư sao? Hô! Ta hít sâu một hơi, nhìn trước mặt Bạch Mạn Văn, chỉ cảm thấy nàng mị được không thể phương vạn vật, tương phản đến điên cuồng, lúc này nàng hình như hoàn toàn buông xuống nhân trước giả dạng, có chính là phóng túng tao mị bộ dáng. Còn ngươi nữa, cũng đừng tại trước mặt của ta trang đứng đắn gì, phía trước ngươi ở trường học làm ta đã không biết bao nhiêu lần. Bạch Mạn Văn nói lên nơi này thời điểm con ngươi bên trong có chút sương mù, hình như tại trở về chỗ cũ phía trước bộ dạng. Nha, rất muốn lại bị ngươi làm. T. Xem ta một bộ nhanh không nhịn nổi bộ dáng, Bạch Mạn Văn chậm rãi mở miệng nói. Không được nhúc nhích, ta đến từng chút thưởng thức ngươi, ngươi cái loại này nuốt cả quả táo hình thức, một chút cũng không ôn nhu. Bất quá rất nhanh nàng vừa cười, đôi mắt sương mù xem ta. Bất quá, ta chính là thích ngươi phương thức như thế nha. Ta sâu hít mấy hơi, theo sau vươn tay sờ sờ nàng khuôn mặt. Lão sư, ngươi có phải hay không khóc? Phải không? Bạch Mạn Văn vươn tay lau mắt. Không nghĩ tới cư nhiên muốn đến loại trình độ này, thật là tưởng niệm đâu. Theo sau nàng liếm môi một cái, chậm rãi tiến đến hai chân của ta ở giữa, hít sâu một hơi. Ân, tốt nồng hương vị. Ngươi, ta là có chút không thể tin, Bạch Mạn Văn đây là muốn giúp ta miệng sao? Phải biết, ta có thể tùy ý trêu đùa thao nàng, nhưng là lại không nghĩ tới nàng sẽ chủ động giúp ta miệng. Làm sao vậy? Bạch Mạn Văn khóe miệng gợi lên một tia nụ cười, con ngươi bên trong nhộn nhạo bọt nước, nhìn mị hoặc lại trêu chọc người. Sợ ta một hơi ăn luôn ngươi. Làm sao có khả năng, ngươi ăn không vô, cũng cắn không ngừng. Ta lãnh mở miệng cười nói, ta phát hiện chính khí kinh càng đi về phía sau, bò của ta tử thật càng ngày càng cứng cỏi. Ta cũng luyến tiếc. Bạch Mạn Văn có chút si mê xem ta. Theo sau nàng chậm rãi duỗi tay đặt ở của ta côn thịt phía trên, nhẹ nhàng trà sát vài cái, vốn là kiên đĩnh côn thịt, lập tức càng thêm cứng rắn. T. Ta cúi đầu sâu hít mấy hơi. Bạch lão sư, ta đề nghị ngươi nhanh chút, bằng không đến lúc đó khả năng cũng không phải là ngươi nói tính. Gấp gáp, Bạch Mạn Văn mị hoặc trợn mắt nhìn ta liếc nhìn một cái, nhưng vẫn là kéo xuống quần lót của ta, lập tức một cây thật lớn côn thịt nhảy ra. Ân, Bạch Mạn Văn một tiếng hừ nhẹ, giống như thân thể đều phải tô giống như, nàng xem ta côn thịt, lộ ra một chút si mê. Thật lớn, của ta côn thịt tại tay nàng tâm lý run nhẹ, biểu đạt đối với nàng khát vọng. Không đùa ngươi. Phía sau Bạch Mạn Văn chậm rãi cúi đầu, tiến đến của ta côn thịt trước mặt, môi hồng trực tiếp in lên. T. Thân thể của ta lập tức run run một chút, nhìn nàng kia loại đoan trang lãnh diễm khuôn mặt dán tại của ta côn thịt trong nháy mắt, ta lập tức cảm giác được của ta côn thịt cứng rắn vài phân. A, đã sớm muốn ăn ngươi đại dương vật rồi, hôm nay cuối cùng là thực hiện. Bạch Mạn Văn cảm khái mở miệng nói, theo sau không ngừng ngửi phía trên hương vị, phía sau bởi vì cúi người mà hướng lên váy lộ ra nàng mềm mại đầy đặn mông mập, bên trong kẹp lấy một cây nhỏ hẹp quần lót, eo thon phía dưới khuếch trương mông bự, cả người tư thái lung linh phập phồng, ta nhìn tại trong mắt, nhịn không được cúi người xuống sờ sờ nàng mông bự. Ân, Bạch Mạn Văn mông bự phối hợp lay động vài cái, tạo nên một trận sóng mông, nhìn xem ta nhịn không được nuốt nước miếng một cái. Tốt, đẹp quá, thật lớn. Bạch Mạn Văn nhẹ nhàng cảm thán nói, theo sau nhẹ nhàng tại của ta côn thịt phía trên gọi ra nhiệt khí. Nàng dùng ngón tay ma sát của ta côn thịt, vỗ về chơi đùa ta đỉnh quy đầu mượt mà viên bi, mang đến từng sợi khoái cảm, để ta nhịn không được thở gấp lên. Ha ha, Bạch Mạn Văn gợi lên một tia quyến rũ nụ cười, theo sau xem ta thẳng người, hai tay đặt ở sofa hai bưng. Ngươi liền xem ta giúp ngươi thế nào miệng. Theo sau nàng cũng không tiếp tục vô nghĩa, mở ra môi hồng, trực tiếp liền ngậm đầu chim của ta. T. Trong nháy mắt ta cũng cảm giác được không thoải mái, nàng kỹ thuật tốt lạn. Ta lập tức nhíu mày. A, Lão sư, người này cũng không được a. Bạch Mạn Văn không nói gì, chính là xem ta, theo sau đầu lưỡi rất nhanh liền điếm đi lên, bọc lấy cổ ta côn thịt. Nàng môi hồng bị ta từ hồng thấu hắc côn thịt thật to kéo mở, nàng đoan trang mà tinh xảo, dĩ vãng như vậy nghiêm túc bộ dáng, lúc này cũng là như vậy dâm mỹ, trên mặt rào rạt nhàn nhạt nụ cười, không ngừng phun nuốt lấy cổ ta côn thịt. Tê, rất nhanh ta liền có một chút nhịn không được thở gấp, nàng vừa rồi cái kia không khỏe giống như là cố ý tại yếu thế, để ta yên tâm, theo sau bú liếm kỹ xảo bay nhanh trở nên thành thạo. Nàng không ngừng dùng lưỡi hồng đùa giỡn ta quy đầu chỗ mẫn cảm, hai tay đồng loạt phía trên, cầm ta thân gậy, không ngừng cao thấp tuốt, nàng miệng nhỏ cũng là không ngừng phun nuốt lấy đầu chim của ta, phun ra dâm huế sợi tơ. Lửa nóng bao bọc cùng không ngừng mút hút truyền đến từng đợt khoái cảm, ta cúi đầu nhìn Bạch Mạn Văn nhanh chóng phun ra nuốt vào động tác, nàng chân bóng hai gò má bởi vì không ngừng hít vào trở nên lõm xuống, đầu chim của ta phía trên bởi vì không ngừng ma sát bắt đầu xuất hiện một điểm bọt mép, mắt của nàng thủy chung xem ta, trong tay động tác chẳng những liên tục không ngừng, ngược lại là càng lúc càng nhanh, môi hồng không ngừng ăn vào của ta côn thịt, trên mặt mang theo quyến rũ nụ cười, cùng trong thường ngày mặt cứng nhắc cùng nghiêm khắc hoàn toàn tướng dị. Lúc này nàng tràn đầy phóng túng cùng dục vọng. Cũng không lâu lắm, ta ngay tại nàng ra tốc bú liếm cùng mút hút phía dưới có chút không kiên trì nổi. Tê, tê, tốc độ của nàng quá nhanh, không ngừng nuốt vào của ta côn thịt, hơn nữa mặt sau nuốt vào biên độ càng lúc càng lớn, duy nhất thậm chí có thể đủ nuốt vào của ta bán căn côn thịt. A. Ta không ngừng ngửa đầu thở hổn hển, mà nàng cũng dần dần cúi đầu. Ta cuối cùng là biết nàng tại sao muốn đem mái tóc trói lại, nàng lúc này phập phồng đuôi ngựa không ngừng lắc lư, tại trước mặt của ta nhanh chóng lay động, tới cùng một chỗ động chính là phía sau nàng không ngừng vặn vẹo mông bự, màu lam quần lót ren vì này bình thêm vài phân quyến rũ cùng cám dỗ. Trong thường ngày mặt nghiêm túc chủ nhiệm lớp lúc này ngồi xổm người của ta phía dưới, cho ta kích tình bú liếm, của ta thở gấp dần dần tăng thêm, chỉ cảm giác hạ thân dần dần tăng lên, sắp nhịn không được bắn. Chậm một chút, ta trầm thấp mở miệng nói. Nga, Bạch Mạn Văn chậm rãi hộc ra của ta côn thịt, nhiều hứng thú nhìn ta liếc nhìn một cái, tím đen côn thịt lúc này đã có một chút tỏa sáng rồi, dính đầy nước miếng của nàng. Bảo bảo không kiên trì nổi. Ai nói, nàng bước này biểu cảm nhưng là chọc giận ta. Ta tạm được, vậy ngươi liền kiên trì lâu một chút Nga. Bạch Mạn Văn cúi đầu hôn một cái đầu chim của ta, lập tức để ta lại là một trận kích thích. Ta hít sâu một hơi đè nén xuống trong lòng bắn ý, cắn răng. Ha ha. Bạch Mạn Văn cười quyến rũ, theo sau lại cúi người xuống, hút vào của ta côn thịt. Ỏm ọp. Mặt sau liền truyền đến quấy vệt nước âm thanh, của ta côn thịt không ngừng bị nàng nuốt vào nuốt ra, nàng tùy ý thưởng thức của ta côn thịt, một bên miệng. Ta cắn răng kiên trì, mãi cho đến nàng miệng mười mấy phút sau đó, gặp ta còn không bắn. Bạch Mạn Văn cuối cùng có chút u oán nhìn ta liếc nhìn một cái. Lão công bàn A. T. Ta lập tức cảnh giác, nhưng là trên người tóc gáy đã bắt đầu đứng vững đi lên. A. Nàng cúi đầu hung hăng sâu ít hầu vài cái, ta cuối cùng vẫn kiên trì không được, tước vũ khí cho nàng. Phốc. Bạch Mạn Văn không có phun ra của ta côn thịt, mà là híp mắt, ngậm của ta côn thịt, hưởng thụ của ta xung kích. Nàng cũng không có nuốt vào, bởi vậy quá lượng tinh dịch rất nhanh liền tràn ra đến, trực tiếp rơi chung quanh, dừng ở trên thân thể của nàng cùng trên mặt. Làm nàng nhiễm lên sền sệt dính dính. A, bảo bảo thật bồng. Bạch Mạn Văn nhẹ nhàng há mồm, lộ ra miệng đầy trắng đục, nàng nhẹ mở miệng cười nói. Thật là lợi hại. Hô, ta là không ngừng thở dốc, nhìn trước mặt Bạch Mạn Văn, mắng một tiếng. Thật tao. Ha ha. Bạch Mạn Văn không để ý chút nào của ta đánh giá, mà hơi hơi nheo lại ánh mắt, cười. Người muốn nói như vậy ta cũng không có biện pháp, tùy ngươi a. Nhìn nàng lúc này đầy mặt trắng độc bộ dạng, thậm chí liền trước ngực đều treo đầy tinh dịch, ta lập tức cảm nhận được thật lớn cảm giác thỏa mãn. Cho ngươi chụp một tấm như thế nào đây? Không được. Bạch Mạn Văn vươn tay lau mặt một cái, theo sau cau mày xem ta. Làm sao vậy, hiện tại còn nghĩ dùng phương pháp như vậy đến uy hiếp ta sao? Vậy cũng không biết. Nhìn Bạch Mạn Văn ta hơi hơi gợi lên khóe miệng. Phía trước sự tình liền không muốn nói ra. Tính ra. Ta cùng Bạch Mạn Văn coi như là trời xui đất khiến, lúc mới đầu nếu như không phải là nàng chủ động đi nhà ta bên trong ở, ta cũng không dễ dàng đắc thủ nàng. Hừ, Bạch Mạn Văn ngang ta liếc nhìn một cái, theo sau theo một bên cầm lấy khăn mặt trà lau trên mặt tinh dịch. Bắn nhiều như vậy, thật sự là phiền chết. Nếm thử, hương vị tốt lắm. Ta mở miệng cười nói. Hừ, Bạch Mạn Văn gắt một cái, mấp máy miệng. Tinh chết. Theo sau nàng lau hòa nhã đàn buông xuống khăn mặt nhìn về phía ta, chỉ của ta côn thịt. Tạm được hay không, không có khả năng bắn một lần tựu thành nguyễn chân tôm sợ vãi hà đi à nha. Ngươi hoàn toàn có thể thượng đi thử một chút. Ta nhìn nàng mê người nóng bỏng thân thể, còn ngươi bên trong tràn đầy lửa nóng, vừa mới bắn quá côn thịt như trước đứng thẳng. Không sai. Bạch Mạn Văn khẽ gật đầu, cúi đầu lè lưỡi đến tại đầu chim của ta phía trên vẽ nên các vòng tròn, xinh đẹp khuôn mặt thượng tràn đầy hồng nhuận, đồng thời nàng gương mặt mị hoặc xem ta. Xì, lưu, tê. Ta hít sâu một hơi, nhịn không được vươn tay sờ sờ đầu của nàng. Bạch lão sư, ngươi mạnh khỏe tao a. Ta cũng cảm thấy như vậy. Bạch Mạn Văn hơi hơi nheo lại con ngươi, trên mặt mang theo ý cười. Nàng một bên liếm cô ta côn thịt, một bên nhẹ nhàng mở miệng nói. Trong thường ngày mặt tại đệ tử trước mặt, ta cũng phải nghiêm túc, đây là ta thân là lão sư chỉ trích, hàng năm công tác, cơ hồ không có nghỉ ngơi thời gian, cho dù là nghỉ ngơi thời gian cũng thường xuyên bị kêu lên mở, sau đó viết tổng kết, thật to hội nghị nho nhỏ, không đếm được tổng kết. Nàng nhìn ánh mắt của ta nhẹ nhàng thở dài một hơi, lại xách một ngụm của ta côn thịt. Các người khỏe xấu cuối tuần chu thiên còn có buông lỏng nghỉ ngơi thời gian, giống chúng ta lão sư, nhất là cao tam lão sư, thật sự là một chút thời gian đều không có, nhất là đối với ta mà nói. Kia có biện pháp nào, ai cho ngươi là trường học của chúng ta kim bài giáo sư? Ta cúi đầu nhìn Bạch Mạn Văn, nhìn đến cái này nhân trước hung ác cứng nhắc giáo sư, sau lưng bên trong cũng không được khá lắm qua nha. Thật sự là không muốn làm lão sư. Bạch Mạn Văn nhẹ nhàng mở miệng nói. Mệt, thôi đi. Ta tức giận lật một cái bạch nhãn. Lão sư, ta hiện tại có thể là đệ tử của ta, ngươi tại trước mặt của ta nói những thứ này là không phải là không quá ổn thỏa. Ngươi câm mồm hãy nghe ta nói hết có thể chứ? Bạch Mạn Văn lập tức không nhịn được, nhéo nhéo của ta côn thịt, hung ba ba xem ta mở miệng nói. Nha! Nhìn nàng cái bộ dạng này ta nhất thời thật đúng là không có gì tính tình, vì thế gật gật đầu. Giống người đệ tử như vậy, chỉ cần học tập là được, mà chúng ta lão sư muốn suy nghĩ liền thật sự nhiều lắm. Bạch Mạn Văn vươn tay điều khiển hai cái của ta côn thịt, hoảng du du bắn. Ta cùng những học sinh khác không giống với, ta trừ bỏ học tập ở ngoài, còn cần làm ngươi. Ta nhìn Bạch Mạn Văn mở miệng nói. Ta thật sự là vất vả, ban ngày bị ngươi người lão sư này phê bình nói đọc sách không cần công, buổi tối còn phải nỗ lực hầu hạ ngươi. Cái gọi là ban ngày kêu lão sư, buổi tối lão sư kêu. Chương 348 lão sư mặt khác. Ân. Bạch Mạn Văn nhẹ nhàng thở ra một hơi. Có chút si mê xem ta. Người nói đúng, hiện tại khiến cho ta đến nếm thử ngươi cái này học sinh xấu mùi vị a. Nguyên lai cùng ta tranh luận nhiều lần như vậy, hiện tại không nghĩ tới cũng làm cho ngươi đầy tử cung của ta nội bắn. Tê. Ta lập tức hít một hơi khí lạnh, nhìn trước mặt Bạch Mạn Văn, côn thịt không thể ức chế lập tức phồng lên một vòng, bực này dơ bẩn ngôn ngữ, là tại sao có thể theo miệng của nàng bên trong toát ra. Theo sau Bạch Mạn Văn nửa quỳ chống người lên, một bàn tay kéo lấy cằm của ta. Còn ngươi bên trong lập lờ dục vọng quang mang. Hôn ta. Bạch Mạn Văn trực tiếp mở miệng nói. Gì? Ta lập tức sửng sốt một chút, còn không có phản ứng, đã bị Bạch Mạn Văn kéo lấy cằm hôn lên. A. Ta lập tức mở to hai mắt nhìn, ta còn không nghĩ thường ta tinh dịch hương vị a. Theo sau rất nhanh nàng liền buông lỏng ra môi của ta cánh hoa, hai tay trực tiếp quấn lên cổ của ta, sau đó tại tai ta một bên hà hơi như lan. Ôm lấy ta mông. Ta muốn cưỡi ở thân thể của ngươi phía trên. Tê. Ta hít sâu một hơi, theo sau vân tay thác nâng lấy nàng mông bự, đem ôm tại trên người của ta. Ân. Bạch Mạn Văn gương mặt si mê xem ta, bởi vì trên người có của ta cưỡng ép, bởi vậy nàng buông lỏng ra quấn lấy ta cổ hai tay, một bàn tay về phía sau chống tại bắp đùi của ta phía trên, một bàn tay khoát lên bả vai của ta phía trên, đầu tiên là thâm tình cùng ta nhìn nhau liếc nhìn một cái, theo sau cúi đầu nhìn ta một cái côn thịt. Nàng nửa quỳ tại trên người của ta. Chậm rãi nhắm ngay của ta côn thịt, đen nhánh nồng đậm miệng huyệt nhắm ngay đoạn trước, bắt đầu nhẹ nhàng lắc lư lên. Ân. Ta trầm thấp thở dốc một cái khí, cảm giác được đoạn trước bị nhuyễn nị bao bọc, nàng đỏ thẫm suối cốc dần dần mở ra, mút hút tại đầu chim của ta đoạn trước. Lông của nàng phát thập phần nồng đậm, nhìn tính dục rất là tràn đầy cái loại này, nàng cũng xác thực như vậy. Bạch Mạn Văn nhẹ nhàng lắc lư mông bự, một bên trầm thấp nhu hòa thở gấp. A, lão sư, ngươi mạnh khỏe hồi. Ta thấp thở một hơi khí, nhịn không được mở miệng nói, hiện tại Bạch Mạn Văn thật sự là quá quyến rũ, mỹ thái bách sinh. Không cần nói. Bạch Mạn Văn nhẹ nhàng mở miệng nói, nàng vươn tay nhẹ nhàng chống đỡ môi của ta, nhu tình như nước xem ta, còn ngươi bên trong lay động dục vọng. Nàng nhẹ nhàng lắc lư, ta cũng theo đó phối hợp, hơi hơi lay động. Hai chúng ta không nói nữa, chính là không ngừng thở gấp. Nàng ma sát một hồi, cảm thấy không sai biệt lắm, vươn tay bái rất ra gen hơi mở quần lót. Theo sau nhắm ngay của ta côn thịt, chậm rãi ngồi xuống. Tê. Ta lập tức nhịn không được ngửa đầu thở gấp, chỉ cảm thấy hạ thân truyền đến vô cùng bao bọc cảm giác, nàng từng chút nuốt ăn tiến vào của ta côn thịt từng chút kéo mở nàng mềm mại vùng mu, theo sau tiến vào miệng tiểu huyệt bên trong đi. Thô to phân thân đem đối phương mềm mại miệng huyệt cấp kéo mở, chậm rãi tiến vào trong này. Ta có thể đủ cảm nhận được nàng bên trong thịt mềm uốn lượn quấn lấy, nhúc nhích mút lấy, hình như tại hoan nghênh ta đến, ta lại lần nữa đến thăm. Tiểu huyệt của nàng giống như là nàng cả người như vậy nhiệt tình. Nàng một bên lắc lư mông bự, tại nhắm ngay vị trí tiến vào một bộ phận sau đó, nàng liền nâng lên đôi mắt đến mê ly xem ta, theo sau từng chút rơi ngồi xuống. Ta nhìn nàng mị hoặc chúng sinh thần thái, nhất thời đều có một chút chống đỡ không được, tiếng thở gấp ra tốc không ít. Bạch Mạn Văn một trái một phải lay động mông bự, từng chút đem của ta thô to nuốt vào, ta có thể đủ cảm giác được rõ ràng của ta côn thịt bị nàng từng chút nuốt hết, nàng con ngươi bên trong lộ ra tham lam dục vọng thần sắc, nàng thật sâu xem ta, giống như là đang thưởng thức một kiện kiệt tác. Ta không biết nàng có phải hay không thật đem ta trở thành một cái thủ dâm bồng, nhưng là ánh mắt của nàng rõ ràng dẫn theo cảm tình, một người, như thế nào đối với thủ dâm bồng sinh ra cảm tình đâu này. Ngươi bây giờ, càng ngày càng làm lão sư cảm thấy thích. Bạch Mạn Văn trầm thấp nhu hòa âm thanh tại trong phòng vang vọng lấy. Trong phòng thập phần đen tối, rèm cửa kéo căng, chỉ có một chút ánh nắng mặt trời từ bên ngoài lộ ra tiến đến chiếu xạ đến trên thân thể của nàng, bạch cùng hắc lúc này có vẻ đối lập, nàng cũng có vẻ càng thêm tuyệt sắc hương diễm. Ta thật sự là muốn đem ngươi nhốt tại của ta lồng sắt bên trong. Cả đời chỉ có thể bị lão sư sử dụng. Tê, ta hít vào cảm lạnh khí, lúc này đã bị hạ thân khỏa hút cảm giác kéo theo hơi lớn não trắng bệch. Lúc này nghe được nàng nói lập tức lại có một chút đối với nội tâm của nàng dục vọng cảm nhận được khiếp sợ. Nàng giọng oang oang luôn luôn mọi người đều biết, nhưng là lúc này âm thanh lại như là một mảnh hai miếng ba mảnh trầm thấp nhu hòa lông chim, tại không trung nhẹ nhàng bay lượn. Cúi đầu âm thanh trung mang theo vô tận dục vọng cùng nhu tình, đủ để đem một cái sắt thép người hóa thành mềm mại thủy. Ân, Bạch Mạn Văn thật sâu xem ta, gặp ta hơi hơi há mồm muốn nói gì, nàng lại vươn tay ngăn chặn môi của ta. Cái gì đều không cần nói, hôm nay đều hãy nghe ta nói. Nha, lúc này nàng đã hoàn toàn ngồi xuống rồi, miệng tiểu huyệt cùng ta gốc rễ kề sát, không hề khe hở. Ân, Bạch Mạn Văn xinh đẹp tuyệt trần lông mày hơi hơi nhăn lại, nhưng là trên mặt lại càng thêm sung sướng, nàng lộ ra hưởng thụ biểu cảm, hai tay khoát lên bả vai của ta phía trên, nhẹ nhàng lắc lư lên. Lần này lắc lư không còn là nuốt ăn thời điểm cái kia dạng trái phải đong đưa duệ, mà là một trước một sau, cỏ, mút lấy của ta côn thịt. Mà ta là trầm thấp thờ hồn hền, làm thỏa mãn nàng nguyện, không có mở miệng nói cái gì đó. Chủ yếu là hiện tại Bạch Mạn Văn thật sự là quá quyến rũ, mang cho ta cảm giác cùng kích thích quá thích, ta cũng không phải là thực muốn mở miệng nói cái gì đó. Ta biết ngươi rất đắc ý. Có thể đem trước kia một mực đối với ngươi mắt lạnh tương đối lão sư để ở dưới người hung hăng ra bên trong nội bắn, ngươi nhất định rất cảm giác thành tựu a. Bạch Mạn Văn không ngừng thở gấp, nhẹ nhàng tại tai của ta vừa mở miệng nói. Ta tắc hơi hơi ngửa đầu, hai tay khoát lên trên ghế sofa mặt, không đi lý nàng. Hừ a, Bạch Mạn Văn nhẹ nhàng rên rỉ một tiếng, theo sau hơi hơi thẳng người thoát ly của ta côn thịt một mảng lớn, hai tay ôm lấy bả vai của ta, hôn lấy môi của ta. Lão sư cũng không cảm thấy có cái gì chịu thiệt, bởi vì thật, thật thoải mái. Ách, ta lập tức có chút hô hấp không thuận sướng cảm giác, Bạch Mạn Văn bắt đầu điên cuồng tại trên người của ta phập phồng, nàng hai chân quỳ gối tại hai bên. Phía sau mông bự giống như là giả bộ mô tô giống như, bay nhanh tùng chuyển động, không ngừng nuốt ăn của ta côn thịt, hơi mở váy phía trước đã đột hiện trừ bỏ đầu vú màu hồng, nàng không ngừng tại trên người của ta ma sát, cọ, tơ tằm váy cọ ta rất là thoải mái, rõ ràng cũng để cho nàng cảm giác được rất là kích thích, bởi vì đầu vú nàng sớm đã đứng thẳng. Đem váy chống đỡ, nàng không ngừng nuốt ăn phun ra của ta côn thịt chừng phân nửa, hơn nữa điên cuồng hôn lấy ta, nàng hình như đem ta hoàn toàn trở thành tiết dục công cụ. Nàng điên cuồng phát một chút nàng trên người dục vọng cùng tham lam sắc dục. Đến mặt sau bạo lực cũng theo nhau mà tới phát tiết mà đến, tay nàng bắt đầu ở trên người của ta vẽ lấy, nàng hình như lại dùng phương thức như thế đến phát tiết nàng thân thể bên trong phụ tải khoái cảm cùng nàng cuộc sống trong đó quá mức trầm trọng áp lực. Tóm lại, ta đang hưởng thụ nàng tiểu điện mông mút hút nuốt ăn thời điểm cũng bị tay nàng lấy ra từng đạo vết đỏ. Ngươi, theo sau Bạch Mạn Văn tại cổ của ta phía trên bắt đầu cắn xé sau khi thức dậy ta mà bắt đầu hoảng. Ngươi đừng làm loạn. Tại trên người của ta lại cắn, ta không đau sao? Hô! Bạch Mạn Văn hình như cũng là ý thức được cái gì, theo sau chậm rãi nâng lên đầu, đôi mắt mê ly xem ta. Ta tại trên người ngươi để lại dấu vết, sợ bị người khác phát hiện phải không? Ta nhìn Bạch Mạn Văn ánh mắt. Nói như vậy, ngươi là cảm thấy người khác biết hai chúng ta ở giữa như vậy quan hệ là không sao? ha ha. Bạch Mạn Văn cười quyến rũ một tiếng, theo sau tại cổ của ta phía trên hít sâu một hơi lại nâng lên đầu đến có chút không cam lòng xem ta. Vậy nếu là ta không muốn tại thân thể của ngươi thượng lưu lại dấu vết, vậy ngươi lại có thể làm sao đâu này? Ta là có chút bất đắc dĩ mở miệng nói. Lão sư, ngươi có thể là sư phụ của ta à? Như thế nào hiện tại như một cái tiểu hài tử giống nhau? Rất khó tưởng tượng, đây là một cái cùng ta tương xoa hơn 20 tuổi nữ nhân nói đi ra nói. Cũng đúng. Bạch Mạn Văn xem ta nhẹ nhàng mở miệng nói, giống như là nhìn thấu trong lòng ta suy nghĩ. Ta một cái mau 40 tuổi người. Cùng ngươi kém nhị mười mấy tuổi, nhưng là của ngươi đại dương vật lúc này lại cắm ở của ta bên trong thân thể. Thật là làm cho nhân cảm thấy có chút xấu hổ a. Bạch Mạn Văn nhẹ nhàng cười nói, theo sau nàng đưa ra màu hồng liếm môi một cái, tham lam xem ta. Có thể là như thế này cũng để cho ta cảm giác được thực hưng phấn. Có thể thưởng thức được ngươi lại là thiếu niên mùi vị, thật sự là nhất việc tốt đẹp sự tình. Ta tự nhiên là không muốn tỏ ra yếu thế, khóe miệng cười lạnh một tiếng. Có thể thưởng thức được Bạch lão sư như vậy cao nhất thuộc phụ, ta cũng thập phần vinh hạnh, nhất là loại người như ngươi được bảo dưỡng như thế sau thân thể. Bảo dưỡng lâu như vậy, có phải hay không chính là đặc chờ đợi như vậy một cái cơ hội? Bảo dưỡng lâu như vậy. Bạch Mạn Văn nhẹ nhàng cảm khái nói. Nhưng là hiệu quả còn không bằng bị ngươi làm vài lần tốt, chẳng lẽ nữ nhân rời đi nam nhân liền sống không được sao? Có lẽ là áp lực của ngươi quá lớn à? Ta nhún nhún bả vai, nhẹ nhàng mở miệng nói. Đúng vậy à? Bạch Mạn Văn xem ta hơi hơi nheo lại ánh mắt, theo sau chậm rãi đóng lại, lại bắt đầu tại trên người của ta phập phồng lên. Ta hiện tại cũng không muốn để ý tới những thứ này, ta muốn phóng túng, rút đi kia thân hoa lệ quần áo, cùng ta trước kia thống hận nhất đệ tử tại âm u tầng hầm không có thiên lý ái ân, giống như là chó được cùng chó mẹ giống nhau, làm tinh dịch của ngươi tàn sát bừa bãi tử cung của ta, cho ngươi đem tiểu huyệt của ta biến thành hỏng bét, cho ngươi trêu đùa ta tỉ mỉ bảo dưỡng, liền lão công cũng không cấp chạm vào thân thể, giống như là hạ lưu nhất kỹ nữ, thối nát tại tối ti tiện địa phương. Ta nghe nàng nói hết, trong lòng cũng là hơi hơi có chút cảm khái cùng khiếp sợ. Tại xé toang ngăn nắp hoa lệ bề ngoài sau đó, nhìn Bạch Mạn Văn quá cũng không được khá lắm a. Ta không nói thêm gì, bởi vì giờ khắc này phương pháp tốt nhất chính là làm nàng chính mình tại trên người của ta thật tốt phát tiết ra đến, đợi nàng chính mình cái này sức mạnh qua, liền khôi phục bình thường. Dùng nào đó ngôn ngữ để hình dung lời nói, kia ngay tại lúc này Bạch Mạn Văn trên thực tế tại nổi điên, đợi nàng cái này sức mạnh qua liền bình thường. Ân a, Bạch Mạn Văn không ngừng nuốt ăn của ta côn thịt, phập phồng thân thể. Trước ngực một đôi vú trắng không ngừng nhảy lên, sơn lý hồng không ngừng lắc lư, nhìn phá lệ thấy được. Dưới người sofa cũng có một chút khó có thể thừa nhận hai người thể trọng, còn có không ngừng xung kích, không ngừng phát ra kẽo kẹt âm thanh. Bạch Mạn Văn rơi vào cảnh đẹp, nàng dần dần bị lạc mình, nhắm mắt ngửa đầu, điên cuồng tại trên người của ta đòi lấy. Điên cuồng được giống như là rơi xuống tại nhân gian mị ma. Nàng không biết mệt mỏi, tại trên người ta lắc lư phập phồng, lực đạo cùng chừng mực cũng không có so sâu. Hình như dùng phương thức như thế, có thể làm cho nàng quên mất nàng sở hữu khó khăn. Chương 349 vi phạm đạo đức sư sinh. Đinh linh linh, ai ai ia, quen thuộc điện thoại tiếng chuông vang lên, đem đắm chìm trong giao hoan trong đó hai người hơi hơi bừng tỉnh, điều này làm cho một mực chịu đựng Bạch Mạn Văn điên cuồng trá tinh ta phải lấy thở gấp, ta đưa ngón tay ra ngón tay di động của nàng. Bạch lão sư, có người gọi điện thoại cho ngươi. Bạch Mạn Văn tràn đầy mồ hôi hồng nhuận trên mặt lộ ra một chút bất mãn, nhưng vẫn là không nói gì, chính là nghiêng người sang tử, một bàn tay khoát lên của ta trên vai, một bên nghiêng người sang tử cầm lấy tay của mình cơ. Thời kỳ ta sợ nàng ngã xuống, cũng là vươn tay nắm ở eo của nàng. Điện thoại của ai? Ta sờ soạng thân thể của nàng, cúi đầu tại trước ngực nàng một đôi mỹ nhũ trong đó sâu hít mấy hơi, lè lưỡi liếm liếm. Ân. Bạch Mạn Văn cầm lấy điện thoại cau mày liếc mắt nhìn, theo sau chán ghét mở miệng nói. Khưu Bằng Phi, nhĩ lão công a, ta lập tức kinh ngạc, theo sau thậm chí có tính toán ôm lấy Bạch Mạn Văn trốn chạy xúc động. Như thế nào? Bạch Mạn Văn quay đầu đến nghiêng phủi ta liếc nhìn một cái, con người bên trong lộ ra một chút khinh thường. Làm thời điểm lá gan lớn như vậy, hiện tại lại sợ rồi hả? Sợ, làm sao có khả năng? Ta khinh thường mở miệng nói. Này có cái gì tốt sợ? Tốt, ta chính là thích ngươi cứng như thế khí bộ dạng. Bạch Mạn Văn cười dài nhìn ta liếc nhìn một cái, theo sau cúi đầu hôn một cái môi của ta, sau đó đưa tay cơ đặt tại trước mặt của ta, ngay trước mặt của ta, trực tiếp nhấn nghe cái nút. T. Ta lập tức mở to hai mắt nhìn, theo sau có chút không thể tưởng tượng nổi nhìn Bạch Mạn Văn. Đây chính là nàng chính mình điểm kích ha ha, ta cũng không có yêu cầu nàng, chẳng lẽ nàng muốn ngoạn loại này đặc thù Bailey. Theo sau Bạch Mạn Văn cầm lấy điện thoại đưa tay đặt ở bả vai của ta phía trên, bắt đầu phập phồng lên. Hô! Ta lập tức nhịn không được thở hổn hển, chịu đựng nàng hạ thân lửa nóng khỏa hút, lúc này tùy theo điện thoại bị nghe, thần kinh của ta cũng theo đó trở nên mẫn cảm một chút, chỉ cảm thấy Bạch Mạn Văn phía dưới khỏa hút thật sự là quá mức sung sướng. Bạch Mạn Văn một bên cử động lấy, một bên đem chống người lên, trực tiếp đem nửa người trên dán tại trên người của ta, đầu cũng là tựa vào bả vai của ta phía trên, một bàn tay cầm lấy điện thoại dán tại bên tai, nhẹ nhàng mở miệng nói. Này, có chuyện gì không? Lão bà, người tan sở chưa? Bên trong truyền đến Khư Bằng Phi âm thanh. Kết hợp Bạch Mạn Văn hiện tại tư thế, còn có trong điện thoại mặt nàng lão công âm thanh, ta chỉ cảm thấy cô ta côn thịt cũng không nhịn được rung rung, phồng lên một vòng, nàng liền gần trong gang tấc, hương thơm khí tức tràn ngập tại của ta chóp mũi. Nàng tựa vào bả vai của ta phía trên, dùng như vậy dâm mỹ tư thế kết hợp tại cùng một chỗ, tốt giống hai chúng ta chính là lẫn nhau ở giữa thân mật nhất người yêu, nhưng là trên thực tế, cũng là một cái tuổi tương xoa nhị mười mấy tuổi nam nữ tại nơi này ái ân. 3. Hạ thân truyền đến nhỏ giọng thanh tuy đánh ra âm thanh, Bạch Mạn Văn vẫn là không có đình chỉ động tác, nhưng là tư thế như vậy không để cho nàng là rất thuận tiện phát lực, nàng hơi hơi nhăn lại lông mày, xem ta mở miệng nói. Ngươi ngược lại động a. Nhìn nàng cái bộ dạng này, ta nơi nào còn nhịn được, hít một hơi khí lạnh, ôm lấy nàng mông bự mà bắt đầu quất cắm. Ân. Bạch Mạn Văn nhẹ nhàng rên rỉ một tiếng, có chút hưởng thụ nheo lại ánh mắt, trên mặt tràn đầy thỏa mãn sung sướng, còn có đỏ ửng. Lão bà. Bên trong Khư Bằng Phi bởi vì Bạch Mạn Văn chậm chạp chưa đáp lại mà có chút nghi hoặc mở miệng hỏi. Ân. Bạch Mạn Văn chậm rãi mở ra mê ly con ngươi, đầu tiên là nhìn ta liếc nhìn một cái, theo sau khóe miệng mang theo ý cười. Còn thiếu chút nữa đã quên rồi này còn có cái lão công. Theo sau nàng cầm lấy điện thoại, lười biếng mở miệng nói. Có chuyện gì không? Ta mới vừa nói, ngươi bây giờ tan sở chưa? Tan việc. Bạch Mạn Văn hờ hững không quan tâm mở miệng nói, tùy theo ta dùng sức cầm chặt eo của nàng, nàng cũng là đem thân thể đứng thẳng, hai tay khoát lên bả vai của ta phía trên, cầm lấy điện thoại nghe. 333. Nhỏ giọng dày đặc tăng lên tiếng vẫn đang tiếp tục, ta xem Bạch Mạn Văn liếc nhìn một cái. Vốn là cho là nàng sẽ có một chút thất kinh, nhưng là không nghĩ tới nàng cũng là một bộ hoàn toàn không quan tâm bộ dạng, như trước lười nhác cầm lấy điện thoại, hơi hơi híp lấy con ngươi, hưởng thụ của ta thô to tại nàng bên trong thân thể tàn sát bừa bãi mang tới khoái cảm. Hiện tại có thời gian đi ra không? Ta mua tiểu điếm. Bên trong Khư Bằng Phi có chút hưng phấn mở miệng nói, làm người ta thực dễ dàng liền minh bạch ý nghĩ của hắn. Bạch Mạn Văn mở to mắt, cười nhìn ta liếc nhìn một cái, đem môi hồng tiến đến tai của ta một bên nhẹ nhàng mở miệng hỏi. Ta muốn hay không đi đâu này? Hừ, ta mặt lạnh không nói chuyện, chính là gia tăng xung kích lực đạo. Ân, Bạch Mạn Văn bị chọc vào nhăn lại lông mày, quan trọng hơn môi dưới, nàng ai oán nhìn ta liếc nhìn một cái, theo sau biết vâng lời tiến đến bờ môi của ta hôn một cái ta, sau đó cầm lấy điện thoại mở miệng nói. Không ân đi, người có ý tứ gì? Khư Bằng Phi hình như cuối cùng ý thức được có cái gì không đúng, âm thanh bên trong mang theo điểm nghi hoặc cùng phẫn nộ. Người đang làm gì? Bạch Mạn Văn không chút nào thêm thu liếm, hừ nhẹ hai tiếng, tiếng rên rỉ mang theo thỏa mãn cùng sung sướng. Với ngươi có cái gì quan hệ? Ngươi để ta đi tửu điếm làm cái gì? Vì đi nhìn ngươi cùng một cái tiểu tam điên long đảo phượng sao? Nói cho ngươi, lão nương ân không có hứng thú. Ngươi bây giờ ở đâu? Ngươi rốt cuộc đang làm gì? Khư Bằng Phi âm thanh bên trong rõ ràng mang theo không thêm che giấu phẫn nộ. Ta đang làm gì? Ha ha. Bạch Mạn Văn nhìn ta liếc nhìn một cái. Còn ngươi bên trong lộ ra một chút khoái ý quang mang, nàng chủ động khuấy sục vài cái của ta côn thịt. Ngươi không biết sao? Ngài điếm thúi, ngươi chính là cái đồ đê tiện. Khư Bằng Phi âm thanh lập tức trở nên ác độc lên. Ta tại thủ dâm a. Bạch Mạn Văn không nhanh không chậm mở miệng nói, xem ta con ngươi, đầy mặt mị ý mở miệng nói. Ngươi. Khư Bằng Phi đầu tiên là bị kiềm hãm, theo sau âm thanh đột nhiên thay đổi. Ngươi đây là đang câu dẫn ta sao? Ta nói ta mua tửu điếm. Ngươi bây giờ liền, ngươi cũng là nữ nhân, lâu như vậy không phát tiết khẳng định cũng muốn, ta tại ngươi bên trong gian phòng cũng tìm đến. Nhìn đến Khư Bằng Phi cho rằng Bạch Mạn Văn chính xác là tại tự an ủi. Trong lòng ta nghĩ đến, bất quá nghĩ nghĩ cũng đúng, bởi vì liền lấy Bạch Mạn Văn thanh danh, ngươi muốn nói nàng đi tìm thế nào nam nhân, chỉ sợ không có người nào tin tưởng. Trên thực tế, Bạch Mạn Văn cũng xác thực như vậy, vừa mới bắt đầu cùng nàng tiếp xúc thời điểm ta ngay tại trên thân thể của nàng ăn qua không ít mệt, này một đóa hoa hồng. Hoàn toàn chính là toàn thân đều mang theo cứng rắn vô cùng đâm, người bình thường muốn âu yếm, hoặc là nói muốn hái như vậy một đóa hoa hồng, không có ngoại lệ đều sẽ bị đâm bị thương. Giống như là ta, cũng là đẩy nàng đâm cưỡng ép làm nàng nhiều lần, mặt sau dần dần quen thuộc, thổ lộ tình cảm, Bạch Mạn Văn mới cam tâm tình nguyện. Hiện tại nghĩ nghĩ, này thật đúng là một kiện cực kỳ có cảm giác thành tựu sự tình, dù sao có thể đem nghiêm nghị như vậy cứng nhắc lực phòng ngự kéo căng chủ nhiệm lớp đề ở dưới người điệp được chi oa kêu loạn, biến thành nhất dâm phụ mà tồn tại, trong lòng cảm giác thành tựu vậy thì thật là không gì sánh kịp. Ngươi vì sao cảm thấy ta đây là đang câu dẫn ngươi? Bạch Mạn Văn lãnh mở miệng cười nói, theo sau vừa mềm tình nhìn ta liếc nhìn một cái. Ta chính là cấp thủ dâm bồng, cấp góc bàn, cấp trong nhà mặt cháy cán bột, cũng không có khả năng cho ngươi, bỏ cái ý nghĩ đó đi à, hưu bằng phi. Bạch Mạn Văn âm thanh trở nên vô cùng lạnh lùng, cùng vừa rồi dâm đãng cùng quyến rũ hoàn toàn khác nhau. Ngươi là cái thứ gì, ta không biết. Bạch Mạn Văn lạnh lùng mở miệng nói. Ngươi, hưu bằng phi mắt thấy liền muốn phát một cái đại được rồi, theo sau Bạch Mạn Văn trực tiếp cúp điện thoại. Ha ha, chính mình nghẹn a, lão nương còn không muốn bị ảnh hưởng hứng thú. Bạch Mạn Văn vươn tay nhẹ nhàng gợi lên cằm của ta, khóe miệng cong cong. Ngượng ngùng lãnh lạc bảo bối của ta, hiện tại khiến cho ta đến thật tốt động động a. Theo sau Bạch Mạn Văn vươn tay sau này vuốt vuốt mái tóc, chống người lên, bắt đầu ở trên người của ta điên cuồng mồi cưỡi mút hút lên. Ba ba ba, kịch liệt va chạm tiếng tiếp tục vang lên, ta là cắn răng nhăn lại mi, Bạch Mạn Văn bày ra được quá mị quá đẹp. Tê, ta đổ hút vài hơi khí lạnh, nhìn Bạch Mạn Văn tại trên người của ta tùy ý vặn vẹo thân hình, lắc lư mông đẹp cùng một đôi quả hồng, vẩy ra mồ hôi, cả người hồng phấn nàng có vẻ vô cùng xinh đẹp luôn mỹ ương, dục vọng tới cực điểm, hỗn tạp nàng không ngừng rên gì cùng ôn nhu vuốt ve, để ta nhất thời không chút nào năng lực phản kháng, chỉ có thể cắn răng cau mày, không ngừng thở gấp, chịu đựng nàng thượng vị điên cuồng trá tinh. A a thao chết ta. Bạch Mạn Văn không ngừng rên gì, tại trên người của ta điên cuồng chấn động. Hình như phía trước nhịn được quá mức vất vả. Lại là liên tục cắm mấy trăm lần, Bạch Mạn Văn cuối cùng nhịn không được tại trên người của ta bại trận, nàng cắn răng dùng sức đem đầu của ta ôm vào bộ ngực của nàng trong đó, hạ thân tiểu huyệt điên cuồng buộc chặt, run rẩy đạt tới cao trào. Nàng cũng nghĩ đem ta trá tinh đi ra, nhưng là ta lại cắn răng gắt gao chĩa vào, Bạch Mạn Văn cũng chỉ có thể tại trên người của ta bất đắc dĩ run rẩy đạt tới cao trào. Tại trên người của ta nghỉ ngơi một hồi, Bạch Mạn Văn u hoán mở miệng nói. Người phía dưới hoàn toàn tựa như cùng gậy sắt, ta cố gắng thế nào cũng chưa pháp mềm hóa, đội lên ta chỗ sâu, biến thành ta khó chịu chết đi được. Người có biết hay không, ngươi dương vật một mực đội lên ta miệng tử cung rất nguy hiểm. Nếu bắn vào khẳng định mang thai. Mà ta là thờ hồn hền, vừa rồi Bạch Mạn Văn thật sự là quá điên cuồng, ta thiếu chút nữa đã bị nàng biến thành xuất tinh. Kia, kia người cùng ta làm nhiều lần như vậy, như thế nào còn không có mang thai. Người còn thật tính toán để ta bụng lớn à. Bạch Mạn Văn theo sau ôm cổ của ta, nhìn ánh mắt của ta, cùng ta đối diện. Ta mỗi lần đều ăn thuốc tránh thai, bằng không chỉ ngươi cái kia xuất tinh sức lực đầu, đã sớm mang thai. Dù sao lão sư thoải mái không thoải mái a. Ta mở miệng cười nói. Hô, Bạch Mạn Văn hơi hơi híp mắt, nhẹ nhàng thở ra một hơi, cảm thán mở miệng nói. Thoải mái, rất thư thái. Lão sư kia ngài tấn công kết thúc, hiện tại liền đến phiên ta a. Ta mở miệng cười nói. Tốt, Bạch Mạn Văn không có cự tuyệt ta, mà hơi hơi híp mắt. Ta cũng muốn thật tốt hưởng thụ một chút, bất quá khả năng ngày mai, đi đường đều không quá vững chắc, vậy cũng là tham hoan trừng phạt a. Tốt, ta đến. Ta hưng phấn gật gật đầu, theo sau ôm lên Bạch Mạn Văn đứng lên. Kia đổi tư thế, ngươi vỉnh mông, ta muốn từ phía sau tiến vào ngươi. Tốt, Bạch Mạn Văn nhìn ta liếc nhìn một cái, khóe miệng gợi lên một tia động lòng người nụ cười, thập phần phối hợp. Ta lập tức hưng phấn, đợi có thể kéo lấy Bạch Mạn Văn mái tóc giống cưỡi ngựa như vậy thao nàng. Ân, Bạch Mạn Văn nhẹ nhàng hừ một tiếng, theo sau chừng mắt nhìn ta liếc nhìn một cái. Người phía dưới lại cứng hơi có chút, nhìn đến ngươi thực hưng phấn nha. Đó là đương nhiên. Ta gật gật đầu, hưng phấn liếm môi một cái, chỉ cảm thấy một ít lang tính bắt đầu chậm chậm trở về. Đối với Bạch Mạn Văn, ta cùng nàng ở giữa đều là tràn đầy đối với đối phương dục vọng, khả năng còn xen lẫn một ít gì đó, nhưng là dục vọng lấn át toàn bộ. Tự nhiên ta cũng không có khả năng kiềm chế chính mình, thật tốt phóng thích. Ta ôm lấy thân thể của nàng chuẩn bị hút ra đi ra, phía sau, dị biến phát sinh. Chương 350 phu trước mắt phạm. Tút tút tút, cửa truyền đến dồn dập gõ cửa âm thanh. Trong lòng ta lập tức kinh ngạc, theo sau nhìn Bạch Mạn Văn. Bạch Mạn Văn hơi hơi nhíu mày, theo sau nhẹ nhàng mở miệng nói. Không có việc gì, hẳn là hắn trở về, không cần lý. Ta chậm rãi đem côn thịt rời khỏi thân thể của nàng. Phía sau bên ngoài còn tại gõ cửa, hơn nữa khí lực cũng càng lúc càng lớn, đến mặt sau đều biến thành thùng thùng thùng. Bạch Mạn Văn, con mẹ nó ngươi mở cửa, ta biết ngay ngươi tại bên trong. Bạch Mạn Văn xem ta, vươn tay nhẹ nhàng vỗ vỗ lồng ngực của ta. Bình tĩnh, đợi không nên vọng động, lão sư đến xử lý. Bạch Mạn Văn biểu hiện rất là bình thường, hình như đối với bên ngoài tiếng huyên náo cái kia nhân một chút cũng không quan tâm. Bạch Mạn Văn chậm rãi đứng lên, nhàn nhạt mở miệng nói. Ngươi hồi tới làm cái gì? Ngươi mở cửa, lão tử muốn thao ngươi. Khưu Bằng Phi âm thanh hoàn toàn không có trong thường ngày mặt hắn tại bên ngoài biểu hiện như vậy bình tĩnh, lúc này hắn quả thực cực kỳ giống một đầu cực đói cho điên. Không chìa khóa sao? Bạch Mạn Văn khóe miệng gợi lên một tia nụ cười. Con mẹ nó ngươi khi nào thì đã cho ta chìa khóa? Khưu Bằng Phi phẫn nộ mở miệng nói. Bạch Mạn Văn vừa lái miệng, một bên nhẹ nhàng kéo lấy tay của ta, nhẹ nhàng bước đi, trên mặt mang theo cười nhạt rung. Nàng mở ra quạt, nhắm ngay sofa, mở cửa sổ, thổi tan trong phòng hương vị. Nàng một mực kéo lấy ta đi đến phòng ngủ của nàng, sau đó đem rèm cửa cúi xuống dưới, lại đem của ta quần áo đưa cho ta, sau đó nàng hôn một cái của ta mặt, lại vươn tay ôn nhu vuốt ve một chút của ta côn thịt. Người ở nơi này, không cần nói là được. Bạch Mạn Văn chậm rãi rút đi nàng một thân tình thú trang phục, tại trước mặt của ta không giữ lại chút nào bầy da trắng nõn thân hình, nàng xem ta nhìn chằm chằm nhìn nàng, che miệng nở nụ cười hai tiếng, theo sau tại trước mặt của ta vòng vo một vòng tròn, theo sau lại mặc một kiện màu sẫm váy ngủ, sau đó mặc lên áo ngực. Hư, Bạch Mạn Văn hướng về ta làm một cái cấm tiếng thủ thế, phía sau bên ngoài đã biến thành đạp cửa. Bạch Mạn Văn kéo qua rèm cửa đem ta ngăn trở, theo sau chậm rãi đi ra phòng ngủ, đi đến cửa. Người này cho điên còn muốn nháo tới khi nào? Bạch Mạn Văn trực tiếp mở cửa, băng mặt lạnh nhìn bên ngoài nam nhân. Lúc này Bạch Mạn Văn trên mặt mang theo cao trào dư vị, cả người toàn thân tỏa ra người vợ ý vị, tiền đột hậu kiều, rất nhanh liền làm trước cửa nam nhân ánh mắt trừng thẳng. Ta trở về chính là tới tìm ngươi. Khưu Bằng Phi âm thanh rõ ràng trở nên nhu hòa lên. Tìm ta làm cái gì? Bạch Mạn Văn khóe miệng chậm rãi gợi lên, mang lên lạnh lùng độ cong, mang theo khinh thường cùng lạnh lùng. Tại bên ngoài chơi nữ nhân chơi chán chơi đã, hiện tại lại hồi tới tìm ta. Người đây là nói cái gì nói, tự nhiên vẫn là lão bà tốt nhất. Khưu Bằng Phi lúng túng khó xử cười hai tiếng, nhìn không rời mắt nhìn Bạch Mạn Văn. Ta nhìn ngươi cũng nhịn rất lâu rồi a, hai chúng ta thân làm phu thê, cũng đã lâu không có trao đổi qua tình cảm. Bạch Mạn Văn không chút nào cấp đối phương dưới bậc thang, khóe miệng gợi lên. Trao đổi cảm tình, cùng ngươi, coi như hết, ta sợ nhiễm bệnh. Bạch Mạn Văn lãnh mở miệng cười nói. Ngươi không biết cùng bao nhiêu nam nhân bao nhiêu nữ nhân cùng một chỗ chơi qua, ai biết trên người ngươi có đồ vật gì đó. Ngươi nói cái gì? Khưu Bằng Phi lập tức cảm giác được một trận vũ nhục, trên mặt lúc đỏ lúc trắng. Theo sau hắn hung ác nhìn Bạch Mạn Văn, rốt cục thì không giả bộ được, hắn lộ ra răng nanh. Đừng cho là lão tử sợ ngươi, ta cho ngươi biết, chúng ta là vợ chồng hợp pháp, ta hiện tại liền muốn, ngươi không cho, ta đây liền đánh tới ngươi cho ta. Bạch Mạn Văn chân trần hơi hơi về phía sau chân hai bước, đôi mắt hơi hơi nheo lại. Khưu Bằng Phi, ta nhìn ngươi là tốt lắm vết sẹo quên đau, có phải hay không lần trước cấp ngươi dậy không đủ? Bạch Mạn Văn lãnh mở miệng cười nói. Đợi sẽ đem ngươi dương vật cho ngươi đá gãy ngươi tin hay không? Khưu Bằng Phi sắc mặt lập tức trở nên càng thêm khó coi, hiển nhiên là phía trước tại Bạch Mạn Văn nơi này bị thua thiệt nhiều. Mà ở mặt khác một cái bên trong gian phòng nghe Bạch Mạn Văn dữ dội đối thoại ta cũng là có chút xấu hổ. Bạch Mạn Văn xác thực quá mạnh, cho dù là ta thể chất siêu nhân, cũng phải cẩn thận đối đãi, vừa lúc mới đầu nàng cắn nhân quả thật đau. Ta phía trước đó là đau lòng ngươi, ngươi không có khả năng cho rằng ta người nam nhân này đánh không lại ngươi cái này nữ nhân a. Khưu Bằng Phi trực tiếp đi đến, khí thế hùng hổ dọa người. Ngươi cảm thấy ngươi dựa vào cái gì có thể đối phó được ta? Ngươi này lặn tại kỹ nữ cái bụng trên người hàng nát. Bạch Mạn Văn hơi hơi nheo lại con ngươi, theo sau lãnh mở miệng cười nói. Còn có, ngươi phi nếu ta nói bệnh của ngươi lệ mới được phải không? Ngươi chính mình được cái gì bệnh lây qua đường sinh dục ngươi không biết sao? Báo cáo của ngươi đơn ta đều nhìn rồi. Cái gì? Khưu Bằng Phi lập tức biến sắc, theo sau ánh mắt trở nên vô cùng lạnh lẽo. Ngươi ở đâu nhìn, ngươi chừng nào thì nhìn. Điểm này đã thực nghiêm trọng, lấy thân phận của hắn, nếu như bị người khác biết hiểu bị lộ ra. Không thể không nói ngươi thật sự là độc a, một mực muốn cùng ta ân ái. Không phải là muốn đem bệnh của ngươi truyền nhiễm cho ta không? Bạch Mạn Văn hơi hơi híp mắt. Sau đó đến lúc đó cho dù là cha ra đến, ngươi cũng có thể đem đây hết thảy thôi tại trên người của ta, đem toàn bộ nước bẩn đương để ta đến lưng, Khưu Bằng Phi a Khưu Bằng Phi, ngươi thật đúng là ác độc a. T. Tại phòng ngủ ta lập tức hít một hơi khí lạnh, Trong lòng nghĩ vậy, một đôi vợ chồng thật sự là đối với đối phương không có nửa điểm tình cảm. Ta cũng biết vì sao Bạch Mạn Văn đối với Khưu Bằng Phi như vậy thống hận, đồ chơi này là nhân à. Cứ nhiên tính như vậy kế lão bà của mình, còn nghĩ đem bệnh của mình truyền cho nàng. Sau đó làm nàng lương hoa. Bạch Mạn Văn nhẹ khẽ cười nói. Ta đối với các ngươi cái nhà này không có nửa điểm hy vọng, sớm đã tuyệt vọng, ngươi muốn làm cái gì làm cái gì, nếu như dám tính kế đến trên người của ta, đừng trách ta lòng dạ ác độc. Bạch Mạn Văn âm thanh vô cùng lạnh lùng phải nhường nhân hàn run rẩy. Ta hiện tại cũng là vô cùng lý giải nàng, tại dạng này một gia đình bên trong, Bạch Mạn Văn tính tình không tốt mới lạ. Theo sau liền an tĩnh một hồi. Khưu Bằng Phi chán đã bắt đầu toát ra mồ hôi lạnh, hình như hoàn toàn không nghĩ tới chuyện như vậy sẽ bị Bạch Mạn Văn biết. Hắn đi vào gian phòng, ngồi vào trên ghế sofa mặt, tâm tư rất loạn, hắn hoàn toàn không chú ý đến trên ghế sofa mặt còn có một chút không rõ vật thể, đó là mới vừa rồi hai người kết hợp lưu lại dâm thủy. Bạch Mạn Văn lạnh lùng nhìn hắn liếc nhìn một cái, theo sau không nói gì thêm, chậm rãi đi tới phòng ngủ, đóng cửa lại. Bạch Mạn Văn đi đến trước mặt của ta, vươn tay sờ sờ của ta côn thịt, nhẹ nhàng mở miệng nói. Còn cứng rắn lấy. Ân. Ta gật gật đầu, theo sau ánh mắt phức tạp nhìn Bạch Mạn Văn, ta thật là không có nghĩ đến Bạch Mạn Văn trong nhà mặt phức tạp như vậy. Không cần thiết dùng như vậy ánh mắt đến xem ta. Bạch Mạn Văn nhẹ nhàng lắc đầu, theo sau chậm rãi tại trước mặt của ta nhếch lên mông bự. Đến đây đi. Ta lập tức có chút không thể tin nhìn nàng, phải biết, Khưu Bằng Phi còn tại bên ngoài. Như vậy mới thoải mái. Bạch Mạn Văn khóe miệng gợi lên một tia lạnh lùng độ cong, nhìn tại của ta trong mắt, nàng hiện tại hoàn toàn đều là trả thù tâm lý. Ta kéo lên nàng váy, lộ ra to dài côn thịt, chống đỡ nàng cánh hoa, chậm rãi cắm sâu vào. Phá lệ thuận theo trượt, bởi vì vừa rồi kích tình, tiểu huyệt của nàng vẫn luôn là mọng nước. Ân. Bạch Mạn Văn nhẹ nhàng rên rỉ một tiếng. Theo sau quay đầu xem ta, ánh mắt bên trong mang theo nhu tình. Bắt đầu đi. Hô. Ta hít sâu một hơi, có chút không thể tin nhìn nàng, có chút không thể tin được đây là ta chủ nhiệm lớp có thể làm đi ra sự tình, nàng là ai? Là cả trường học nghiêm khắc nhất lão sư, là chúng ta trong mắt quy củ tượng trưng, cũng là rất nhiều đệ tử cảm nhận trong đó nhất tọa không thể vượt qua núi lớn. Nhưng là lúc này nàng nhưng ở trước mặt của ta chủ động nhếch lên mông để ta tiến vào, hơn nữa nàng trên danh nghĩa trượng phu liền cách một cánh cửa. Tại phòng khách bên trong. Ân. Bạch Mạn Văn có chút khó nhịn vặn vẹo hai cái mông bự, cầm lấy cái ghế một bên hai tay chống tại phía trên, nàng hình như nhận thấy ta không nhúc nhích, vì thế chuyển qua đầu đến xem ta. Làm sao vậy, không dám. Bạch Mạn Văn vô cùng lười biếng mở miệng nói, vểnh lấy mông đẹp, một cái chân hơi hơi nhích lên, như là một đầu đi tiểu chó mẹ. Như thế nào không dám. Ta hít sâu một hơi, theo sau đem nàng váy kéo đến nàng eo lúc, đưa ra hai tay vuốt ve mông của nàng bộ. Mềm mại xúc cảm để ta mê luyến, lúc này phía trên còn mang theo vết đỏ, hiển nhiên là phía trước quá mức kịch liệt giao hợp lưu phía dưới. Hô, to dài côn thịt đẩy ra uốn lượn thịt mềm, hướng bên trong thăm dò đi qua, lửa nóng mang theo mỏng nước mùi vị, để ta nhịn không được hơi hơi nheo lại ánh mắt, Bạch Mạn Văn thân thể thật sự là quá tuyệt vời, hai bên mông mập bị ta nắm tại lòng bàn tay tùy ý trêu đùa, của ta côn thịt sửa tại lỗ lồn của nàng trong đó, hơi hơi quấy vài cái, là có thể nghe được tiếng nước. Thoải mái sao? Ta nhẹ nhàng mở miệng nói. Ân. Bạch Mạn Văn nhẹ nhàng ân một tiếng, phía sau một chân nhếch lên đến, dùng chân chỉ chống đỡ bắp đùi của ta, ngay tại phía trên nhẹ nhàng hoạt động. Bạch Mạn Văn một bên bị ta điệp làm, thân thể không ngừng run rẩy, kéo theo trước mặt nàng băng ghế không ngừng lắc lư, đánh tại mặt đất thượng phát ra có tiết tấu âm thanh. Phía sau bên ngoài bỗng nhiên truyền đến một tiếng phẫn nộ âm thanh. Tiện nhân. Ta còn không có phản ứng hắn đang nói ai, Bạch Mạn Văn đã đem đầu chuyển. Mị nhãn nhìn ta liếc nhìn một cái. Ta nhìn ngươi một chút bị sợ đến không? Làm sao có khả năng? Khóe miệng ta gợi lên một tia lạnh lùng độ cong, ấn nàng mông càng thêm lớn lực xung kích lên. Bạch Mạn Văn cái này phu nhân còn không sợ, ta làm sao có khả năng biết sợ? Huống hồ, trong tay ta mặt lại không phải là không có Khưu Bằng Phi hắc liêu. Bạch Mạn Văn rên rỉ một tiếng, theo sau tiếp tục mở miệng nói. Cút đi, nơi này không chào đón ngươi. Bạch Mạn Văn một chút cũng không quan tâm bên ngoài nam nhân kia, chính là không ngừng vặn vẹo mông bự, mút lấy của ta côn thịt. Lúc này ta cũng không biết Khưu Bằng Phi phải chăng đã phát hiện sự tồn tại của ta chỉ cảm thấy càng thêm kích thích, gia tăng lực đạo. Thật dài côn thịt không ngừng ra vào thân thể của nàng, kéo theo trước ngực nàng một đôi mỹ nhũ điên cuồng lắc lư, ta một bàn tay đỡ lấy nàng eo, một bàn tay kéo lấy đầu nàng phát, tùy ý trêu đùa, giống như là cưỡi ở một yêu diễm ngựa cái phía trên. Ha ha! Bạch Mạn Văn một chút cũng không có phản kháng, ngược lại giống như là thực hưởng thụ cảm giác như vậy. Nàng miệng nhỏ khẽ mở, không ngừng rên rỉ, bất quá tiếng rên rỉ nhưng không có rất lớn, mà là giảm thấp xuống rên rỉ. Nàng quay đầu đến khóe miệng treo lên một tia nở một nụ cười quyến rũ. Như vậy tùy ý trêu đùa tra tấn ta sẽ nhường ngươi rất đắc ý sao? Ta hít sâu một hơi, theo sau từ phía sau trực tiếp kéo lên đầu nàng phát, kéo theo đầu của nàng, đem thân thể của nàng mang chuyển động. Ngươi không phải là muốn dùng phương thức như thế đến báo thù ngươi lão công sao? Bạch Mạn Văn có chút thống khổ nhíu mày, theo sau cắn môi dưới, nhẹ nhàng mở miệng nói. Vậy không nhiên đâu này, ngươi cho rằng ta yêu ngươi, ngươi cái này tiểu mao hài. Ta nói rồi, ta chỉ là đem ngươi trở thành thủ dâm bổng mà thôi. Ngươi, trong lòng ta chỉ cảm thấy giận không nhịn được, trực tiếp kéo lấy thân thể của nàng theo rèm cửa trong đó đi ra, đem thôi ở tại trên giường. Chương 351 gia đình đại chiến ghi lại Viên Lâm Tiểu Nam. Ngươi xuất hiện đi, chúng ta thật tốt nói chuyện. Bên ngoài Khưu Bằng Phi hình như thật không có phát hiện bên trong gian phòng lão bà của mình chính theo ta thân nhau, mà là giảm thấp xuống âm thanh, mang theo thỏa hiệp. Bạch Mạn Văn bị ta cưỡng ép ở trên giường, theo sau ta đứng lên, đem hai chân của nàng khép lại, bắp chân tách ra đến hai bên, làm nửa người trên của nàng ghé vào gối đầu phía trên, thật cao nhếch lên nàng mông, dâm mỹ nơi riêng tư bày ra được tinh tế. Ta hít sâu một hơi, cứ như vậy cưỡi ở trên thân thể của nàng, vươn tay từ phía sau bóp lấy cổ của nàng, dùng sức cắm vào lên. A, tư thế như vậy cùng lực đạo rất nhanh liền làm Bạch Mạn Văn không nhịn được, nàng nhịn không được kêu ra tiếng, nhưng là rất nhanh đã bị nàng ngăn chặn, nàng gắt gao cắn gối đầu, này phát ra âm thanh. Phanh, theo nàng mông truyền ở trên giường, phát ra buồn âm thanh ngâm nga, đây là ta va chạm sinh ra hiệu quả. Cứ như vậy đến một chút Bạch Mạn Văn lập tức liền mở to hai mắt nhìn, theo sau liều mạng giãy dụa lên. Ta nén giận, hừ lạnh địt nàng vài chục cái. Vang dội va chạm tiếng quanh quẩn tại toàn bộ bên trong gian phòng. Bạch Mạn Văn rất nhanh liền rung rung, theo sau hai chân liền mềm nhũn đi xuống, cả người ghé vào trên giường. Ta thở hổn hển, cúi đầu liếc mắt nhìn gắt gao cắn gối đầu Bạch Mạn Văn, cúi đầu, mặt lạnh tại tai của nàng vừa mở miệng nói. Vô dụng đồ vật. Hô. Bạch Mạn Văn đem khuôn mặt theo gối đầu trong đó rút ra, không ngừng hít hơi. Hô. Nàng quay đầu gắt gao trừng mắt ta, tuy nhiên lại vẫn là không nói gì. Ngươi không cần thiết như vậy trừng phạt chính mình. Khưu Bằng Phi khả năng cho rằng Bạch Mạn Văn tại trong phòng tạp bức tường hoặc là nói ném này nọ, hắn âm thanh lúc này thậm chí dẫn theo điểm lấy lòng. Bạch Mạn Văn nhìn ta liếc nhìn một cái, trên mặt mang theo một tia khinh thường, theo sau xuyễn quân khí tức. Cuốn xéo, nhìn đến ngươi cái này cầu vật ta liền không thoải mái, mau cút. Chúng ta ở giữa đại không cần phải như vậy. Khưu Bằng Phi còn muốn nói gì? Bạch Mạn Văn bỗng nhiên khóe miệng gợi lên một tia độ cong. Nàng tự giễu cười cười. Giống ngươi dạng người này, vĩnh viễn cũng không sẽ minh bạch. Khưu Bằng Phi, lão nương lúc trước thời điểm trong sạch theo lấy ngươi, ngươi bất mãn chân, ngươi đi ra ngoài cùng kỹ nữ lêu lổng, ta tình nguyện ngươi tìm càng có yêu thế tú nữ nhân sau đó đem ta bỏ rơi, ta đây cũng tiếp nhận, ta cũng đồng ý, mang theo nữ nhi xa xa rời đi. Nhưng là ta không thể tiếp nhận ngươi đối với đệ tử của ta xuống tay, đối với thuộc hạ của ngươi xuống tay, đối với một cái tuổi gần 60 lão thái bà xuống tay. Lần này nghe được ta đều có một chút mục trừng miệng ngốc, cảm tình hắn như bức như vậy, chơi được như vậy hoa. Này này này, đây là cái gì mê? Ta cảm thấy ta đối thoại Mạn Văn cái này hẳn là 40 tuổi nữ nhân xuống tay đã rất nhiều. Chúng ta có lẽ vẫn có thể trở lại trước đây. Bên ngoài Khưu Bằng Phi tiếp tục mở miệng nói, vẫn đang không để khí. Nghĩ nghĩ ngươi, của ta cái gì? Bạch Mạn Văn khóe miệng gợi lên một tia nụ cười. Ngươi có tư cách nói con gái của ngươi sao? Nếu như ngươi bây giờ thật xuất hiện ở mặt của nàng trước lời nói, ngươi cảm thấy nàng con mắt nhìn ngươi sao? Ta cho ngươi biết, nàng cả đời này, chán ghét nhất người chính là ngươi, độc nhất vô nhị. Theo sau chính là trầm mặc, hai người ở giữa trầm mặc. Ta nhất thời là có chút xấu hổ, ta chính là thao cái ép, như thế nào còn gia nhập một hồi gia đình đại chiến. Ta bây giờ là động cũng không phải là, bất động cũng không phải là. Động a. Phía sau Bạch Mạn Văn bỗng nhiên quay đầu đến ngang ta liếc nhìn một cái. Lòng ta không thoải mái, ngươi mau động a. Nha. Ta vội vàng gật đầu, theo sau bắt đầu quất cắm. Ân. Bạch Mạn Văn thoải mái nheo lại ánh mắt, gối lên gối đầu phía trên. Qua một hồi, ta đều cảm thấy Khưu Bằng Phi hẳn là ly khai, không nghĩ tới hắn âm thanh lại bỗng nhiên truyền đến. Bạch Mạn Văn, ngươi nhất định phải tuyệt tình như vậy sao? Đây là ta cuối cùng cho ngươi lời khuyên. Bạch Mạn Văn này mới mở hai mắt ra, nàng lãnh mở miệng cười nói. Ngươi cái này hàng nát, không tư cách theo ta nói câu nói này, bán lỗ đít hàng nát. Ngươi, Đối phương dường như bị tức đến. Ngươi đang nói cái gì? Ta nói sai sao? Bạch Mạn Văn khóe miệng gợi lên một tia nụ cười, theo sau nụ cười ngưng trệ, nàng hơi hơi nhíu mày, thon thon ngón ngọc đưa ra hướng sau hơi hơi chống đỡ bụng của ta, vừa rồi ta một cái đẩy sâu biến thành nàng có chút khó chịu. Nàng chậm chậm tiếp tục mở miệng nói. Ngươi cái này vỉnh mông bị nam nhân làm hàng nát, ngươi vẫn là nam nhân sao? Ngươi đang nói cái gì? Bên ngoài Khưu Bằng Phi rất có một chút hồn hền bộ dạng. Này một cái đại dưa so một cái khiếp sợ, ta cảm giác này Khưu Bằng Phi bắc quả thực chính là điệp đầy. Quá nghiêu, ta nhịn không được kéo kéo khóe miệng, theo sau nhìn Bạch Mạn Văn. Khó trách Bạch Mạn Văn biểu hiện như vậy điên phê, có như vậy một cái lão công, nàng không điên phê mới là lạ chứ. Ta cảnh cáo ngươi, ngươi nếu nói lung tung, ngươi liền phải bỏ ra đại giới. Khưu Bằng Phi âm thanh lạnh lùng đến đáng sợ, phía trước giọng điệu hình như hoàn toàn là ngụy trang đi ra. Lan, Bạch Mạn Văn đáp lại chỉ có một chữ. Theo sau liền nghe phía ngoài truyền đến một trận bùm bùm âm thanh. Ta nhìn về phía Bạch Mạn Văn, hơi hơi nhíu mày. Không cần lý hội. Bạch Mạn Văn vươn tay kéo lấy tay của ta, nhẹ nhàng mở miệng nói. Qua một hồi, tùy theo một tiếng đóng cửa tiếng vang lên, tại bên trong gian phòng đập rất lâu Khưu Bằng Phi cuối cùng là ly khai. Ta chậm rãi rời khỏi Bạch Mạn Văn thân thể, theo sau mở ra phòng ngủ đại môn. Bạch Mạn Văn theo lấy đi ra, nhìn bị ném được trước mắt đống hỗn độn gian phòng, ta tâm lý cũng là có chút phẫn nộ. Cái này người... Bạch Mạn Văn không nói gì, chính là chậm rãi tựa vào trên người của ta, một bàn tay bắt được của ta côn thịt, theo sau nàng đem ta thôi ở tại trên ghế sofa mặt, chậm rãi ngồi đi lên. Dung nhập cơ thể của ta sau đó, nàng cả người núp ở của ta trong ngực. Ta cảm thấy nàng trạng thái có cái gì không đúng, vì thế cúi đầu đẩy ra đầu nàng phát. Lại nhìn thấy trong thường ngày mặt tại ta tâm lý vô cùng cường thế Bạch Mạn Văn. Trong mắt nước mắt, thái dương dần dần nhắm mắt, thủy dập dờn bồng bình dạng tin tức ngày ôn nhu. Chiếu rọi hình bóng trùng trùng mệt mỏi đều dần dần biến mất nhập sâu lâm, gió đêm thổi bay, thành kính nâng lên từng mảnh lá rụng tặng cho đại địa, quyết không mang đi bất kỳ cái gì một đám mây màu. Còn sót lại quang huy chiếu xạ vào phòng lúc, chiếu rọi tại một cái thân thể trần truồng, hai chân dài được thật to mỹ phụ nhân trên người, hơi hơi phồng lên khởi bụng, phía dưới là không ngừng tràn ra đậm đặc trắng đục xương đỏ miệng huyệt, có chút đã khô cạn, dính kết tại kia quyển khúc đen thui bộ lông phía trên, đỏ và đen cùng bạch đan vào lẫn nhau, có vẻ càng thêm dâm mỹ. Ánh nắng mặt trời lại vì lười nhác tựa vào trên ghế sofa mặt mỹ phụ nhân bình thiêm vài phân thánh khiết cùng quang huy, lúc này nàng mặt mày giãn ra. Không bao giờ nữa phục phía trước lợi hại, lười biếng tàn mạn, tựa như ngồi ngay ngắn quý phụ nhân. Một bên là chính không ngừng kéo lấy cao đại nam hài, chỉ mặc một đầu quần đùi, dáng người tốt lắm, tùy theo nhân không ngừng động tác kéo lấy, như ẩn như hiện có cơ bắp nâng lên, vô cùng mỹ cảm. Hiện tại mấy giờ rồi, còn không quay về. Mỹ phụ nhân ánh mắt vẫn luôn dừng ở cậu bé trên người, còn người bên trong lộ ra một chút mê luyến, nàng cứ như vậy trương dương nằm ở trên ghế sofa mặt, đối mặt cậu bé không có chút nào che giấu cùng che đậy, thoải mái, toàn thân mỗi một chút cũng lộ ra tại mặt của đối phương trước. Chờ ta kéo xong trở về đi. Cậu bé vươn tay lau mồ hôi, nhìn bị quét dọn xong tất gian phòng nhẹ nhàng thở ra một hơi, theo sau lại nhìn Mỹ phụ nhân. Lão sư, người như thế nào còn không mặc quần áo, như vậy không chú ý hình tượng. Ta không nghĩ mặc quần áo. Mỹ phụ nhẹ nhàng thở ra một hơi, chậm rãi vươn tay sờ soạng khi đến thể, nhiễm lên một chút sền sệt dính dính, ngón tay nhẹ nhàng xoa nắn một chút, theo sau phong tơi chóp mũi của mình, nàng nhẹ ngửi vài cái. A, hương vị thực nồng, thực khỏe mạnh đâu. Cậu bé nhìn tại trong mắt, hơi hơi nhíu mày, nuốt thở ra một hơi, nhìn Mỹ phụ nhân trắng bóng thân thể, hiển nhiên là lại có một chút xúc động. Như thế nào? Mỹ phụ không có chút nào cố kỵ hướng cậu bé mở ra ôm ấp. Hai khỏa đứng thẳng quả hồng phá lệ chói mắt. Muốn nói thì tới đi. Cậu bé chần chờ một chút, nhưng vẫn là rất nhanh tha tốt lắm, cởi xuống quần, một cây cùng hắn có chút gương mặt tuấn tú bằng không chút nào tướng xứng đôi giữ tận côn thịt đã bị hắn móc đi ra, rất nhanh liền cứng rắn lên. Mỹ phụ nhìn cậu bé, con người bên trong lộ ra mê luyến cùng dục vọng. Trên thân thể của nàng rõ ràng mang theo xương đỏ, bờ môi, bộ ngực, cổ, tiểu huyệt, bờ mông đều có một chút vết đỏ. Hiển nhiên là cậu bé có chút lỗ mãng động tác làm cho. Nhưng là Mỹ phụ hoàn toàn tha thứ tiểu nam hài xúc động, hướng hắn không giữ lại chút nào mở ra ôm ấp. Cậu bé dùng tay đỡ lấy côn thịt, bước nhanh đi đến Mỹ phụ nhân trước mặt, đoạn trước chống đỡ tại ném tại toát ra trắng đục miệng hang, nhẹ nhàng cắm vào, không nhiều ra sức liền ngay ngắn nhập vào. Theo sau, gió nhẹ thổi bay. Ngoài cửa sổ ánh nắng mặt trời đổ ở tại hai người trên người. Yên tĩnh hoàn cảnh xinh đẹp tựa như họa quyển. Mà hai người liền tại hoàn cảnh như vậy trong đó giống như đói giao hợp. Dây dưa, xoay ngược, bạch cùng hắc, trầm thấp nhu hòa cùng cuồng bạo, phóng túng cùng khắc chế. Sư sinh không chỉ yêu vào thời khắc này thiêu đốt được càng trở lên nhiệt liệt. Cuối cùng tại một lần lại một lần xung kích sau đã tới cao trào. Khi ta trở về nhà mặt sau. Hừ, ta có một chút lúng túng khó xử nhìn cửa nữ hài, nhìn nàng tức giận phình phình bộ dạng, chỉ cảm thấy có chút nhức đầu. Vì sao hiện tại mới trở về? Bên cạnh đứng lấy mặt khác một cái nữ hài, lúc này nàng cũng là không có chút nào thể hiện ra đối với nhà mình ca ca thông cảm, ngược lại là theo cái này nữ hài cùng một chỗ đến thảo phạt chính mình. Ta chỉ e rằng nại thở dài một hơi. Bạch lão sư, nàng dựa vào cái gì lưu ngươi lâu như vậy? Liễu Tiểu Ngọc có chút bất mãn cổ quay hàm, theo sau đi đến trước mặt của ta, hơi hơi cau mày đánh giá ta. Ta mỉm cười, tự nhiên là biết nàng tại mong chờ cái gì. Ta có tại bên ngoài cho các ngươi mua đồ ăn vặt, hai khỏa kẹo que. Ta trực tiếp cầm ra đến, tại hai người trước mặt quơ quơ. Thiết ngây thơ. Hai người cơ hồ là hai miệng cùng tiếng mở miệng nói, nhưng vẫn là tránh ra bên cạnh thân thể để ta đi vào. Nhìn một bên Liễu Tiểu Ngọc, ta bán ngồi xuống, theo thường lệ tính toán thân mật một phen, nhưng là phía sau ta tầm mắt vừa chuyển, chợt thấy bên cạnh còn có một cái nữ hài. Ách, tay của ta ngừng ở giữa không trung. Các ngươi tiếp tục. Lâm Mộng Mộng nhẹ nhàng nhún nhún bả vai, theo sau nhiều hứng thú cầm lấy kẹo que ngồi ở một bên trên ghế sofa. Ta học một chút kỹ thuật. Liễu Tiểu Ngọc khuôn mặt lập tức có chút phím hồng, nhưng vẫn là nhào vào của ta trong ngực. Thân thể của nàng cao không quá 1m5 mấy, đứng lên cũng chỉ có thể đến ngực của ta. Ta muốn hôn nàng thời điểm nhất định phải ngồi thân thể, vểnh mông. Mà nàng muốn hôn ta thời điểm nhất định phải nhón chân lên, kéo lấy lỗ tai của ta, để ta cúi đầu, như vậy mới có thể làm cho nàng như nguyện. Ta vừa muốn hôn nàng, nhưng là nhìn một bên nhìn không rời mắt nhìn chằm chằm của ta Lâm Mộng Mộng, vẫn cảm thấy có chút không tốt lắm. Người đi địa phương khác, đừng quấy rầy chúng ta. Không muốn hay không? Lâm Mộng Mộng lắc lắc đầu, theo sau bất mãn mở miệng nói. Các ngươi làm chuyện đó ta đều kiến thức qua. Ta nghĩ giống như thật đúng là có đạo lý, vì thế cũng không quản nàng, ôm lấy Liễu Tiểu Ngọc đi đến cửa sổ sát đất vị trí, theo sau nhắm ngay môi của nàng cánh hoa, hôn lên. Răng rắc. Lâm Mộng Mộng đem cái này ảnh chụp vỗ xuống. Chương 352 cùng hai cái nữ hài hương diễm vô biên đùa giỡn. Không muốn hay không? Tại Ninh Giao trong phòng ngủ mặt, vóc dáng nhỏ nữ hài chặn cửa miệng, nhìn nếm thử đẩy cửa mà vào cậu bé không ngừng lắc đầu. Ân, ta có một chút nghi hoặc nhìn nàng. Không đúng, hai người các ngươi thập phần không đúng, mau thả ta đi vào. Không muốn hay không? Liễu Tiểu Ngọc đầu nhỏ lắc lư được giống như là cái bát lãng cổ tựa như, nàng nâng lên quai hàm xem ta. Làm gì, đại sắc lang, ngươi muốn vào làm chi? Ta cho ngươi biết, hiện tại cái này gian phòng nhưng là có hai người. Không đúng hai người các ngươi. Ta hơi hơi nhíu mày. Hai người các ngươi phía trước còn đả xanh đả tử muốn bóp chết đối phương, hiện tại như thế nào nhanh như vậy liền cùng với tốt lắm. Ta cảm thấy có chút không đúng, để ta nhìn nhìn. Này lưỡng cô gái không biết nhận được cái dạng gì kích thích, cư nhiên đột nhiên mong muốn ngủ tại cùng một chỗ. Này làm sao có khả năng để ta nhận lấy chịu được, dù sao hai người bọn họ tranh đấu ta hoàn toàn là nhìn tại trong mắt, hai cái tiểu nha đầu tụ tập tại cùng một chỗ chỉ định không chuyện tốt, hơn nữa hai cái này nhân đối với ta mà nói đều là hết sức trọng yếu, chính là có cái gọi là lòng bàn tay mu bàn tay đều là thịt, bất kể là cái nào bị thương đây đều là ta không thể tiếp nhận. Nghĩ vậy, ta dùng sức đẩy môn, sau đó phong cảnh bên trong lập tức để ta nhìn một cái không sót gì. Ta lập tức há to miệng, chỉ thấy Lâm Mộng Mộng thân mặc đơn bạc tiểu váy ngắn, gần như hoàn toàn lộ ra đùi, thon dài chân đẹp phía trên bao lấy tất đen, một chân thượng hoàn toàn xuyên đến để, mặt khác một đầu là chỉ tới đầu gối phía trên một chút, lộ ra nửa thanh chân bóng đùi, tại phía trên còn có một cái màu hồng tình yêu chân vòng, phối hợp nàng mê người nửa người trên màu hồng phấn váy ngắn, để ta nhất thời có chút mục trừng miệng ngốc. Lại nhìn trước mặt Liễu Tiểu Ngọc, ta lập tức lại nhịn không được nuốt một ngụm nước miếng. Giống như là đối mặt ta đột nhiên gõ cửa còn chưa tới kịp thay quần áo, nàng nửa người trên liền mặc một bộ của ta đại áo thun t-shirt, bởi vì quá lớn nguyên nhân, dẫn đến nàng lộ ra nửa thanh thơm ngon bờ vai, bên trong quấn ngực bị ta nhìn một cái không sót gì, tiểu tiểu khe rãnh hút người nhãn cầu, mà nửa người dưới là mặc lấy thuần trắng tất chân, chân trần đạp trên mặt đất. Hình như bởi vì của ta lỗ mãng làm nàng cảm giác được thập phần không cao hứng, nàng tức giận không thôi, hồng phấn mặt nhỏ biểu thị nàng hiện tại vừa thẹn lại vừa vội. Đại sắc lang, nhận lấy cái chết. Nàng một cái tơ trắng chân về phía sau nâng lên, bắp chân hướng ra phía ngoài gấp khúc, sau đó quyền thẳng tắp hướng về ta chùy. Đối mặt nàng này xấu hổ tức giận nhất kích, ta tự nhiên là không dám chút nào ra dĩ chậm trễ, liền vội vươn tay ra cầm quyền của nàng, theo sau kéo lấy quả đấm của nàng vùng. A, Liễu Tiểu Ngọc trên mặt nổi giận lập tức bị kinh hoàng thay thế, nàng lắc lư hai cái cánh nhỏ, theo sau liền muốn ngã xuống. Hắc hắc, ta nhìn đúng giờ cơ, tiến lên chính là một cái ôm, đem ôm tại trong ngực, một phen sách. Buông, đồ lưu manh. Liễu Tiểu Ngọc không ngừng tại trên người của ta vịch, ti trượt tơ trắng chân tại trên người của ta cọ được ta hết sức thoải mái, ta ôm lấy nàng eo nhỏ, điên cuồng tại trên thân thể của nàng chấm mút. Đại ma vương, buông tiểu công chúa. Phía sau Lâm Mộng Mộng đứng lên, tiến lên hai bước. Làm sao? Ta nhìn nàng chạm sau khi thức dậy lập tức mí mắt nhất nhảy, nàng hiện tại bộ dạng thật sự là quá mức mê người, ta có chút không dám nhìn. Đem váy của ngươi đè xuống, còn ngươi nữa váy quá mỏng. Thậm chí đều có thể thấy rõ ràng trước ngực nàng hai điểm đỏ quả. Buông nàng ra. Nhưng là Lâm Mộng Mộng lại không chút nào chú ý cái này, trực tiếp kêu to một tiếng, theo sau hướng về ta nhào tới. A! Ta lập tức kêu thảm thiết một tiếng, bất đắc dĩ duỗi tay phản kích, ai ngờ duỗi tay chớp mắt cũng cảm giác được một trận nhuyễn nị, ta liếc mắt nhìn, vừa vặn thấy nàng phấn nộn ngạo nghễ vành lên bờ mông, ta lập tức trong lòng kinh ngạc, hoảng loạn phía dưới chỉ có thể thu tay về. Lúc này trong ngực nữ hài xoay người làm chủ nhân, linh hoạt được không được, lập tức liền theo ta nách phía dưới lật tới bả vai của ta phía trên. Ta đi! Ta lập tức trừng lớn mắt hạt châu. Không phải là bạn hữu, ngươi là siêu nhân a. Quả thực không thể tin được, cũng không có việc gì lúc nào cũng là nhuyễn tại ta trong lòng đi ngủ như một cái con heo lười nhỏ tựa như Liễu Tiểu Ngọc, tự nhiên có thể có năng lực như thế. Ta tại học vũ đạo thời điểm ngươi còn không biết ở chỗ nào. Liễu Tiểu Ngọc đắc ý hừ nhẹ hai tiếng. Theo sau chống đỡ khởi thân thể, trực tiếp cưỡi ở cổ của ta phía trên, song tay đè chặt đầu của ta, theo sau kẹp chặt hai chân. Ngươi cẩn thận một chút, đừng ném xuống đến đây. Ta lập tức có chút bận tâm, vươn tay bắt được eo của nàng. A, phía sau lại không nghĩ đến Lâm Mộng Mộng bày ra một bộ man như va chạm tư thái, trực tiếp đẩy cơ thể của ta phía trên, bị đâm cho ta một cái lảo đảo. Ngươi dừng tay. Ta lập tức nóng nảy, liền muốn cấp nha đầu này đến điểm ra oai phủ đầu. Nhưng là không nghĩ tới trên người Liễu Tiểu Ngọc bay nhanh vươn tay trực tiếp đắp lên ánh mắt của ta, cái này lập tức để ta mất đi mục tiêu. Phía sau ta đột nhiên cảm giác được ta mông bị cái gì đụng một chút. Ta lập tức không vững vàng thân thể, hướng phía trước ngã xuống. Cũng may phía dưới là mềm mại nệm, ta liền vội vàng chuyển người đến, vươn tay bái rất ra Liễu Tiểu Ngọc tay nhỏ. Nhưng là nàng lại bay nhanh bưng kín ánh mắt của ta. Ta nói hai người các ngươi. Ta còn muốn nói điều gì, nhưng là một lúc sau không biết là ai hướng đến trong miệng ta mặt lấp một đầu không biết cái gì đồ vật, ta lập tức nói không ra lời. A, Liễu Tiểu Ngọc cuối cùng buông ra ánh mắt của ta, ta lập tức mở to hai mắt nhìn. Muốn nhìn rõ sự tình huống bên ngoài. Nhưng là một lúc sau cũng cảm giác được có ai ngồi ở trên người của ta, một cái ngồi ở bắp đùi của ta phía trên, một cái cưỡi ở lồng ngực của ta phía trên. Ha nha, đánh ngươi. Tích tích ba ba ba. Bên trong gian phòng rằng co thật lớn một trận. Cuối cùng, tại hai cái nữ hài bỏ ra nhất định đại giới dưới tình huống, hung hăng tại đại quái thú trên người trả thù một chút. Ta là hỗn độn nằm tại trên giường, hai mắt đờ đẫn, có chút không biết làm sao. Ca, người như thế nào một bộ bị mạnh bộ dạng? Một bên Lâm Mộng Mộng không lưu tình chút nào lát hít. Không phải là. Ta nhìn một bên quần lót, theo sau nhìn quần áo hỗn độn hai người mở miệng nói. Ngươi, hai người các ngươi ai đem này cái quần lót nhét vào trong miệng ta? Đây cũng là ai quần lót? Hai cái nữ hài lập tức nhăn nhăn nhó nhó không nói lời nào. Lâm Mộng Mộng nhỏ giọng mở miệng nói. Ta bỏ vào. Nàng hiện tại bộ dạng nhìn quá mức hương diễm, váy hỗn độn. Tất đen đã ở vừa rồi đùa giỡn trong đó bị xé nát, hiện ra sóng gợn chạm, lộ ra bên trong trắng nõn làn da, nhìn thật sự mê người. Kia ai vậy? Ta nhíu mày, nhìn trước mặt trắng hồng sắc quần lót, vừa rồi đặt ở trong miệng giống như không thường ra mùi gì. Ách, đứng đắn một chút, bây giờ là đang tìm nó chủ nhân. Vâng, là ta đấy. Hai cái nữ hài hình như cũng là đã biết chọc giận này tên đại bại hoại đợi hai người không có quả ngon để ăn, vì thế nhao nhao đều cúi đầu, biểu hiện biết vâng lời bộ dạng. Liễu Tiểu Ngọc ấp úng thừa nhận nói. Vậy ngươi, ta hơi hơi trêu chọc lông mày, theo sau nhìn Liễu Tiểu Ngọc. Ngươi, theo sau nàng khuôn mặt lập tức liền thay đổi đến đỏ bừng. Ta không có mặc, ta lập tức nhịn không được sờ sờ của ta gáy. Khó trách mới vừa cảm giác được có chút lạ quái. Giống như có cái gì hâm nóng một chút mềm mại đồ vật dán tại của ta làn da phía trên. Nguyên lai là, nghĩ đến đây, ta trong lòng mặt liền không nhịn được có một chút quý chuyển động. Nhìn mắc cỡ đỏ mặt Liễu Tiểu Ngọc, trong lòng càng là dục niệm đại phát, nếu như không phải là Lâm Mộng Mộng tại nơi này, nàng nhưng là không thể thiếu chịu tội. Hừ, ta hừ lạnh một tiếng. thật sự là quá không chú ý chính mình hình tượng hai người các ngươi. Lâm Mộng Mộng hướng ta thè lưỡi. Ta lại không làm thục nữ. Ai cho ngươi xâm nhập hai chúng ta gian phòng? Liễu Tiểu Ngọc nhỏ giọng mở miệng nói. Kia hai người các ngươi đổi này thân quần áo làm sao? Ta hơi hơi trêu chọc lông mày. Cái này tờ trắng không phải là ngươi mua cho ta nha. Ta liền nghĩ, muốn thử xem, ai biết ngươi đột nhiên liền muốn tiến vào. Liễu Tiểu Ngọc bĩu môi nhỏ giọng mở miệng nói. Vậy còn ngươi? Ta nhìn Lâm Mộng Mộng, cẩn thận quan sát nàng một chút giả dạng, chỉ cảm thấy khuôn mặt đều có một chút hồng. Ngươi này, nhân gia vẫn chưa hoàn toàn mặc xong á, vốn chính là tại trong nhà mặt xuyên, ai biết ngươi bỗng nhiên vọt vào. Lâm Mộng Mộng vừa nói, một bên còn hướng ta nháy mắt một cái, làm vài cái khẩu hình. Dựa vào ta đối với nàng nhiều năm hiểu biết, nàng giống như là đang nói. Ta đẹp không? Ba chữ này. Ta nhíu nhíu lông mày, vốn là nghĩ nói thẳng nàng rất xấu, nhưng là nhìn nàng cái này phản nghịch bộ dạng, ta cảm thấy như vậy nói phòng chừng không thể ngăn cản nàng, vì thế liền đổi một câu trả lời hợp lý. Dễ nhìn. Ta gật gật đầu, theo sau ta liền nhìn Lâm Mộng Mộng con ngươi từng chút sáng lên. Nguy rồi. Ta lập tức trong lòng kinh ngạc, thầm nghĩ này có phải hay không không nên nói như vậy. Phía sau ta bỗng nhiên nhìn Liễu Tiểu Ngọc nâng lên đầu, có chút bất mãn xem ta, hình như biết ta tại xem ai. Không sao, đêm nay cứ như vậy đi. Ta liền vội vàng rời đi tầm mắt, theo sau nhìn Liễu Tiểu Ngọc. Xem như trừng phạt, hai người các ngươi đêm nay không thể cùng một chỗ ngủ, Lâm Mộng Mộng chính mình trở về phòng, Tiểu Ngọc cùng ta cùng một chỗ ngủ. Thiết, hai cái nữ hải ánh mắt lập tức trở nên vô cùng ghét bỏ, hai miệng cùng tiếng mở miệng nói, đồng thời khinh bỉ xem ta. Hiện tại ta bị Liễu Tiểu Ngọc mê được có chút chịu không nổi, vì thế vươn tay kéo lấy tay nàng. Ta cùng Liễu Tiểu Ngọc trở về phòng trước. Lâm Mộng Mộng đi ngủ sớm một chút. Đợi một chút. Liễu Tiểu Ngọc trợn to con ngươi, nhìn ta mở miệng nói. Ta còn không có đáp ứng chứ. Ngươi đáp ứng. Ta hạ thấp cơ thể ôm lên nàng, theo sau bay nhanh hướng về gian phòng của ta chạy tới. Ngươi, ca, ngươi làm cái gì? Phía sau Lâm Mộng Mộng mở miệng nói. Ta là giả vờ không nghe được, bay nhanh ôm lấy Liễu Tiểu Ngọc trở lại gian phòng của ta, đem ném ở trên giường, tùy sau đó chuyển người tướng môn khóa trái. Hô, ta lúc này mới đắc ý cười, theo sau nhìn ngồi ở trên giường khí phình phình xem ta Liễu Tiểu Ngọc, liếm môi một cái. Không muốn. Liễu Tiểu Ngọc lúc này bộ dạng khỏi phải nói cỡ nào làm cho người thích rồi, nửa người trên mặc lấy của ta hắc áo tun t-shirt, bán lộ thơm ngon bờ vai, nửa người dưới lộ đến háng, lộ ra thịt thịt hai đùi trắng nõn, theo sau chính là hai đầu tơ trắng, hướng lên bộ đến chỗ đùi, lạc ra một ít tầng thịt thịt, nhìn xem ta đôi mắt tỏa sáng. Người vừa rồi thật sự là gan lớn. Không mặc quần lót còn cưỡi ở trên người của ta, ta nói vì cảm giác gì ta cổ có chút ướt át. Ta sờ sờ cổ. Kẻ xấu. Liễu Tiểu Ngọc mặt nhỏ hồng phấn xem ta. Ta cho ngươi biết, ta cũng không sợ ngươi, ngươi không cho phép, cẩn thận ta. Cẩn thận cái gì cẩn thận? Ta tiến lên hai bước bắt được nàng không ngừng vặn vẹo thân thể, ta nhấc lên nàng quần áo vỗ nhẹ nhẹ nàng mông mềm, theo sau theo lấy lên giường, đem ôm tại trong ngực, ôm chặt lấy nàng. Ô... Liễu Tiểu Ngọc rất nhanh liền nhuyễn tại của ta trong ngực, nàng có chút say mê ghé vào lồng ngực của ta phía trên, miệng nhỏ mút lấy. Lại tăng thêm cái này. Ta theo một bên cầm lấy hai cái tai mèo đó, đeo ở nàng mái tóc mặt. Người nghĩ xuyên đúng là cái này à? Liễu Tiểu Ngọc mặt nhỏ hồng phấn xem ta, vươn tay sờ sờ tai mèo đó. Kia, vậy ngươi cảm thấy xem được không? Ta không nói gì. Ân. Liễu Tiểu Ngọc có chút nghi hoặc xem ta. Ta không có trả lời nàng có chút không để cho nàng thích ứng. Theo sau nàng đã cảm thấy chính mình thân thể tự nhẹ một chút, sau đó liền bị đối phương ôm lấy cưỡi ở trên người, đối phương cứng rắn phân thân, chính chống đỡ tại nàng hạ thân. Không muốn. Liễu Tiểu Ngọc hoảng loạn lắc đầu, tuy rằng đã làm thật nhiều lần rồi, nhưng là vẫn là thực xấu hổ. Hơn nữa lần này trong nhà mặt không thôi hai người bọn họ người, còn có một cái. Nàng không nhận vì mình có thể tại đối phương thế công phía dưới có thể nhịn. Mỗi lần cao trào sau đó, nàng nhớ tới chính mình tại đối phương dưới người mị thái chồng chất bộ dạng, nàng đã cảm thấy vô cùng xấu hổ. Chính mình như thế nào như vậy? Như vậy sắc? Kia không làm. Ta hơi hơi trêu chọc lông mày, nhìn Liễu Tiểu Ngọc, kỳ thật tại Bạch Mạn Văn trên người phát tiết được không sai biệt lắm, ta hiện tại cũng không phải là thập phần khát vọng. Nhưng nếu như có thể ăn được Liễu Tiểu Ngọc lời nói, ta cũng khẳng định còn thì nguyện ý tái chiến một hồi. Không có làm hay không? Liễu Tiểu Ngọc liền vội vàng lắc đầu. Tốt, theo sau nàng đã cảm thấy chính mình thân thể tự bị thả xuống, đối phương không chút nào giảng lý đem ôm tại bá đạo ôm tại trong ngực, đóng lại con ngươi, đưa ra một bàn tay ca một tiếng tắt đi đèn. Chương 353 miệng ngại thề thẳng. Liễu Tiểu Ngọc lập tức chỉ cảm thấy tâm lý có chút mê loạn, tình huống gì? Đối phương như thế nào khinh địch như vậy buông tha mình? Dựa theo dĩ vãng kịch bản tới nói, hẳn là đối phương hỏi, sau đó chính mình thẹn thùng cự tuyệt, sau đó hắn không nghe chính mình mới đúng. Tình huống gì nha? Liễu Tiểu Ngọc không biết vì sao, mặc dù là theo tay của đối phương tâm lý chạy thoát đi ra, nhưng là tâm lý lại vẫn là có chút tiểu thất lạc. Vì sao không tiếp tục nữa? Là không thích ta? Có phải hay không phiền chán ta? Đầu óc của nàng nhất thời có chút quá tải. Ta hơi hơi nheo lại con ngươi, nào biết đâu trong lòng mặt tiểu nhân nhi nhiều như vậy tâm lý hoạt động, thỏa mãn ôm lấy nàng, chuẩn bị ngủ ngon. Lại cảm giác trong ngực người chống đỡ đứng lên từ. Ngươi cứ như vậy buông tha ta. Ân, ta lập tức có chút nghi hoặc, mở miệng nói. Ngươi không phải là không muốn nha, chúng ta đây đi nằm ngủ thấy chứ sao? Ngươi ôm ta chính là làm cho người ta cùng ngươi đi ngủ. Đúng vậy à, ta có thời gian có chút đờ đẫn, ôm nàng không phải là vì cùng một chỗ đi ngủ sao? Chẳng lẽ còn làm cái gì? Ngươi, Liễu Tiểu Ngọc lầm bầm một tiếng, theo sau liền không nói gì. Kia ngủ đi, nha, ta gật gật đầu, theo sau ôm lấy nàng chuẩn bị ngủ, nhưng là rất nhanh ta liền phản ứng. Nàng còn tại của ta trong ngực nhỏ giọng lầm bầm. Nói thầm cái gì? Ta một bàn tay đã đụng đến mông của nàng phía trên, theo sau ta chậm rãi đem nàng đè ở dưới người. Giống ngươi như vậy, thao một chút liền đàng hoàng. Không, không muốn nha. Quả nhiên là như vậy, trong lòng ta yên lặng chửi bậy một chút miệng của nàng ngại thề thẳng, theo sau đem thân thể nhắm ngay ta, sau đó kéo lấy hai chân của nàng khoát lên của ta eo phía trên. Nhiều tất chân đẹp rất là thoải mái, có ta tâm lý ngứa, của ta côn thịt cứng rắn như sắt, rất nhanh liền nghe thấy vị thịt chống đỡ ở tại miệng hang nhỏ bé của nàng ra. Nhớ rõ quấn chặt của ta eo. Ta lạnh giọng mở miệng nói. Hung cái gì hung? Liễu Tiểu Ngọc nhỏ giọng nói lầm bầm, nhưng vẫn là nhanh chóng quấn lấy bờ eo của ta, giống như một lúc sau chỉ sợ ta chạy trốn. Nàng quả nhiên không mặc quần lót, ta kéo lấy nàng áo thun t-shirt hướng lên nhất sách, thẳng đến lộ ra nàng một đôi kiểu nhũ, ta lúc này mới sờ soạng đi lên. Bật đèn sao? Ta một bên cọ miệng hang nhỏ bé của nàng, cảm nhận phía trên ẩm ướt ngấy cùng phấn nộn, một bên ma sát nàng vú mềm, nhỏ giọng mở miệng nói. Ân không muốn. Liễu Tiểu Ngọc nhỏ giọng thở gấp, nhưng ta rõ ràng có thể nghe được nàng âm thanh mãn thật nhiều. Ha ha, ta nhịn không được cúi đầu tại nàng bên tai nhẹ nhàng mở miệng nói. Muốn hãy nói đi, làm sao thế nào cũng nếu như vậy. Hừ, ta mới không nói, xấu hổ. Liễu Tiểu Ngọc lầm bầm vài tiếng. Hơn nữa ai nghĩ bị người ức hiếp. Ngạo kiều, ta vươn tay điểm một chút nàng mũi, theo sau ôm lấy thân thể của nàng đứng dậy. Chúng ta không muốn ở trên giường làm, đợi dơ không tốt đi ngủ. Tốt, nàng âm thanh trầm thấp nhu hòa đắc tượng lông chim, lòng ta nóng giống núi lửa. Ta đến cửa sổ bên cạnh kéo ra đi, ánh sáng bên ngoài chiếu bắn vào, chiếu xạ đến dây dưa hai người trên người. Ta nhẹ nhàng đem nàng đặt ở phiêu cửa sổ phía trên, nàng rất nhanh cuốn lấy thân thể của ta liền bò đi lên. Không muốn thả ta đi xuống. Nơi này tốt băng. Như vậy à. Ta xem nhìn xung quanh, cầm lấy của ta một kiện quần áo khoát lên phía trên, đặt ở phiêu cửa sổ phía trên trở thành cái đệm, sau đó chậm rãi đem Liễu Tiểu Ngọc buông xuống. Thấy rõ ta sao? Ta cúi đầu nhìn Liễu Tiểu Ngọc, nàng lúc này cũng đôi mắt mê ly xem ta. Thấy rõ? Ta cúi đầu, xem ta thô to tại nàng hẹp động nhỏ miệng cọ sát mấy cái, nàng theo thường lệ tiết ra rất nhiều dâm thủy, không biết có phải hay không bởi vì thân thể của nàng dần dần thích ứng của ta thô to, vì thế dâm thủy phân bố được phá lệ hơn, ướt đẫm chiếu xuống bên ngoài. Tại ánh sáng bên ngoài chiếu xuống, phân tán tại nàng kia tuyệt mỹ miệng tiểu huyệt phụ cận, phản xạ ánh sáng nhạt, giống như là kia sáng sớm giọt sương giống như, trong suốt lóng lánh. Đẹp quá! Ta nhịn không được cảm thán một tiếng. Quá xấu! Phía sau Liễu Tiểu Ngọc đã ở nhìn phân thân của ta, thô to một đầu, tại đen tối quang mang hạ có vẻ từ hồng thấu hắc một cây, như là độc xà phun lưỡi, Liễu Tiểu Ngọc nhịn không được quyết miệng chửi bậy. Quá xấu thì sao, cũng có thể ăn luôn ngươi, cho ngươi thoải mái. Thấy thế ta không phục hừ một tiếng. Nhân ra thật sự là, muốn bị người ức hiếp chết. Liễu Tiểu Ngọc gào thét một tiếng, ẩm ướt đát đát phấn huyệt tại ta thô to khiêu khích phía dưới rất nhanh không cam lòng lộ ra một đầu khe hở. Ta chống đỡ tại nàng khe hở hẹp phía trên, nhẹ nhàng đẩy về phía trước tiến. Tốt trượt thật mềm, thật thoải mái. Ta cúi đầu nhìn Liễu Tiểu Ngọc nhẹ nhàng bình luận. Liễu Tiểu Ngọc trừng mắt con ngươi xem ta. Thật lớn thật to, thực khó chịu. Ngươi nha ngươi. Cũng thích cùng ta đối nghịch có phải hay không? ta nhịn không được bóp bóp nàng khuôn mặt. Cắn ngươi. Liễu Tiểu Ngọc theo thường lệ cắn ngón tay của ta, nhưng là cùng với nói cắn, không bằng nói là ngậm. Nàng là một điểm lực đạo vô dụng. Kiên nhẫn một chút nha. Ta nhẹ nhàng hít một hơi, cảm nhận nàng âm đạo bên trong ướt át cùng trắng mịn, ấm áp bao bọc cùng mút hút để ta dần dần khó có thể khống chế được thần thái, từng chút tiến vào thân thể của nàng. Lại tiến vào. Liễu Tiểu Ngọc xấu hổ dầu dĩ mở ra hai cái bắp đùi, khoát lên bắp đùi của ta hai bên, tùy theo của ta cắm vào, nàng bằng phẳng bụng rõ ràng xuất hiện dấu vết. Thật sự là muốn bị ngươi chơi hỏng. Liễu Tiểu Ngọc một bàn tay che miệng, ánh mắt ba quang lăn tăn xem ta, bên trong giống như có thể chảy ra nước. Ta nhìn nàng theo ta eo hông trượt xuống chân đẹp, ta hơi hơi nhăn lại mi, không bỏ được nàng hai chân trắng mịn, nhưng là lúc này nhưng cũng không ra tay qua lại mang ở hai chân của nàng, vì thế ta một trái một phải cúi người xuống, khiêng lên của nàng chân đẹp. Ân. Liễu Tiểu Ngọc nhẹ nhàng hừ một tiếng, theo sau hai tay có chút khẩn trương không biết cầm chặt nơi nào, bởi vì nơi này không phải là giường, dưới không có giường đơn, nàng cũng không có gắng sức điểm. Nhất thời có vẻ có chút không biết làm sao, thân thể không ngừng loạn xoay. Đừng lo lắng. Ta nhìn nàng bối rối trong lòng cũng là có chút đau lòng, vì thế liền vội vươn tay ra. Nàng lập tức nghênh tiếp đến, cùng ta mười ngón giao nhau. Yêu ngươi. Liễu Tiểu Ngọc nhẹ nhàng gọi ra một hơi, theo sau đôi mắt ôn nhu xem ta, nói ra hai chữ này. Tê. Nghe được những lời này của nàng, còn có nàng tại ta dưới người nhu thuận tư thái, ta cảm giác côn thịt cổ thực một vòng, cả người cũng theo lấy hưng phấn lên. À. Liễu Tiểu Ngọc lập tức đồng tử phóng đại. Có phải hay không nói sai rồi cái gì, hiện tại không thể để cho ngươi hưng phấn nha. Hiện tại không cho ta hưng phấn khi nào thì để ta hưng phấn. Ta cười khẽ một tiếng, theo sau từng chút xâm nhập thân thể của nàng, thẳng đến ta thân gậy xâm nhập một nửa, Liễu Tiểu Ngọc mới cau mày mở miệng nói. Tốt lắm, quá sâu. Ăn thêm chút nữa nha, ta lúc này mới đi vào một nửa. Ta cúi đầu, xem chúng ta hai cái kết hợp địa phương, không thể không nói. Trên đời này thần kỳ nhất đồ vật một trong nữ nhân tiểu huyệt tuyệt đối có thể tính một cái, liền một cái lỗ nhỏ, bây giờ lại có thể nuốt vào của ta thô to. Không ăn, ăn nữa liền chống giữ. Liễu Tiểu Ngọc nhìn trông mong xem ta, muốn cho ta dừng lại động tác. Tốt, ta hơi hơi gợi lên khóe miệng, bởi vì tại Bạch Mạn Văn trên người phát tiết một trận nguyên nhân, hiện tại ta cũng không có như vậy háo sắc rồi, ít nhất không có khả năng không quan tâm hướng bên trong chen. Này thiên ca ca khiến cho ngươi bay lên. Cho ngươi cảm thụ một chút cái gì gọi là thoải mái. Ta nhỏ tiếng cười nói, nhìn nàng ngọc bích bình thường ánh mắt, con ngươi trong đó cũng là tràn đầy trìu mến. Coi như hết, ngươi không đem ta mê đi thì tốt. Liễu Tiểu Ngọc bất đắc dĩ thổ lưỡi hồng, giống như đã tiếp nhận của ta quá mức nhiệt tình. Hắc hắc, ta cười khan hai tiếng, theo sau nhẹ nhàng mở miệng nói. Ta bắt đầu, bảo bối. Ân. Liễu Tiểu Ngọc nhẹ nhàng đáp một tiếng, theo sau hơi hơi đóng lại con ngươi. Ta hít sâu một hơi, theo sau bắt đầu quất cắm. Thô to côn thịt chậm rãi cắm vào dưới người nữ hài nhỏ hẹp ướt át hoa kính, đem nguyên bản chỉ có một cái lỗ nhỏ miệng huyệt khuếch trương đến trình độ cực cao, làm này biến thành phù hợp sự tồn tại của mình. Trắng hồng không có lông, tím đen nhiều lông, hai người tạo thành vô cùng mãnh liệt đối lập, vì này tăng thêm vài phân dâm mỹ. Ân. Liễu Tiểu Ngọc âm thanh tùy theo của ta quất cắm bắt đầu trở nên sung sướng, ta nắm lấy nàng hai tay, khiêng của nàng chân đẹp, kéo theo nàng bờ mông hơn nâng lên. Có thể rất tốt nghênh tiếp của ta thô to. Lúc này đây ta không có cấp bách bạo lực quất cắm, mà là cạn quất đưa chậm, xem ta côn thịt từng chút ra vào nàng nộn huyệt, cũng nhìn bụng của nàng từng chút phập phồng lên. Ân. Liễu Tiểu Ngọc tiếng rên rỉ sung sướng dễ nghe, mang theo vận luật đặc biệt, lưu luyến sung sướng lại thỏa mãn. Nàng một bên bị ta quất cắm, thường thường mở con ngươi, xấu hổ dầu dĩ xem ta. Thơm quá. Ta nghiêng đầu. Đem khoang mũi vùi sâu vào nàng tơ trắng chân ngọc bên trong, hít sâu một hơi. Phá hư. Liễu Tiểu Ngọc cắn môi dưới nhẹ nhàng mở miệng nói. Xì, lưu. Ta ở trước mặt nàng cố ý đưa ra đầu lưỡi, hung hăng liếm một chút nàng nộn chân. Ân. Liễu Tiểu Ngọc lập tức rên rỉ một tiếng, theo sau chân nhỏ cũng bắt đầu không thành thật cuộn mình. Xuyên của ta quần áo, hiện tại còn xuyên ta mua tất chân, người có phải hay không của ta nhân. Ta hít sâu một hơi. Nhìn Liễu Tiểu Ngọc thấp giọng hỏi nói. Mới không phải là. Liễu Tiểu Ngọc nhẹ nhàng lắc đầu, theo sau hình như bởi vì quá mức khoái cảm, lại hơi hơi đóng lại con ngươi. Tốt, thật thoải mái, Không thừa nhận có phải hay không, ta đây cần phải tăng thêm tốc độ. Ta hừ lạnh một tiếng, theo sau hơi hơi tăng nhanh đút vào tốc độ. Vốn là đang hưởng thụ Liễu Tiểu Ngọc rất nhanh liền nhíu mày, theo sau chớp mắt liền bại trận, liền vội vàng cầu xin. Ngươi nói là được, ta là của ngươi người. A, à, ta lúc này mới chậm lại đút vào tốc độ, cạn quất đưa chậm lên. Ân, Liễu Tiểu Ngọc lập tức thở phào một hơi, theo sau xem ta mặt mày, giật giật miệng. Muốn, thân, ngươi nói hôn thì hôn. Ta cau mày nhìn nàng, dùng miệng bĩu bĩu phía dưới. Không xem ta đang cố gắng tại hầu hạ ngươi sao? Hử, muốn hôn thân. Liễu Tiểu Ngọc giọng nhẹ nhàng rên rỉ nói, âm thanh ngọt ngấy phải nhường ta thân thể cũng không nhịn được phát run. Thật sự là yêu tinh. Ta nhỏ tiếng mở miệng nói. Chính là yêu tinh. Liễu Tiểu Ngọc khát vọng xem ta, không tự giác đưa ra lưỡi hồng đến liếm môi một cái. Hừ. Ta nhìn tại trong mắt, cuối cùng vẫn là không nhịn được cúi người xuống, hôn lên môi của nàng. Xì, lưu. Thơm ngọt môi để ta muốn ngừng mà không được, ta mút lấy nàng nước bọt. Nàng cũng tham lam đòi lấy của ta hương vị. Rất nhanh, ta liền cảm nhận được thân thể của nàng bắt đầu rất nhỏ run rẩy. Nguyên lai là muốn đi. Ta lập tức minh bạch nàng tại sao muốn thân ái nguyên nhân, muốn đi nha, bị ta một mực nhìn chằm chằm nàng ngượng ngùng. Ha ha. Ta cười khẽ một tiếng, theo sau hơi hơi chậm lại tốc độ, lại tăng thêm lực đạo cùng chiều sâu. Ân ân đi. Liễu Tiểu Ngọc miệng nhỏ cắn lấy bả vai của ta phía trên, phía dưới miệng nhỏ cũng bắt đầu buộc chặt, cắn của ta côn thịt. Tê, ta lập tức cảm nhận được trước nay chưa từng có áp lực, nhưng vẫn là nại tính tình, một lần lại một lần cắm vào thân thể của nàng. Ân, ân, tại cố gắng của ta phía dưới, nàng lần này cao trào liên tục thời gian rất dài, hạ thân cắn được ta nhe răng trợn mắt. Ước chừng bán phút trôi qua, nàng mới hơi hơi mở ra lau miệng, buông lỏng ra bả vai của ta, thân thể nhuyễn ở tại phía dưới. Thoải mái sao? Ta nhỏ tiếng mở miệng nói. Quá, rất thư thái. Liễu Tiểu Ngọc nhỏ giọng đáp lại nói, con người bên trong tùy ý tràn ngập, lập lờ thỏa mãn sung sướng lại hạnh phúc quang mang, nàng dồn dập thở gấp, trên người ra mồ hôi, hạ thân phát ra hồng. Vậy tối nay có thể làm cho ngươi thật tốt hưởng thụ một chút, cho ngươi muốn ngừng mà không được cái loại này nga. Khóe miệng ta gợi lên một tia nụ cười, theo sau tiếp tục quất cắm. Đợi sau khi, đại ca ca, ta còn không chuẩn bị tốt nha. Chương 354 chiến trường ghi lại Viên Lâm Mộng Mộng. Đêm nay ta cũng đủ kiên nhẫn, cơ hồ không thỏa mãn dục vọng của mình, toàn lực tại hầu hạ nàng, động tác cùng lực đạo đều hết sức ôn nhu. Nhìn nàng tại người của ta hạ gật gù đắc ý, muốn lại không muốn bộ dạng, còn có tự thân lý trí cùng dục vọng đối kháng bộ dạng, còn có thân thể phản ứng cùng nàng không thể khắc chế bộ dạng, ta liền tràn đầy cảm giác thỏa mãn. Chúng ta đây là tại mài sữa đậu nành, không giống là bộ dạng trước kia, đêm nay nhất định phải để cho ngươi ăn no. Ta nhẹ mở miệng cười nói. Theo sau đêm nay đại chiến kéo ra mở màn. Ỏm ọp, không có chấn tiên vang va chạm âm thanh, cũng không có kịch liệt hòn giái va chạm vùng mu âm thanh, có chính là đại mãng xà không ngừng tại nộn huyệt thủy động bên trong không ngừng đào nhập vào đi âm thanh. Ân ân ha, nguyên bản có chút sắc nhọn cao vang rên rỉ tiếng cũng đã hoàn toàn thấp xuống, chỉ có con mèo nhỏ bình thường tiếng rên rỉ, hừ nhẹ tiếng. Ê a, rất nhanh lại một luân cao trào đến, kia phiêu cửa sổ quần áo phía trên lại thêm một tầng vệt nước. Hừ hừ, tùy theo nàng hừ nhẹ hai tiếng, cậu bé theo thường lệ hạ thấp cơ thể, nhẹ nhàng hôn lấy môi của nàng, làm nàng chụp vào hắn trên người, quá nhiều khoái cảm có thể có phát tiết địa phương, bất quá lúc này nàng thân thể nhuyễn đắc tượng thủy, móng vuốt cũng liền tại đối phương trên người để lại vài đạo dấu vết mờ mờ. Muốn sướng chết, đây là Liễu Tiểu Ngọc cảm giác, dĩ vãng đều là đối phương cấp bách đem nàng đè ở dưới người, sau đó thô nóng cứng rắn liền chiếm cứ thân thể của nàng, tùy theo đối phương tiến hành. Lực đạo của hắn cùng cắm vào chiều sâu cũng là càng ngày càng mãnh, làm nàng khó có thể chống đỡ, tuy rằng trong lòng sớm đã bị đối phương thuyết phục, nhưng là mềm mại thân thể làm nàng có chút không thể thừa nhận đối phương quá mức nhiệt tình. Đêm nay đối phương lại tất cả đều là tại hầu hạ chiếu cố nàng, toàn bộ hành trình ôn nhu rút ra đút vào, làm nàng đạt được đến một lớp lại một lớp cao trào, cả người dục tiên dục tử. Cao trào chồng làm nàng một lần cao trào sau một lần còn lợi hại hơn, nàng bây giờ cảm giác ý thức của nàng đều có một chút mơ hồ. Nam ca hiện tại mấy giờ rồi? Thật vất vả gắng gượng qua lần này cao trào không có ngất đi, đối phương mãi mãi không mệt mỏi thân thể cùng cứng rắn đại côn thịt lại bắt đầu tại thân thể của nàng bên trong đỉnh đưa đi lên, càng là động tác, nàng đã cảm thấy trong lòng càng là tê dại, trên người lực đạo càng là nhỏ, giống như cả người đều đã thuộc về đối phương, bất đắc dĩ phía dưới, nàng mở miệng dò hỏi. Làm sao vậy? Đối phương truyền đến trầm thấp dễ nghe âm thanh, dù sao nàng cảm thấy dễ nghe. Không chịu nổi. Đối phương tiếp tục mở miệng nói, theo sau hắn cầm lấy một bên điện thoại nhìn nhìn. Bây giờ còn chưa là một giờ đâu. Thiên A. Liễu Tiểu Ngọc nhẹ nhàng hít một hơi. ta cho rằng tốt mấy giờ nữa nha. Có khoa trương như vậy sao? Đối phương trên mặt mang theo cưng chiều cùng bất đắc dĩ nụ cười. Liễu Tiểu Ngọc cảm nhận thân thể mềm mại, nhếch lên miệng, chỉ muốn làm nũng. Nhân ra ăn đủ. Ăn đủ. Đối phương lập tức cười, mở miệng nói. Thật sự là không sai so sánh. Kia, đêm nay liền đến nơi này kết thúc à. Theo sau, Liễu Tiểu Ngọc liền nhìn đối phương cau mày muốn rút ra, Liễu Tiểu Ngọc lập tức liền có một chút hoảng. Làm sao, không cho phép rút ra. Ân, cậu bé khuôn mặt lập tức lộ ra một chút nghi hoặc. Như thế nào, còn không có ăn đủ. Không phải rồi, ngươi còn không có bắn đâu. Phải không? Đối phương trên mặt lại lộ ra nụ cười, nhìn xem Liễu Tiểu Ngọc đều có chút ngượng ngùng. Cười cái gì cười nữa, nhanh chóng tại ta bên trong bắn ra, sau đó đi ngủ á. Ta không thể bắn tại bên ngoài sao? Đối phương hơi trêu chọc lông mày, Liễu Tiểu Ngọc lập tức cảm giác được trên mặt có điểm đốt, nhưng là nàng vẫn là nhếch lên miệng. Mặc kệ, người phải bắn tại bên trong, không cho phép vụng trộm tự mình giải quyết, dù sao cũng không có khả năng mang thai. Mặt sau những lời này nàng nói được rất nhỏ giọng. Kỳ thật nàng tâm lý đối với mình không thể mang thai chuyện này cũng không có quá lớn mâu thuẫn, dù sao nàng hiện tại tuổi thọ còn căn bản cũng không có đến cái kia cần phải sinh hài tình cảnh. Nhìn đến ngươi cũng không phải là thực để ý cái này sao? Bình thường ta còn sợ nói, sợ ngươi không cao hứng. Cậu bé hơi cười nói. Mặc kệ, dù sao ta có thể nói, ngươi không thể nói. Liễu Tiểu Ngọc theo thường lệ phát huy chính mình làm nũng sâu lắm xấu tính, kỳ thật nàng cũng không biết tại sao mình hiện tại liền biến thành như vậy không nói lý tồn tại, có lẽ tại mặt của đối phương phía trước, nàng chính là nghĩ như vậy làm, liền chính là yêu thích ép buộc đối phương. Rất nhiều thứ, tuy rằng chính mình đang đọc sách bản thời điểm cảm thấy đạo lý rõ ràng, hơn nữa cũng có thể lý tính đi phân tích, nhưng khi chính mình đi làm thời điểm lại hoàn toàn khác nhau. Thật tốt, đối phương theo thường lệ thuận ý của nàng, theo sau sắc mặt bắt đầu nghiêm túc lên. Ta đây, chuẩn bị tại thân thể của ngươi bên trong bắn, nội bắn Nga. Muốn bắn cũng sắp bắn A, nói như vậy xấu hổ làm gì. Liễu Tiểu Ngọc nhịn không được bụng mặt, đối với hai người chuyện này, tuy rằng đã làm thật nhiều lần rồi, nàng vẫn có một chút không thể tiếp nhận. Tốt, ta đây nhanh chút. Nói là nhanh chút, có thể tiếp tục quất cắm thời gian giống như lại rất dài. Liễu Tiểu Ngọc không biết bị đối phương đại gậy sắt lại thọc mấy trăm phía dưới, chỉ cảm thấy nàng chính mình thân thể tự mềm, tiết ra hai lần. Đầu đều mơ hồ, đối phương giống như vẫn là không có nửa phần muốn bắn ý tứ. A, Liễu Tiểu Ngọc rốt cuộc biết, mình đã chọc giận cái này đại hôi lang, tuy rằng vừa rồi đối phương không nói gì, nhưng là trả thù tính rất mạnh hắn cũng đã dùng hành động thực tế đến nói cho nàng biết. Nam ca, sai rồi á, ngươi mau bắn a. Liễu Tiểu Ngọc rên gì đều mang theo điểm nức nở, nhân ra đây là phạm vào cái gì sai rồi á, bị ngươi đại bổng một đêm thượng thọc vài dưới ngàn a. Ô, ôi chao. Đối phương khuôn mặt lập tức lộ ra thần sắc khó xử, lập tức có chút hoảng loạn nhìn nàng. Ta hết sức, ta thực sự không nghĩ ép buộc ngươi, ta kế tiếp cắm vào sâu một điểm, cũng nhanh. Vậy ngươi nhanh chút, nhân ra đều phải bị ngươi cắm vào hỏng. Liễu Tiểu Ngọc mới mặc kệ đối phương nói cái gì, chỉ hy vọng cái này đại hôi lang mau bắn a, nàng cảm giác mình cũng muốn bị đối phương đâm chết. Bất qua tiếp được nàng liền có một chút hối hận. Đối phương côn thịt kế tiếp vài lần xâm nhập lập tức làm nàng khổ không thể tả. Nàng nhéo lên lông mày. Theo sau nàng nhìn đối phương cũng theo lấy nhíu mày, hình như có chút không đành lòng nhìn nàng bộ dạng. Ta không sao. Liễu Tiểu Ngọc nhẹ nhàng mở miệng nói, an ủi đối phương. Cũng may đối phương này vài lần xâm nhập không có liên tục quá lâu, rất nhanh nàng cũng cảm giác được đối phương côn thịt tăng lên nhảy chuyển động. Muốn bắn. Đối phương cắn răng nhíu mày bộ dạng, nàng còn không kịp thưởng thức, cũng cảm giác được hạ thân nóng rực nóng lên, nàng thân thể nhận được kích thích run. Cả người ý thức bắt đầu mơ hồ lên. Lại ngất đi thôi đâu, đáng tiếc còn không có thưởng thức hắn xuất tinh thời điểm khuôn mặt. Liễu Tiểu Ngọc mang theo như vậy không cam lòng, chớp mắt, trực tiếp ngất đi. À, bên này thoải mái thư thái thông thông khoái khoái sau khi bắn xong ta lập tức có chút mục trừng miệng ngốc, nhìn lại ngất đi Liễu Tiểu Ngọc, trong lòng lập tức tràn đầy hối hận. Vốn là hẳn là ôn nhu đối với nàng. Nhưng là ta đã thực ôn nhu, liền cuối cùng bắn vài cái ta mới cắm vào sâu hơi có chút. Ta nhẹ nhàng thở ra một hơi, theo sau lắc lắc đầu, nhìn ngất đi nữ hài, thân thể của nàng xác thực quá mức mềm mại rồi, ta suy nghĩ một chút vẫn là ra đi lấy khăn mặt cho nàng xoa xoa, về phần nàng hơi giơ cao bụng, ta nhẹ nhàng nén thanh lý rất một bộ phận, theo sau ta cau mày suy tư một chút, vẫn là quyết định đợi nàng tỉnh lại nói sau. Ta ôm lấy nàng lên giường, luân phiên hai lần đại chiến ta chỉ cảm thấy mệt mỏi không chịu nổi, rất nhanh liền đã ngủ. Ân ngáp. Một bên, một cái ngáp nữ hài cuối cùng đứng lên, đi vào phòng của mình lúc. Nghe góc tường thật sự là một kiện sốt ruột sự tình, thích chính là hắn nhóm, bị tội chính là lão nương, bất quá cũng có thể được ra kết luận rồi, anh ta năng lực siêu cường, ít nhất có thể làm một giờ. Trở lại gian phòng nữ hài chui vào phòng của mình lúc, mở ra điện thoại ghi chép chính mình số liệu. Hơn nữa một giờ liền bắn một lần. Nói không chừng còn có tái chiến năng lực, khả năng không thôi một giờ. Rốt cuộc bao lâu đâu? Vấn đề này nữ hài thực là nghĩ muốn biết rõ ràng, nhưng là nàng nhưng bây giờ lại không có biện pháp được đến tương quan số liệu. Phim truyền hình hoạt hình bên trong kia một vài người cũng có thể làm nhiều lần, anh ta vậy cũng có thể chứ. Đáng tiếc Liễu Tiểu Ngọc quá yếu gà rồi, căn bản là không có biện pháp chắc ra anh ta thực lực chân thật, nếu như có thể tìm nhân chắc ra thực lực chân thật thì tốt. Nữ hài khẽ đảo mắt tự hỏi chuyện này có khả năng. Đi đâu đi tìm đâu, theo ta ca như vậy ngây thơ bộ dạng, chẳng lẽ trừ bỏ ức hiếp hắn cái này tiểu ải từ bạn gái ở ngoài, còn có thể đi ức hiếp người nào không? Hiện tại cho dù là đem một cái thành thục xinh đẹp nữ nhân đưa đến trước mặt hắn hắn động sao? Nói đến đây, nữ hài lại lần nữa khách sáo một chút ca ca của mình. Hắn nên không có khả năng là cuồng loli a. Chương 355 khuất phục tại Lâm Mỗ nhân dâm uy phía dưới. Ngày hôm sau lúc tỉnh lại, trong ngực nữ hài vẫn như cũ tại ngủ say. Ta sau khi tỉnh lại không bao lâu, nàng quả nhiên cũng rất nhanh theo lấy tỉnh táo lại. A, Liễu Tiểu Ngọc thở dốc một cái khí, theo sau mở miệng nói. Thực khó chịu. Nơi nào khó chịu? Ta cúi đầu nhìn nàng. Phía dưới thực khó chịu. Liễu Tiểu Ngọc vặn vẹo uốn éo thân thể. Cảm giác dính dính, ngươi có phải là không có cho ta thanh rửa sạch? Ngươi tối qua đều đã ngủ, ta sẽ không rửa cho ngươi, sợ ảnh hưởng ngươi đi ngủ. Hô, Liễu Tiểu Ngọc nhẹ nhàng phun thở một hơi, theo sau xem ta mở miệng nói. Nhân ra tối qua đều phải bị ngươi cắm vào hỏng. Ô ô, ta lập tức có chút bất đắc dĩ mở miệng nói. Đại tiểu thư, tối qua ta đã thức ôn nhu. Đúng vậy à. Liễu Tiểu Ngọc đầu chống đỡ tại lồng ngực của ta phía trên, chớp chớp mắt to. Nhưng là ngươi thọc không biết bao nhiêu phía dưới, mau đưa ta cấp đâm chết. Ta lập tức tức giận lật cái bạch nhãn. Không phải là ngươi mỹ thời điểm tối qua ngươi anh kêu hưởng thụ thời điểm ta còn cắn răng khống chế chính mình lực đạo cùng tốc độ đâu. A, à, Liễu Tiểu Ngọc lập tức khuôn mặt hồng phấn xem ta, trả thù tính tại trên người của ta hung hăng bóp phải xuống. Tại sao muốn nói như vậy xấu hổ nói? Có cái gì xấu hổ, hai người chúng ta phía trước cái gì chưa làm qua? Ta cúi đầu, nhìn nàng trắng nõn hai chân, con ngươi bên trong tràn đầy lửa nóng. Màu trắng tất chân đã bị tối hôm qua kịch liệt động tác mà xé rách. Chỉ còn đông một khối tây một khối vải dệt treo tại chân của nàng phía trên, mà trên thân thể của nàng vẫn như cũ bao lấy của ta món đó áo thun t-shirt, tay ta chung khẽ nhúc nhích, hơi hơi nhấc lên, liền có thể nhìn thấy nàng ngạo nghễ vỉnh lên mông. Ân, ta vươn tay nhéo nhéo mông của nàng, gật gật đầu. Ta cảm giác ngươi mông càng lúc càng lớn, không biết có phải hay không công lao của ta. Không cho phép sờ loạn. Liễu Tiểu Ngọc đem áo thun t-shirt hướng xuống kéo rồi, đắp lại mông của nàng bộ, theo sau chừng mắt nhìn ta liếc nhìn một cái. Còn không phải là ngươi một mực ngoạn. Nhìn trước mặt Liễu Tiểu Ngọc, buổi sáng dục vọng vốn là tương đối mạnh liệt, ta lập tức trong lòng một trận kích động, cúi đầu lại hôn lên môi của nàng cánh hoa. Ta không chỉ có ngoạn, còn đụng. Không nên không nên. Hôn không một hồi Liễu Tiểu Ngọc gục bốc lên. Ta buông lỏng ra môi của nàng cánh hoa, chỉ thấy nàng u oán xem ta. Nhân ra trên người một chút khí lực cũng không có rồi, xin nhờ, không muốn tiếp tục ức hiếp ta á. Được rồi. Nhìn nàng bộ dạng. Ta nhất thời tâm lý cũng là không có cách, dù sao khe huyệt nàng tối hôm qua ta đã hưởng thụ quá lâu. A, à, Liễu Tiểu Ngọc dùng sức chống tại lồng ngực của ta phía trên, muốn đứng dậy, nhưng là hai chân của nàng đánh lòe lòe, rất nhanh vừa mềm ở tại của ta trong ngực. Khả năng là cái này, phóng túng trừng phạt a. À. Liễu Tiểu Ngọc hơi hơi nheo lại con ngươi, nhẹ nhàng mở miệng nói. Cái này gọi là phóng túng. Ta lập tức cười. Chúng ta mấy ngày mới làm một lần. Làm một lần nhiều nhất đều không vượt quá 2 giờ, ta còn không dám khí lực dùng lớn, còn không dám cắm đến sâu nhất, cái này kêu phóng túng. Hừ, vậy chính là ta tham ăn trừng phạt a. Liễu Tiểu Ngọc xem xét ta liếc nhìn một cái, nũng nịu rên rỉ một tiếng. Là ta cái này nữ hài tham ăn ngươi cái này đại chó săn đại bồng bồng, mới sẽ đem chính mình ép buộc thành như vậy. Phía sau tay ta cơ bỗng nhiên truyền đến tin tức, ta liếc mắt nhìn, Lâm Mộng Mộng phát. Một cái biểu cảm bao. Là một người tên là Lãnh Phong người đứng ở đại pháo họng súng trước mặt bộ dạng, phía dưới nàng còn nhiều thêm một câu. Tẩu tử có khỏe không? Ta lập tức hơi hơi nhíu mày, đối phương cái này biểu cảm bao từ đâu tìm đến. Ai cho ngươi phát tin tức, cho ta nhìn nhìn. Phía sau Liễu Tiểu Ngọc đem đầu theo của ta trong ngực thò ra. Đừng nhìn, nhưng hiển nhiên không thể ngăn lại nàng, nàng xem tin tức, lập tức khuôn mặt hồng phấn. Hoại tử, này có cái gì? Ta vươn tay nhéo nhéo nàng khuôn mặt. Chúng ta hiện tại cái gì đều làm, ngươi không vẫn là thật tốt. Hô, Liễu Tiểu Ngọc nhẹ nhàng thở dài một hơi, theo sau có chút hối hận mở miệng nói. Vừa nghĩ đến ta đáng yêu như thế ngây thơ tiểu nữ hài, thường xuyên sẽ bị ngươi để ở dưới người dùng như vậy đại gậy gộc. Nàng dùng tay khoa trương so một chút. Nhét vào nhiều lần như vậy, ta còn sống tiếp được đến, thật sự là một cái kỳ tích. Ta lập tức hừ lạnh một tiếng, đem nàng đặt tại bắp đùi của ta phía trên. Không muốn nha. Liễu Tiểu Ngọc lập tức giãy giụa lên. Ba ba ba. Ta nhẹ nhàng đánh vài cái nàng mông đẹp. Người chính mình tối qua muốn, hiện tại còn ngờ ta. Kêu ngươi hãy thành thật đi ngủ là ngươi không hài lòng. Ô ô ô, sai rồi. Liễu Tiểu Ngọc lập tức cầu xin. Ta không nên tham ăn. Hừ, ta lúc này mới đem ôm nhập trong ngực, theo sau ôm lấy nàng đứng người lên. Đi tắm rửa. Lúc ra cửa ta dẫn mở ra trước môn xem xét nhìn, phát hiện tiểu ma nữ không có ở bên ngoài ôm cây đợi thỏ, ta lúc này mới ôm lấy Liễu Tiểu Ngọc hướng đến phòng tắm đi. Phía sau mặt sau truyền đến răng rắc âm thanh, ta lập tức nhăn lại lông mày, nhìn hướng về phía sau chụp ảnh Lâm Mộng Mộng. Tay ngươi cơ không muốn có phải hay không? Hiện tại ta toàn thân sẽ mặc một cái quần lót, mà Liễu Tiểu Ngọc là mặc lấy của ta đại áo thun t-shirt, trên chân còn có lưu lại tất chân. Hì hì. Lâm Mộng Mộng lập tức thu tay về cơ, cười hì hì xem ta. Theo sau nàng xem nhìn Liễu Tiểu Ngọc khoát lên chân của ta thượng chân đẹp, hướng ta giơ ngón tay cái lên. Ca ngươi thật lợi hại. Ta lập tức tức giận lật cái bạch nhãn, đi vào phòng tắm thanh tẩy lên. Ta theo thường lệ bán quỳ trên đất. Liễu Tiểu Ngọc ngồi ở ghế phía trên, ta cau mày nghiên cứu nàng hạ thân, trợ giúp nàng thanh lý sạch sẽ. Cả đêm, tiểu huyệt của nàng đã dần dần khép kín chặt chẽ, như vậy muốn thanh lý khởi đến tự nhiên là phải hao phí công phu. Nhất là nàng bạch hồ nộn huyệt đối với ta lực hấp dẫn quá lớn, của ta được khắc chế dục vọng của ta. Mà nàng theo lẽ thường thì tại ta nghiêm túc cho nàng thanh tẩy thân thể thời điểm bắt đầu thêm phiền, thường thường dùng auto tất chân đẹp cọ bả vai của ta. Còn đưa ra tiểu móng vuốt chào đầu của ta. Xả mái tóc của ta. Làm sao? Ta trừng mắt nhìn nàng liếc nhìn một cái, thật sự là quá không thành thật. Nhân ra rời đi lực chú ý nha, ngươi một mực làm ta phía dưới, ta thẹn thùng. Liễu Tiểu Ngọc lập tức quệt mồm mở miệng nói, một bộ ủy khuất ba ba bộ dạng. Ngươi chân đều nhanh phóng trong miệng ta rồi, còn rời đi lực chú ý đâu. Ta lật cái bạch nhãn, cùng Liễu Tiểu Ngọc học. Còn có, ngươi đừng tại trên người của ta nơi nơi cọ a, ta cho ngươi biết. Đợi ngươi lại bị ức hiếp một chút đừng xấu hổ dầu dĩ, khóc chít chít, đây chính là ngươi câu dẫn ta đấy. Ngươi động như vậy không nhẫn nại lực đâu. Liễu Tiểu Ngọc xem xét ta liếc nhìn một cái, nhỏ giọng mở miệng nói. Thật là một háo sắc gia hỏa. Ta không háo sắc ngươi bây giờ cũng không mặc gì cả mở ra đùi gì đều cấp ta xem. Ta bĩu môi. Đủ. Liễu Tiểu Ngọc lập tức xấu hổ, nhấc chân hô ở tại ta khuôn mặt. Ta lập tức thẹn quá thành giận. Đẩy ra bắp đùi của nàng, đột nhiên đứng lên. A, dưới ánh đèn đứng thẳng côn thịt thẳng tắp chống đỡ tại nàng khuôn mặt, bóng dáng ảnh ngược tại nàng khuôn mặt, Liễu Tiểu Ngọc lập tức thu hồi nanh vuốt, biết vâng lời xem ta, kẹp chặt hai chân, hai tay vén lên. Một giây biến thành cô gái ngoan ngoãn. Ta nhìn tại trong mắt, chỉ cảm thấy nhịn không được buồn cười. Ngươi là thật có thể diễn trò. Không có hay không, ta thực nghiêm túc xin lỗi ngươi. Liễu Tiểu Ngọc chắp tay trước ngực, đại mắt nhìn ta. Đại ca ca, thỉnh không nên dùng ngươi gậy lớn trừng phạt ta biết ngươi rất lợi hại, ta cam đoan ta thực nghe lời. Hừ, ta hừ lạnh một tiếng, theo sau cầm lấy bồng đầu bù, bắt đầu cho nàng cọ rửa đứng dậy. Nàng quả nhiên biết điều không ít, tại ta một bên côn thịt uy hiếp phía dưới, thu hồi móng vuốt. Tắm rửa xong sau đó, nhẹ nhàng mà sung sướng chúng ta đi ra phòng tắm, đúng dịp thấy Lâm Mộng Mộng. Lâm Mộng Mộng nhìn ta liếc nhìn một cái, lại xem xét nhìn Liễu Tiểu Ngọc. Ta muốn ăn cơm, đói bụng. Đói bụng liền chính mình lấy mua cơm. Ta tức giận lật cái bạch nhãn. Ca. Lâm Mộng Mộng lập tức nghiến răng nghiến lợi xem ta. Mẹ không ở nhà, không phải là ngươi nuôi cơm sao? Đại ca, hôm nay là cuối tuần, ngươi muốn ăn gì đi dưới lầu mua là được. Ta bất đắc dĩ mở miệng nói. Ta không muốn, dù sao ngươi nuôi cơm. Được rồi. Ta đem trong ngực Liễu Tiểu Ngọc phóng tới trên ghế sofa mặt, theo sau đứng dậy mặc lên quần áo xuống lầu. Chương 356 xấu nữ nhân ứng châu ngọc hôn. Bên này chùm khăn tắm biết vâng lời Liễu Tiểu Ngọc nhìn đến cậu bé rời đi, lập tức bắt đầu trở nên sống động lên. Ôi chao! Lâm Mộng Mộng nhanh chóng tiến đến Liễu Tiểu Ngọc trước mặt, ngồi xổm mặt của nàng phía trước, đánh giá nàng. Oa, ngươi bây giờ thật sự là đẹp quá a. Phải không? Liễu Tiểu Ngọc không tự giác vuốt vuốt sợi tóc, khuôn mặt hồng nhuận, theo phòng tắm vừa mới đi ra nàng trên người còn mang theo điểm màu hồng, làn da trong trắng lộ hồng, nhìn quả thực làm người ta nhịn không được muốn cắn một cái. Cùng ta ca tại cùng một chỗ sau đó, ngươi bây giờ thật sự là càng ngày càng tốt nhìn. Lâm Mộng Mộng cười hi hi mở miệng nói. Giống như là, Liễu Tiểu Ngọc đối với chuyện này vẫn có một chút thẹn thùng. Lâm Mộng Mộng lòng hiếu kỳ cũng là rất nặng. Các ngươi đêm qua, làm kia cái gì, thoải mái sao? Liễu Tiểu Ngọc lập tức đỏ mặt đàn, nhìn Lâm Mộng Mộng liếc nhìn một cái. Ngươi nói cái gì, ta không biết. Vốn là nghĩ muốn xuất ra một chút xem như tàu tử uy nghiêm, nhưng là tại đối mặt cái này dáng người cùng thân cao dường như cũng nghiền ép muội muội của mình thời điểm nàng giống như hoàn toàn làm không được sắm vai nhân vật này. Hơn nữa nàng bây giờ, đối với hai người quan hệ vẫn như cũ là thực ngượng ngùng, không dám cầm đến mặt ngoài tới nói. Nói cho ta nghe một chút đi nha. Lâm Mộng Mộng vừa nói, một bên bắt đầu đi bái kéo Liễu Tiểu Ngọc khăn tắm. Làm sao? Liễu Tiểu Ngọc lập tức nắm thật chặt trước ngực khăn tắm, làm lộ ra gần phân nửa khe ngực bộ ngực rất nhanh bị che khuất, nàng hơi hơi nhăn lại lông mày, nhìn Lâm Mộng Mộng. Không có việc gì. Lâm Mộng Mộng Liễu Tiểu Ngọc hình như có chút tức giận bộ dạng, cũng hơi hơi thè lưỡi, theo sau thu hồi chính mình móng vuốt. Ngươi vẫn là đang tức giận chứ sao? Lâm Mộng Mộng cười hề hề mở miệng nói. Liễu Tiểu Ngọc nhìn Lâm Mộng Mộng liếc nhìn một cái, nhẹ nhàng mở miệng nói. Ta là tương đối mang thù. Hai cái nữ hải ở giữa đã xảy ra nhiều như vậy mâu thuẫn, tự nhiên là không có khả năng thực nhẹ nhàng liền giải quyết. Vậy làm sao bây giờ? Lâm Mộng Mộng nhẹ nhàng giang tay, theo sau mở miệng cười nói. Ngươi về sau thường xuyên cùng với gặp mặt ta, không thấy mặt là không có khả năng, không cũng không thể một mực không nói chuyện với ta a. Không thích ngươi, nhưng cùng nói chuyện với ngươi là không thành vấn đề. Trên mặt ngoài cùng ngươi hòa hòa khí khí cũng là không thành vấn đề. Liễu Tiểu Ngọc nhàn nhạt mở miệng nói. Được rồi. Lâm Mộng Mộng kinh ngạc, lập tức cảm thấy chính mình cái này tàu tử cũng không phải là thứ tốt gì, nhân nhỏ như vậy một cái, tính tình lớn như vậy. Chính mình không phải là kêu nhân đến tấu nàng, uy hiếp nàng, đem nàng ném vào trong nước sao? Vân vân. Nói như vậy đến, hai người bọn họ ở giữa mâu thuẫn quả thật không ít. Nghĩ đến đây Lâm Mộng Mộng có chút nhức đầu, nguyên lai chính mình tại bất chi bất giác ở giữa, cư nhiên đem nàng đắc tội nhiều lần như vậy. Nói, hắn mua cái bánh bao tại sao lâu như vậy cũng chưa trở về. Lâm Mộng Mộng nhìn hai người không khí lúng túng khó xử, vì thế rời đi nhất đề tài. Liễu Tiểu Ngọc nhẹ nhàng sờ sờ mái tóc, nhẹ nhàng mở miệng nói. Ta không biết. Ngươi cầm lấy tinh dịch của ta rốt cuộc đi làm cái gì rồi hả? Ở dưới lầu thời điểm ta gặp được Ứng Châu Ngọc, cái này đáng giận. Cho ta kê đơn nữ nhân. Ứng Châu Ngọc hôm nay mặc lấy hơi có vẻ chính thức, nửa người trên nghề nghiệp âu eo váy, nửa người dưới phối hợp màu đen tất chân, mang kính mắt, khóa bao, bị ta ngăn ở trên đường. Nhìn phẫn nộ ta, Ứng Châu Ngọc mỉm cười. Không muốn tức giận như vậy nha, ngươi không phải là cũng rất sảng khoái sao? Ngươi cầm lấy của ta đồ chơi kia đi làm cái gì? Kỳ thật ta cũng không biết nàng rốt cuộc muốn làm gì, tinh dịch của ta. Hình như không phải là như vậy giá trị tiền a. Cùng ta ân ái nữ nhân đều biết. Ta tương đối lo lắng chính là nàng cầm lấy đi làm cái gì chuyện xấu, dù sao ta còn không có làm tốt đương ba ba chuẩn bị. Như thế nào? Ứng Châu Ngọc xem ta bộ dạng hơi hơi nhíu mày đầu. Ngươi sẽ không cảm thấy ta mang thai hài tử của ngươi à? Làm sao có khả năng, ta là mẹ ngươi. Ta đã biết cái này nữ nhân nổi điên, đối với nàng loại này lung tung nhận thức người khác làm con trai chuyện này ta cũng cảm thấy không lời. Đi ra ăn điểm tâm đâu đúng không? Ứng Châu Ngọc tiến lên hai bước, vươn tay sửa sang lại hai cái của ta quần áo, gần gũi mang đến nhất cổ hương phong. Này cho ngươi ra hai cái kia cô nương mang cơm đúng không? Ứng Châu Ngọc nhìn ta một cái trong tay mặt bánh bao. Như thế nào đây, tiền đủ dùng không, không đủ ta có thể cho ngươi. Ngừng! Ta liền vội vươn tay ra đẩy ra nàng. Ngươi còn chưa nói ngươi cầm lấy của ta đồ chơi kia đi làm gì vậy? Ta lấy ra cất chứa không thể được sao? Ứng Châu Ngọc hơi hơi nhăn lại lông mày. Không có việc gì ta liền lấy ra đến phẩm thượng hai cái, đổi nước uống còn có thể quản ba năm đâu. Ngừng! Ta lập tức ngăn lại nàng nghịch thiên ngôn ngữ. Đại tỷ, ngươi đừng như vậy, ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì? Muốn ta làm cái gì? Ứng Châu Ngọc ánh mắt lập tức đều trở nên ý vị thâm trường, nàng cười yếu ớt xem ta. Ta muốn ngươi à? Ta lập tức có chút im lặng. Ngươi muốn lời nói của ta tùy thời đều có thể, ngươi có thể hay không không muốn dùng phương thức như thế. Cái này nữ nhân tinh khiết là đang tại ngoạn ta, nàng tuy rằng đối với ta hết sức khiêu khích, nhưng khi ta thật cấp bách muốn tiếp cận nàng thời điểm nàng lại sẽ rất mau nhảy ra, loại này như gần như xa cảm giác để ta rất là chán ghét, nhưng là lại không thể làm gì. Ta cảm thấy cái này nữ nhân chính xác là cái điên nữ nhân. Đương ta cảm thấy nàng chỉ chính là yêu thích trêu đùa ta, đối với ta một chút hứng thú cũng chưa đôi khi, nàng lại bỗng nhiên đem ta gọi đến nhà của nàng bên trong đi. Trả lại cho ta kê đơn, cưỡng ép cho ta bú liếm. Loại chuyện này vớ vẩn trình độ thật để ta khó mà tin được. Ngươi không hiểu. Ứng Châu Ngọc xem ta, nhẹ nhàng mở miệng nói. Ta như thế nào không hiểu, ta cũng không biết ngươi đang làm gì. Ngươi sở tác sở vi quả thực nghịch thiên. Ta cau mày nhìn trước mặt nữ nhân, ta có cảm giác nàng giống như có chút không bình thường. Ngươi không nên như vậy hung ta. Ứng Châu Ngọc nhìn ta liếc nhìn một cái, hơi hơi lui về sau nửa bước. Ta rất thương tâm. Ta không phải là nghĩ hung ngươi, ta chỉ nghĩ biết rõ ràng ngươi muốn làm cái gì. Ta nghiêm túc nhìn nàng. Phía sau nàng bỗng nhiên tiến lên hai bước, hơi hơi đi cả nhắc liền hôn đi lên. Ngươi, ta lập tức mộng một chút. Cái này nữ nhân đột nhiên động tác khiến cho ta có một chút không biết làm sao, chỉ cảm thấy môi của nàng cánh hoa mềm mềm điềm điềm, giống như tô điểm son môi, có một loại ngọt xì xì cảm giác. Theo sau nàng liền lui về phía sau nửa bước, nhìn ta liếc nhìn một cái. Không nên nói nữa. Sau đó nàng liền từ của ta vừa đi đi qua, tăng nhanh bước chân. Nhìn bóng lưng của nàng, ta hơi hơi nhíu mày, có cảm giác nàng thật sự là quá không được bình thường. Ta chần chờ một chút, vẫn là có ý định đem chuyện này cấp Ninh Giao báo cho biết. Ta đã thông điện thoại của nàng. Này, con, mẹ, ta đem chuyện này cùng nàng nói sau đó, nàng quả nhiên trở nên có chút lo lắng. Ngươi như thế nào sẽ lên nàng làm? Ta không biết nha, hơn nữa nàng cho ta kê đơn. Ách, thân là nhất thầy thuốc, ta thật sự là. Ninh Giao nhẹ nhàng phun thở một hơi. Ta biết chuyện này, cái này điên nữ nhân lại bắt đầu, không có gì lớn việc, ngươi yên tâm là tốt rồi, đem hai cái nữ hài quản tốt. Nha. Ta thành thành thật thật gật gật đầu, theo sau Kỳ Di mở miệng nói. Mẹ, ngươi khi nào trở về một chút, ta đã lâu không nhìn đến ngươi. Kỳ thật ta chân chính nghĩ vẫn là cùng nàng cùng một chỗ đi ngủ những ngày đó, nhưng là tự kể từ bây giờ quan hệ khôi phục một chút sau đó, cái loại này thời gian cũng rốt cuộc trở về không được. Không hiểu còn có một chút phiền muộn. Ngươi sự tình còn không có giải quyết, ta tận lực hút hết trở về. Ninh Giao nhẹ nhàng mở miệng nói. Ta bĩu môi. Tận lực. Tốt lắm tốt lắm. Theo sau hai người trầm mặc một hồi, cuối cùng vẫn là ta cúp điện thoại. Trở lại trong nhà mặt sau đó, theo thường lệ đối mặt hai cái nữ hài để ra nghi vấn. Cấp mẹ gọi điện thoại. Ta mặt không biểu cảm mở miệng nói. Nha. Lâm Mộng Mộng lập tức một bộ biết thư thái của ngươi, theo sau mà bắt đầu ăn cơm. Ta nhìn như cũng ngồi tại trên sofa mặt trùm khăn tắm Liễu Tiểu Ngọc, nhìn Lâm Mộng Mộng. Ngươi cứ như vậy lượng nàng. Nàng không quan tâm ta giúp đỡ. Lâm Mộng Mộng thè lưỡi. Ta nhẹ khẽ thở dài một hơi, theo sau đi đến mặt của nàng phía trước, cho nàng sấy mái tóc, thay đổi quần áo. Cuối tuần thời gian lúc nào cũng là thực làm người ta yêu thích, cũng rất ngắn. Một cái, hai cái. Ta đang tại rèn luyện làm tổ, làm hít đất, mà trên người cởi chính là một cái mặc lấy đại áo thun t-shirt, tiểu quần đùi nữ hài, lúc này nàng đang tại chơi điện thoại. Ta lợi hại hay không? Ta đắc ý về phía sau nhìn. Muốn từ trên người nữ hài trên người nhìn ra một điểm sùng bái ánh mắt. Lợi hại. Liễu Tiểu Ngọc cười hì hì xem ta, theo phía sau của ta vươn tay ôm cổ của ta. Ai? Một bên Lâm Mộng Mộng theo bên trong gian phòng đi ra, theo sau nhìn hai chúng ta liếc nhìn một cái, nhẹ nhàng lắc đầu, thở dài một hơi, cuối cùng còn là không nói gì. Liễu Tiểu Ngọc nhìn đến Lâm Mộng Mộng sau lập tức khuôn mặt đỏ lên, theo sau thu liếm, đứng dậy liền cưỡi ở trên người của ta. Hai người là thật biết chơi. Lâm Mộng Mộng bất đắc dĩ thở dài một hơi, nhìn Liễu Tiểu Ngọc mở miệng nói. Cưới ở anh ta trên người cảm giác như thế nào đây? Liễu Tiểu Ngọc quyết quyết miệng, không nói gì. Lâm Mộng Mộng theo sau ngáp một cái, tại bên trong gian phòng kiếm ăn, cầm hộp sữa bò cùng mấy bao đồ ăn vặt hồi bên trong gian phòng đi. Ta trở về phòng, các ngươi tiếp tục. Ngươi rất đắc ý à? Phía sau ta quay đầu, nhìn không chút khách khí trực tiếp cưới ở trên người của ta nữ hài. Làm sao vậy? Liễu Tiểu Ngọc đối mặt ta cũng sẽ không khách khí, hung ba ba xem ta, nàng hai tay xoa eo, hai cái bắp chân tại thân thể của ta hai bên nhẹ nhàng lắc lư hai cái. Ngươi như vậy đại một cái, đặt ở trên người ta thời điểm ta đều không nói gì thêm, ta liền cưỡi ở trên người ngươi làm sao vậy? Giá giá giá. Ôi chao ôi chao ôi chao. Ta thân thể khẽ nhúc nhích, nàng còn kém rất xuống, nàng gấp gáp ổn định thân thể. Ta nói ngươi mệt không mệt mỏi, ta tại rèn luyện, ngươi không mệt mỏi ta mệt à. Ta bất đắc dĩ mở miệng nói. Ta đang giúp ngươi phụ trọng, làm thân thể của ngươi nhiều rèn luyện rèn luyện. Ta cảm thấy hẳn là rèn luyện ngươi, thân thể quá yếu, tối qua ta ôn nhu như vậy. Câm mồm. Liễu Tiểu Ngọc bay nhanh vươn tay bưng kín miệng của ta. Ngươi, cầm lấy cùng đại côn đâm ngươi mấy ngàn phía dưới, ngươi chịu được sao? Ân. Ta lập tức hơi hơi trêu chọc lông mày, cười nhìn nàng. Tối qua không biết ai kêu được như vậy vui mừng, nói với ta bao nhiêu buồn nôn lời tâm tình. Cô gái nhỏ này bị ta ức hiếp được có đôi khi đều tình thần mơ hồ rồi, huyên tuyên nói một đống lớn, cái gì yêu ngươi thích ngươi linh tinh lời nói, đều nghe xong nhất đại la khung. Đáng giận. Liễu Tiểu Ngọc nhéo nhéo tinh bột quyền, khuôn mặt hồng hồng, vẫn là không nói gì. Ngươi mặc lấy có chút quá tùy ý à. Rèn luyện xong sau ta ngồi ở yoga điếm phía trên, một bàn tay chống đỡ ở sau người, nhìn đứng ở trước mặt nữ hài. Nàng sẽ mặc của ta một kiện áo thun t-shirt cùng tiểu quần đùi, nhìn chính là một cái nhà ở thiếu nữ. Sao còn muốn làm sao mặc? Liễu Tiểu Ngọc tức giận lật một cái bạch nhãn. Xuyên điểm tơ trắng tất đen váy nhỏ tử. Hắc hắc, ngươi bộ kia chưa ca bộ dạng là xảy ra chuyện gì à? Xin nhờ đem nước miếng của ngươi lau một chút. Liễu Tiểu Ngọc lập tức gương mặt khinh bỉ xem ta. Phía trước còn không có cùng ngươi tại cùng một chỗ thời điểm cũng không phát hiện ngươi như vậy chưa ca. Sao có thể nói như vậy? Ta lập tức nghiêm túc lên. Không muốn tổn hại hình tượng của ta. Ngươi còn có hình tượng. Đủ. Ta lập tức có chút hồn hình. Cùng tiểu cô nương này càng ngày càng quen thuộc sau đó, nàng cũng là càng ngày càng nghịch ngợm chuyển rồi. Nhất là kia trương miệng nhỏ, giống như là lau mật. Hơi. Xem ta sừng sộ lên bộ dạng, Liễu Tiểu Ngọc thổ thổ lưỡi hồng, theo sau cúi đầu hôn ta một ngụm. Đừng như vậy thôi. Ta lập tức xì hơi, cả người tứ ngã tròng vó nằm ở cái đệm phía trên. Ngươi thật giỏi. Đó là đương nhiên. Liễu Tiểu Ngọc hà hê đắc chí ngửa đầu, một bộ ta làm rất đại ma vương bộ dạng. Bất quá nàng chạm sau khi thức dậy lại liền lộ đều có một chút đi không xong, hai chân của nàng vẫn có một chút như nhũn ra. A. À, Liễu Tiểu Ngọc cao mày vươn tay sờ sờ bụng, một bàn tay đỡ lấy bức tường. Chân thật là mềm. Ta chậm rãi đứng lên ôm lấy thân thể của nàng. Không có việc gì, hiện tại ngươi đã so với trước tốt hơn nhiều. Có lẽ là tối hôm qua đủ ôn nhu nguyên nhân, ít nhất nàng hôm nay còn có thể cùng ta cùng một chỗ chuyển. Hô. Liễu Tiểu Ngọc hai tay khoát lên cổ của ta phía trên, màu lam con ngươi nhìn ánh mắt của ta. Thật sự là, cảm giác có chút mê huyễn, ta cái gì đều cho ngươi. Nơi nào mê huyễn rồi hả? Liễu Tiểu Ngọc nhẹ nhàng thở dài một hơi. Nhân ra vốn là đến thời điểm liền nghĩ xong, mặc kệ như thế nào nhất định phải đối với ngươi canh phòng nghiêm mặt tử thủ, trăm vạn không thể bị ngươi dễ dàng đắc thủ, không nghĩ tới cuối cùng còn chủ động đưa lên. Ta lập tức bĩu môi. Dễ dàng đắc thủ, cái này gọi là dễ dàng. Lão thiên, quỷ biết ta bị ngươi đánh qua bao nhiêu lần. Bị bao nhiêu thương. Liễu Tiểu Ngọc lập tức quay đầu đến xem ta. Giống như là ý thức được cái gì, ánh mắt lóe lên. Nha, nha, thật có lỗi, ta không phải nói ngươi thực nhẹ nhàng. Ai, là được. Chính là cái đó. Ta xem xét nàng liếc nhìn một cái. Chính là cảm thấy ta như vậy thiên chân khả ái ngây thơ mỹ thiếu nữ cư nhiên bị ngươi cái này đại hôi lang đắc thủ, ta nghĩ nghĩ đã cảm thấy có chút sinh khí. Không được, ta còn phải cắn một cái. Ta lập tức lâm vào hỗn độn. Ngươi móng tay lại nên cắt. Ta xem ta cánh tay vết đỏ cùng trên vai dấu, một phần là tối qua nàng tại trên người của ta lưu lại. Ta theo thường lệ đem đặt ở trên ghế sofa, nửa ngồi tại mặt của nàng phía trước, cẩn thận giúp nàng kéo móng chân cùng móng ngón tay. Mà nàng cũng theo lẽ thường thì không thành thật đưa ra móng vuốt xả mái tóc của ta, đưa ra chân nơi nơi cỏ ta. Ngươi, bị nàng năm lần bảy lượt quấy giày ta không thể nhịn được nữa, đem ôm, đặt tại trên bắp đùi, vỗ vài cái mông, sau đó lại tiếp tục. Cái này nàng cuối cùng là đàng hoàng. Qua một hồi, nàng bỗng nhiên quay sang đàn xem ta, gương mặt nghiêm túc. Lâm Nam ca, ngươi phía dưới lại cứng. Ta nhéo nhéo nàng khuôn mặt. Gọi ngươi lộn xộn cái gì? Theo sau đem ôm tại trong ngực, nàng chợt im lặng xuống, không lại động tác. Ta cũng không lại ép buộc nàng, cho là nàng mệt mỏi, cầm lấy một bên một quyển sách nhìn. Qua một hồi, nàng bỗng nhiên sâu kín mở miệng nói. Trà hoa nữ bên trong có một câu. Thắng được không có một người nói qua luyến ái tâm, chẳng khác nào tiến vào nhất tọa không có bố trí phòng vệ thành thị. Nga, đại triết học gia lại cân nhắc cái gì đâu này. Ta lập tức hứng thú, hơi hơi trêu chọc lông mày. Ta cũng không nói qua luyến ái, ngươi tiến vào của ta thành thị bên trong. Trước ngươi nói qua sao? Không có. Liễu Tiểu Ngọc nhẹ nhàng lắc lư hai cái đầu. Ta đây coi như là tiến vào ngươi thành thị. Mà ngươi thành thị bên trong có siêu thị à, ta có thể siêu thị ngươi sao? Ân. Liễu Tiểu Ngọc lập tức phản ứng, theo sau nàng bất đắc dĩ nâng trán, nhuyễn ở tại của ta trong ngực. Ngươi vô địch, của ta nam ca ca. Qua một hồi, nàng lại nhẹ nhàng mở miệng nói. Kỳ thật ta là muốn nói, chúng ta thành thị lẫn nhau giao hòa, quấn lấy, đan vào. Ta xây dựng ngươi thành thị, ta cũng vì ngươi đúc hoa viên. Mặc kệ như thế nào, sau này như thế nào, ngươi thành thị vĩnh viễn đều có của ta hình dạng, để lại cái bóng của ta. Ân. Ta lập tức nghi ngờ nhìn nàng. Ngươi hôm nay có chút khác thường à? Không có việc gì, không có việc gì. Liễu Tiểu Ngọc hơi hơi đóng lại con ngươi, giống như làm thiếp khế, giống như làm tự hỏi, nhưng khóe miệng gợi lên. Linh hồn của ngươi phía trên, cũng có ấn ký của ta. Ta nhẹ nhàng mở miệng nói, theo sau nhìn về phía ngoài cửa sổ. Không thể ma diệt ấn ký. Chương 357 Tiểu Ngọc môi. Nhất chỉ có được tuyết trắng ra lông Tát Ma Nha lúc này chính an tĩnh nằm ở trên sân thượng mặt, nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ. Mà ở thân thể của nó nghiêng, có một vị mặc lấy màu xanh váy dài nữ hài, màu đen sợi tóc trơn bóng phi phía dưới, ẩn ẩn có vàng óng ánh sáng bóng, mái tóc không quá trường cũng không quá ngắn, chưa đến bả vai, nhưng vượt qua sau tai, sóng mắt lưu chuyển, tựa như màu lam lưu ly, như là lưu chuyển màu lam hồ nước. Mà một bên cũng ngồi mặt khác một cái nữ hài, ghim lên lập tức đuôi, cúi đến phía sau, con người bên trong hắc bạch phân minh, lưu chuyển ở giữa, hiện ra hết linh động, nàng chỉ mặc đơn giản quần đùi cùng ngắn tay, cầm lấy điện thoại, đang tại nhìn cái gì. Mà hai cái nữ hài phía sau là ngồi một cái cậu bé, lúc này chính bưng lấy một chậu hoa, gần gũi nghiên cứu, từ nơi này hoa nhan sắc đến nhìn, hiển nhiên là khuyết thiếu nào đó vật chất. Rất nhanh cậu bé được có kết luận. Khuyết thiếu ánh nắng mặt trời, mặt sau đêm này hoa đặt ở sân thượng bên ngoài. Một bên màu xanh váy nữ hài vươn tay sờ sờ một bên đại cầu dịu dàng ngoan ngoãn nằm sấp, không có nửa điểm phản kháng. Lâm Nam, nữ hài bỗng nhiên mở miệng, quay đầu đến nhìn cậu bé. Ân, ta lập tức sửng sốt, theo sau nhìn Liễu Tiểu Ngọc mở miệng nói. Thì sao? Liễu Tiểu Ngọc xem xét ta liếc nhìn một cái, theo sau đứng dậy, lại nhìn nhìn một bên Lâm Mộng Mộng, bỗng nhiên có chút do dự. Trong lòng ta sáng tỏ, khóe miệng gợi lên, hai chân đi phía trước, hướng về nàng vươn tay, ngoắc ngón tay. Liễu Tiểu Ngọc vẫn là té nhào vào của ta trong ngực. A, Lâm Mộng Mộng quay đầu đến xem hai chúng ta liếc nhìn một cái, theo sau tức giận lật cái bạch nhãn. Hai người các ngươi có thể hay không yên tĩnh điểm, ta thật là có điểm chịu không nổi hai người các ngươi. Theo sau nàng đứng dậy, hướng về phòng của mình ở giữa bên trong đi đến. Ta muốn đánh điện tử rồi, không tới giờ cơm đừng gọi ta. Tốt, nói ngươi ngoạn trò chơi gì à, như thế nào còn tiêu tiếng Anh. Ta sờ sờ đầu, nhìn Lâm Mộng Mộng. Không có gì, chính là mắng một chút xả bức. Lâm Mộng Mộng nhàn nhạt mở miệng nói. Lâm Mộng Mộng tiếng Anh không kém, nghe được nàng một câu nói này để ta không hiểu cảm thấy khóe miệng có chút giật giật, chẳng lẽ đây là tiếng Anh thành tích biện pháp tốt. Cùng người nước ngoài đối với phun, dùng tiếng Anh mắng đối phương, đây cũng là một loại luyện tập phương thức. Ta nhìn trong ngực Liễu Tiểu Ngọc, nhẹ nhàng mở miệng nói. Nàng mỗi lần thật tại nói thô tục sao? Liễu Tiểu Ngọc lập tức sắc mặt cổ quái xem ta, theo sau nhẹ nhàng mở miệng nói. Giống như, hơn nữa mắng người, còn rất cao cấp, ít nhất, công kích tính rất mạnh. Được rồi. Ta lập tức nâng trán, theo sau vươn tay nắm một cái tóc của nàng ti, ma sát, cảm nhận nàng phát ở giữa trắng mịn. Thì sao? Không có việc gì, liền muốn ôm ôm. Liễu Tiểu Ngọc hai chân khẽ cong, đầu gối liền chìa vào bắp đùi của ta phía trên, theo sau hai cái chân nhỏ hướng lên đáp, bờ mông liền ngồi ở chân của ta phía trên. Nhìn nàng thỏa mãn dựa vào tại trong ngực ta cảm giác, ta tâm lý cũng là có chút cảm giác thành tựu. Qua một hồi, Liễu Tiểu Ngọc bỗng nhiên mở con ngươi xem ta. Nếu như ta trở về, ngươi sẽ làm sao? Gì? Ta lập tức sừng sốt một chút, theo sau mở miệng nói. Khi nào, ngươi phải đi về rồi hả? Liễu Tiểu Ngọc hơi hơi trầm mặc một chút, theo sau không trả lời, mà là tiếp tục mở miệng hỏi. Ngươi sẽ như thế nào? Có nhớ ta hay không? Vậy khẳng định à? Ta lập tức gật gật đầu, theo sau nhìn nàng. Ngươi như thế nào bỗng nhiên hỏi như vậy? Không có việc gì. Liễu Tiểu Ngọc nhẹ nhàng mở miệng nói, theo sau đem đầu chôn ở của ta trong ngực. Ta có thể phải trở về. Nha! Ta tâm lý vẫn có một chút thất lạc. Bởi vì cùng nàng ở tại cùng một chỗ, trên cơ bản đều là hạnh phúc hương diễm vô biên tính phúc cuộc sống, hiện tại nàng ly khai, ta tự nhiên là cảm nhận được không thích ứng. Khi nào thì? Rất nhanh rất nhanh. Liễu Tiểu Ngọc nâng lên đầu đến xem ta, con ngươi bên trong lập lờ không hiểu quang mang, ta không biết làm sao hình dung, như là ngàn vạn phi hoa theo gió nhảy múa, không thể dãy giụa, lại quyến luyến đại địa như vậy. Làm sao vậy, chúng ta lại không phải là không thấy mặt, chẳng lẽ nói ngươi bây giờ liền phải rời đi? Ra ngoại quốc? Không. Liễu Tiểu Ngọc nhẹ nhàng mở miệng nói. Tạm thời sẽ không ra đi. Vậy là tốt rồi. Ta lập tức liền thở phào một hơi, thì phải là giống như trước đây nha. Tuy rằng tan học không thể tại cùng một chỗ, nhưng là thời điểm ở trường học vẫn là nên làm cái gì thì làm cái đó. Liễu Tiểu Ngọc lại không nói gì, mà là chậm rãi theo trên người của ta xuống, đứng dậy hướng về bên trong gian phòng đi đến. Đợi nàng liền sắp tới. Nhanh như vậy. Ta lập tức sửng sốt, nhưng là nghĩ đến cũng là phải, nàng tại nơi này đợi quá lâu thời điểm. Ta đi theo nàng đi vào gian phòng của ta, đã thấy nàng đi đến sau lưng của ta, tướng môn đóng lại, theo sau khóa trái. Làm sao vậy? Ta tâm lý lục bục một tiếng, này ban ngày ban mặt khóa cửa làm gì, lập tức lại có một chút kích động, là muốn làm chuyện xấu. Liễu Tiểu Ngọc hai tay về phía sau chuẩn bị kéo sợi tóc, xem ta ngốc ngốc đứng ở đó hình như có chút bất mãn, theo sau quệt mồm mở miệng nói. Sừng sờ làm gì, giúp ta hệ mái tóc, nhanh chút. Ta đến phía sau của nàng, từ phía sau nhìn qua, thân thể của nàng rất nhỏ một cái, nhưng liền đây là nhỏ như vậy một cái ngoạn ý, ép buộc ta, nhưng lại hấp dẫn ta, để ta muốn ngừng mà không được. Ta cho nàng chói tốt mái tóc, theo sau nàng chậm rãi vươn tay leo lên ngón tay của ta, theo sau hướng lên ôm lấy tay của ta cánh tay, lại chậm rãi chuyển qua, cầm ngón tay của ta. Ta có một chút nghi hoặc nàng đang làm cái gì, nàng bỗng nhiên lại buông lỏng ra tay của ta, mũi chân nhẹ nhàng nhấc lên, nhảy múa bình thường lui về sau nửa bước, theo sau lại đón đi lên, tay chậm rãi đặt ở của ta eo phía trên, không giống lúc trước như vậy bóp ta, mà là chui vào trong này, nhẹ nhàng lục lọi hai cái. Ta lập tức sửng sốt, theo sau phản ứng, nhìn Liễu Tiểu Ngọc. Tốt, người đang gây hấn với ta là a? Theo sau ta đưa tay ra sờ eo của nàng, không ngờ nàng rất là linh hoạt, hơi chút nhéo xoay người, liền tránh khỏi. Ta lập tức hừ lạnh một tiếng, đưa ra bàn tay to, đang muốn đuổi kịp nàng. Nhưng không ngờ nàng rất nhanh lại đến gần ta, chủ động để ta ôm lấy eo của nàng, theo sau nàng đột nhiên về phía sau ngưỡng đi, một chiếc mũi chân nhẹ nhàng nhấc lên, cả người sức nặng hoàn toàn rơi vào trên người của ta. Ta lập tức kinh ngạc, liền vội vàng gia tăng lực đảo, phòng ngừa nàng ngã sấp xuống, nhưng không ngờ nàng rất nhanh lại thẳng người, nhón chân lên, một bàn tay nâng dậy cằm của ta. Giống như là chuồn chuồn lướt nước giống như, mang theo nhất cổ hương phong, bay nhanh tại môi của ta phía trên một chút chuế một chút. Ta lập tức bị nàng địt làm toàn bộ thần, nhất thời có chút sướng sờ, vươn tay sờ sờ môi, còn lưu lại một điểm ngọt ngào. Theo sau ta lại lần nữa nhìn về phía nàng thời điểm lại phát hiện nàng đã lui về sau vào bước, đồng thời cười một cách tự nhiên, lại mang theo một chút ý xấu hổ xem ta, một bàn tay che miệng, một bàn tay dắt váy, chậm rãi lui về phía sau. Ta lập tức nhiệt huyết thẳng tắp bên trên, mặc kệ như thế nào, hiện tại ta muốn đúng là hung hăng ức hiếp nàng một chút. Ta ra tốc tiến lên hai bước, đột nhiên ôm lên nàng. Ha ha ha, nàng yêu kiều tiếng cười lúc nào cũng là dễ nghe như vậy, nàng nhuyễn tại trên người của ta. Ngươi muốn, làm gì? Rất rõ ràng không phải sao? Ta nhìn nàng con ngươi nuốt nước miếng một cái, một bàn tay đã sờ soạng đến quần. Nhưng là ta chịu không nổi, hiện tại còn có điểm sưng. Liễu Tiểu Ngọc nhẹ nhàng mở miệng nói. Hai chân cũng như nhũn ra. Vậy ngươi còn khiêu khích ta? Ta hơi hơi trêu chọc lông mày nhìn nàng. Hay là ngươi thật cảm thấy ta bắt ngươi không biện pháp gì? Ta không có khả năng cảm thấy như vậy. Liễu Tiểu Ngọc dán tại trước mặt của ta, một chút sợi tóc làm tại ta khuôn mặt, biến thành ta ngứa, nàng hà hơi như lan. Ngươi nghĩ ức hiếp ta có rất nhiều loại biện pháp. Ngươi thả ta xuống. Ta giúp ngươi. Ngươi giúp ta. Ta lập tức trêu chọc lông mày, nhìn bị ta giơ lên nữ hài, nàng tại lòng bàn tay của ta có vẻ như vậy nhu nhược một cái. Có thể lại tham nhân liên nhân được ngay, giống như là một đóa mềm mại xấu hổ hoa, có cảm giác hơi lớn lực một điểm có thể đem nhu toái, nhưng là trong này mùi vị cùng mị hoặc lực, lại lúc nào cũng là làm người ta muốn ngừng mà không được đến trình độ cực cao. Ta dùng miệng giúp ngươi. Nữ hài nhẹ nhàng mở miệng nói, khuôn mặt hồng phấn, con ngươi bên trong hiện lên ý xấu hổ, nhưng vẫn là gương mặt nghiêm túc xem ta mở miệng nói. T. Nhìn nàng gương mặt nghiêm túc bộ dạng, ta lập tức nhịn không được hít một hơi khí lạnh. Nghĩ nàng tinh xào mặt nhỏ đợi liền muốn dán tại ta côn thịt phía trên, hồng nhuận miệng nhỏ nuốt vào của ta côn thịt, ta lập tức liền kích động đến không được. Ngươi không có khả năng là nhận thức thật sao? Thả ta xuống, không muốn tiếp tục hỏi. Liễu Tiểu Ngọc chậm rãi gợi lên khóe miệng, theo sau ta đem này thả xuống, nàng nhẹ nhàng dán vào cơ thể của ta, theo sau đem thân thể của ta một mực đẩy đến giường bên cạnh. Ta đặt mông ngồi xuống. Ta há mồm muốn nói điều gì, Liễu Tiểu Ngọc hơi hơi động tác, đè xuống miệng của ta. Tại ta giúp ngươi thời điểm không cần nói được không? Ta lập tức câm miệng, nhìn nàng bịt làm. Mặt nàng vẫn như cũng mang theo vô cùng ý xấu hổ, nhưng vẫn là vươn tay chậm rãi rất ra quần của ta, lộ ra bên trong quần lót. Nàng hơi chút chần chờ một chút, theo sau liền nhẹ nhàng vươn tay, kéo ra quần lót của ta cách trở. Lập tức một cây dữ tợn, to lớn côn thịt rất nhanh liền tỏa ra. Liễu Tiểu Ngọc liếc mắt nhìn, theo sau hơi hơi đóng lại con ngươi, bình phục một chút tâm tình, lại lần nữa mở, ngón tay thoáng có chút run rẩy, nhưng vẫn là cầm của ta côn thịt. Theo sau nàng bán ngồi chồm hổm xuống, nhìn nhìn trên mặt đất, ta lập tức trong lòng sáng tỏ, cầm lấy một bên thảm cho nàng. Nàng lập tức vừa lòng nhìn ta liếc nhìn một cái, theo sau tiếp nhận thảm, chậm rãi đặt ở trên mặt đất, cả người quỳ xuống, ngay tại hai chân của ta ở giữa, lộ ra nằm sấp tư thái, hoàn toàn không có nửa điểm trong thường ngày mặt ngạo kiều cùng phản cốt. Nàng đôi mắt mê ly yêu say đắm xem ta côn thịt, theo sau hơi hơi đến gần một điểm, tại ta mong chờ ánh mắt trong đó, nhẹ nhàng hôn một cái của ta côn thịt. Ngươi không cần nói, không nên cử động, không muốn phát ra âm thanh, giống như là tối qua như vậy, để ta ôn nhu đối với ngươi. Liễu Tiểu Ngọc nhẹ nhàng mở miệng nói, ánh mắt mê ly xem ta. Tốt, nhìn ánh mắt của nàng, ta gật gật đầu. Trong lòng cũng là bắt đầu kích chuyển động. Theo sau nàng khẽ gật đầu, bắt đầu động. Chương 358 để cho chúng ta theo thứ nhất thị giác cảm nhận Tiểu Ngọc thừa bị cái gì một. Xinh xắn hoạt bát người trên mặt mang theo ý xấu hổ, ôn nhu, quyến luyến, hai chân nhu thuận quỳ gối tại trước mặt của ta, chậm rãi đến gần của ta côn thịt. Hô, ta nhẹ nhàng hít một hơi, chỉ cảm thấy tâm lý bắt đầu kích chuyển động, nhìn nàng từng chút tới gần của ta côn thịt, hạ thân của ta không tự giác đã nâng. Nếu như không phải là Liễu Tiểu Ngọc thân thể quá mức mềm mại, có lẽ đối với ta đến nói, nàng chính là ta mị ma trá tinh thiên sứ. Ân, Liễu Tiểu Ngọc chậm rãi để sát vào thưởng thức người hạ thân, theo thường lệ chấn động mũi nhẹ nhàng mút hút một chút phía trên hương vị. Thật là hương vị. Liễu Tiểu Ngọc hơi hơi nhíu mày, nhỏ giọng mở miệng nói. Nhưng là đã nghe thấy đã không biết bao nhiêu lần, nàng bây giờ sớm đã thích ứng, ngược lại là cảm thấy có chút dễ ngửi. Thật sự là càng ngày càng biến thái. Liễu Tiểu Ngọc nhỏ giọng tí tách lẩm bẩm một câu, lập tức rất nhanh liền nghĩ đến chính sự. Ta muốn làm ngươi đối với ta chung thân khó quên. Liễu Tiểu Ngọc trong lòng nghĩ đến. Dứt lời nàng không do dự nữa, chậm rãi đưa ra lưỡi hồng, tại đối phương côn thịt phía trên nhẹ điểm một cái. Ân, đối phương phát ra trầm thấp âm thanh, đưa tay ra, muốn chạm vào nàng, nhưng là hình như lại nghĩ tới điều gì, vì thế lại chậm rãi thu về, bảo trì an tĩnh trạng thái. Liễu Tiểu Ngọc vừa lòng gật gật đầu, theo sau nhẹ nhàng tại đối phương kia giữ tận đáng sợ đoạn trước phía trên tao quát hai cái. Chỉ là hai cái, nàng có thể cảm nhận được đối phương thở dốc tốc độ rất rõ ràng tăng nhanh. Ân thật không sai. Liễu Tiểu Ngọc đối với đối phương loại phản ứng này rất vừa lòng, đây đúng là nàng mong muốn nhìn đến. Vì thế nàng lại lần nữa nhìn nhìn trước mặt to lớn, trong lòng vẫn là hơi run run, ghê gớm thật, thật xấu. Nàng mím môi, nuốt nước miếng một cái, chần chờ một hồi, cuối cùng vẫn là nhếch lên bờ môi nhẹ nhàng hôn lên. Tê, cậu bé xuyên đến rõ ràng hít hơi khí lạnh âm thanh, đối phương hơi hơi phát run thân thể làm nàng tâm lý hơi hơi có chút biến thái cảm giác thỏa mãn. Liền thích ngươi như vậy. Liễu Tiểu Ngọc khóe miệng gợi lên ý cười, theo sau ánh mắt mị hoặc mà lớn mật nhìn nhà mình nam nhân, hơi hơi mở ra miệng nhỏ, lại không nuốt, chỉ tại đoạn trước hôn một cái, khiêu khích chi ý hiện ra hết không nghi ngờ. Ách, đối phương ngửa đầu thở dốc một hơi, hình như có chút không nhịn được, nhưng vẫn là cực lực khống chế được. Tiểu Ngọc, thỉnh không nên như vậy. À, Liễu Tiểu Ngọc hơi hơi kinh ngạc, lập tức con ngươi bên trong lập tức tràn ra trừ bỏ vui sướng quang mang, cái này âm thanh. Thật tốt nghe, vốn là nghĩ không khiêu khích nàng, đối phương loại này mang theo khẩn cầu yếu ớt âm thanh lập tức làm trong lòng nàng áp niệm nổi lên, nàng còn chưa từng thấy qua như vậy đối phương, nếu như thật có thể đủ đem đối phương ép buộc thành như vậy, tuyệt đối là một kiện phi thường có cảm giác thành tựu sự tình. Vì thế nàng lại lần nữa chậm lại tốc độ, đưa ra lưỡi hồng liếm môi một cái, vì câu dẫn đối phương còn gia tăng chừng mực, tại bờ môi dừng lại rất dài một đoạn thời gian. Cũng không có như đối phương mong muốn trực tiếp nuốt vào đối phương côn thịt, mà là nhẹ nhàng tại đối phương đoạn trước bật hơi, ngẫu nhiên điểm một điểm đối phương lỗ tiểu. Đây là nàng theo phía trước bú liếm trong đó học được, nàng phát hiện đối phương điểm mẫn cảm một trong chính là cái động. Ách, Lâm Nam lộ ra dĩ vãng hoàn toàn không có xuất hiện thần thái, lông mày nhíu chặt, hình như cũng không sung sướng, hắn thở hổn hển, con ngươi bên trong lộ ra dục vọng thần sắc, nhìn chính mình. Không nên như vậy, ta muốn không nhịn được. Nhịn không được. Liễu Tiểu Ngọc tại trong lòng nghĩ đến. Nhịn không được thì sao, nhịn không được cũng phải nhịn. Ta liền muốn ép buộc ngươi. Liễu Tiểu Ngọc nghĩ vậy, chẳng những không có khắc chế, ngược lại là càng thêm gan lớn, đưa ra lưỡi hồng, tại đối phương đoạn trước liếm vài cái, nhẹ chút, tức xúc tức cách xa, hoàn toàn không có cấp đối phương tiêu lửa ý tứ, chính là cấp đối phương đổ thêm dầu vào lửa. Cái này cũng chưa hết, ánh mắt của nàng một mực lớn mật mà mị hoặc nhìn chằm chằm đối phương, nàng có thể từ đối phương màu đen con ngươi bên trong nhìn đến cái bóng của mình, cùng đối phương đáy mắt chỗ sâu lay động dã hỏa. Không vài cái, đối phương lông mày nhăn sâu hơn, cúi đầu thở dốc vài tiếng, lại không nói thêm gì nữa. Thỏa hiệp, Liễu Tiểu Ngọc trong lòng hơi hơi vui vẻ, theo sau lại lần nữa nhìn trước mặt côn thịt, muốn tiến hành bước tiếp theo, như thế nào nuốt vào đối phương này cùng gậy lớn vẫn là một vấn đề khó khăn. Nhưng là rất nhanh nàng đã cảm thấy thân thể của mình nhẹ một chút, thấy hoa mắt, cả người đã bị ôm. Ô oa, ô oa, sai rồi sai rồi. Liễu Tiểu Ngọc cuối cùng lấy lại tinh thần, đối phương căn bản cũng không là đang tại sợ chính mình, mà là tại tụ lực, chính mình cái kia một chút động tác, căn bản chính là tại cấp đối phương toàn điểm nộ khí á. Hiện tại đối phương điểm nộ khí đã đầy, nàng rốt cuộc biết sợ. Sai rồi, đại ca ca, thả ta xuống. Đối phương tiếng thở gấp theo tai của nàng hậu chuyện đến, kề sát cổ của nàng, hình như tại nhẹ người nàng mùi trên người, cũng nhẹ người con mồi của mình. Xong rồi. Liễu Tiểu Ngọc lập tức chỉ cảm thấy nhãn mạo kim tinh, cảm giác thiên đô muốn đổ xuống. Chính mình chơi như thế nào thoát, đối phương cái trạng thái này không đâm chết nàng mới lạ. Xong rồi, muốn bị đâm chết. Liễu Tiểu Ngọc dùng sức giãy giụa, nhưng là tại đối phương tay tâm lý giống như là một cái khéo léo đồ chơi, tùy ý nàng như thế nào động tác, căn bản là không thể thoát ly thân thể của nàng nửa bước. Nàng bây giờ mới biết đối phương câu kia không muốn nghịch lừa, là có ý gì rồi, nếu như một lần nữa, nàng cũng không dám nữa chơi như vậy á, đợi nàng như thế nào còn sẽ có khí lực. Người chính là cố ý có phải hay không? Đối phương âm thanh trầm thấp đáng sợ, theo phía sau mình truyền đến, nàng chỉ cảm thấy thân thể của mình thực nhẹ nhàng đã bị đối phương đặt tại trên giường, thuận tay đẩy ra váy, lộ ra bên trong quần lót. Không muốn hay không? Liễu Tiểu Ngọc thực biết rõ đối phương nhìn đến chính mình mông sẽ phát sinh cái gì, vì thế liều mạng vươn tay về phía sau bưng kín nàng chính mình mông mềm. Ba ba. Đối phương hiển nhiên không tiếp tục thương tiếc chính mình, dùng sức vỗ hai cái chính mình mông, đánh cho Liễu Tiểu Ngọc nhịn không được cầu xin. Sai rồi, đại ca ca, sai rồi, bỏ qua cho ta đi. Hiện tại cầu xin, có phải hay không chậm chút? Đối phương âm thanh trầm thấp đến đáng sợ, Liễu Tiểu Ngọc có thể nghe được đối phương âm thanh bên trong kiềm chế cuồng dã ngọn lửa cùng phi nhanh dục vọng, mà kế tiếp, nàng thực có khả năng sắp sửa trực tiếp đối mặt với đối phương cuồng phong mưa bão bình thường tấn công, lúc này nàng nhất định phải nói chút gì đến ngăn cản đối phương. Ta sai rồi á, không nên khiêu khích ngươi, lại muốn bị gậy lớn thọc. Ô ô ô, ta thật ăn đủ á. Tối qua liền ăn đủ. Ăn đủ. Không ngờ đối phương âm thanh trở nên càng thêm lạnh lùng. Ta còn không có ăn đủ, lần đó không phải là thỏa hiệp ngươi, ta và ngươi tại một khối, rất ít có thể có tận hứng thời điểm nghĩ hôm nay ngươi cuối cùng bồi thường ta, không nghĩ tới là cố ý đến ép buộc ta. Ta có phải hay không đem ngươi làm hư rồi hả? Hừ. Liễu Tiểu Ngọc nghe thế lập tức nhịn không được đổ bốc lên. Chứng thối, ngươi cầm lấy gậy lớn thống ta bao nhiêu lần rồi, nơi nào sủng ta? Kẻ xấu. Đối phương động tác bỗng nhiên bị kiềm hãm, Liễu Tiểu Ngọc cũng hơi hơi sửng sốt, lập tức rất nhanh liền ý thức được chính mình giống như nói sai, chính mình đoạn thời gian này đến nay các loại ép buộc đối phương cũng là chuyện thật, hơn nữa chính mình cấp đối phương cũng là song phương đều nguyện ý sự tình, bây giờ nói cái này có khả năng hay không chọc giận hắn. Rất nhanh nàng cũng cảm giác được quần lót của mình bị kéo mở, đối phương trực tiếp ngồi ở bắp đùi của mình phía trên. Xong rồi. Liễu Tiểu Ngọc lập tức chớp mắt, ngất đi, nhuyễn ở trên giường. Nàng biết chính mình khẳng định không tránh thoát, tuy rằng mỗi lần ân ái mình cũng thật thoải mái, nhưng là tối hôm qua mới phóng túng lâu như vậy, hiện tại lại đến, nàng phải chết rớt. Đối phương không có cấp bách tiến vào, mà là vươn tay từ sau phương nâng lên đầu của nàng, hơi hơi cau mày nhìn nàng. Lại bắt đầu giả chết có phải hay không? Ta té xỉu. Liễu Tiểu Ngọc phun ra lưỡi hồng, mở miệng nói. Đối phương lập tức có chút im lặng nhìn nàng, lập tức không nói cái gì nữa, đến gần nàng khuôn mặt. Liễu Tiểu Ngọc nhanh chóng đóng lại trộm nhìn con ngươi, lại phát hiện môi của mình bị ngăn chặn. Ô ô ô, Liễu Tiểu Ngọc liền vội giãy giụa. Đừng nhúc nhích, đối phương nhỏ tiếng mở miệng nói. Bất động là đứa ngốc. Liễu Tiểu Ngọc chửi bậy một câu, theo sau cũng cảm giác được chính mình bờ mông mặt một cây to lớn gậy gộc đội lên phía trên, nàng lập tức kinh hoàng không thôi, dùng sức vặn vẹo mông, chân dùng sức sau này đã. Đối phương ép lấy thân thể của nàng, không cho nàng lộn xộn, nhưng là nàng muốn lộn xộn. Rất nhanh, nàng cũng cảm giác được đối phương to lớn chống đỡ tại nàng hoa huyệt miệng. Không muốn a. Liễu Tiểu Ngọc lập tức dùng sức vặn vẹo, đối phương cắm vào liền xong đời rồi, kia đến lúc đó còn không phải là tùy ý đối phương trêu đùa. Bất quá làm nàng rất nhanh cảm thấy tuyệt vọng chính là, nàng càng động, cũng cảm giác đối phương cắm vào được càng sâu. Hô, đối phương tiếng thở gấp rất rõ ràng tại tai của nàng một bên truyền lại. Ngươi là không phải cố ý, ta đều ép lấy ngươi không nhúc nhích. Không, không phải là. Liễu Tiểu Ngọc hoảng bận rộn giải thích, này, này làm sao biết chứ, như thế nào càng động càng đi vào. Ta không chịu nổi. Rất nhanh đối phương liền cắn răng, đưa ra một bàn tay đè xuống nàng mông. Không muốn a. Liễu Tiểu Ngọc thét chói tai lên. A. Nhưng vẫn là rất nhanh bị một cái tô nóng gậy gộc chống đỡ vào thân thể của nàng, căng đầy cảm giác vô cùng mau theo nàng hạ thân truyền đến, đóng chặt hoa huyệt bị đối phương không lưu tình chút nào kéo mở, đối phương mỗi một lần tiến vào đều là bá đạo như vậy bể nghĩa toàn bộ, cắm ở thân thể của nàng bên trong chiếm cứ toàn bộ, chủ đạo nàng toàn bộ. Chương 359 để cho chúng ta theo thứ nhất thị giác cảm nhận Tiểu Ngọc thừa bị cái gì hai. Cắm vào phá lệ thuận theo trượt, không còn có giống phía trước như vậy xé rách cảm giác, mà là mang theo rất nhỏ đau đớn. Còn có thỏa mãn cảm giác, thân thể chẳng biết tại sao, bắt đầu hoan hô, nhiều ba ắt bắt đầu phân bố, tiểu huyệt bắt đầu nhúc nhích, chủ động thích ứng đứng lên sau xâm nhập côn thịt. A, T, đối phương lại thở dốc hai tiếng, tiếng rên gì có vẻ phá lệ tốt nghe mà trầm thấp. Người cắn ta thật thoải mái, thực khó chịu, người phía dưới như vậy ẩm ướt, còn chủ động cắn ta, còn nói ngươi không muốn. Hừ, kia cũng không phải là ta muốn như vậy. Liễu Tiểu Ngọc thẹn thùng mở miệng nói. Thân thể phản ứng nàng có thể làm sao nha, ai làm cho đối phương một mực ức hiếp chính mình, khiến cho nàng hiện tại vừa cùng đối phương rán rán, thân thể liền không tự giác làm ra kết hợp chuẩn bị. Hô, đều tiến vào, vậy ngươi cũng đừng muốn chạy. Liễu Tiểu Ngọc nhuyễn ở trên giường, đầu chôn ở ga giường phía trên, lẩm bẩm mở miệng nói. Tùy ngươi, ta lại chạy không thoát. Còn không có cắm vào lúc tiến vào nàng còn có điểm năng lực phản kháng, nàng bây giờ liền kháng cự đối phương đều làm không được. Phía sau Lâm Nam động tác, kéo lấy hai chân của nàng khép lại, đem thân thể của nàng hướng đến hạ xuống mang, hai chân tự nhiên cúi đến dưới giường, nàng mông liền nhếch lên đến, bảo trì từ phía sau tiến vào kết hợp tư thế. Hôm nay, ta muốn thật tốt trừng phạt ngươi. A, à, Liễu Tiểu Ngọc nghe được đối phương những lời này thời điểm chỉ cảm thấy âm thanh đều có một chút run rẩy, nàng tự nhiên là biết đối phương năng lực, nàng thậm chí đều nghĩ đến chính mình kết cục, bị đối phương địch được đã hôn mê. Liễu Tiểu Ngọc về phía sau sợ hãi liếc mắt nhìn, chỉ thấy lúc này hắn cau mày, hình như tại nhẫn nại, một cái chân chạm ở dưới giường, một cái chân nửa quỳ tại mông của nàng bộ một bên, hạ thân tráng kiện phân thân chính liên tiếp thân thể của nàng. Ai? Cậu bé nhẹ nhàng thở dài một hơi, vươn tay bóp bóp nàng khuôn mặt. Như thế nào nghịch ngợm như vậy, lại lộ ra đáng thương bộ dạng đâu? Ai đáng thương? Liễu Tiểu Ngọc phản bác một tiếng, theo sau liền cảm giác hạ thân một trận tê dại, đối phương tráng kiện côn thịt khẽ nhăn một cái. Lập tức ngăn chặn miệng của nàng, nàng chỉ có thể rên rỉ một tiếng, nói cái gì rốt cuộc nói không ra. Ta đây bắt đầu. Cậu bé trầm thấp mở miệng nói, theo sau Liễu Tiểu Ngọc cũng cảm giác chính mình sau tai mái tóc bị hắn vén lên đến, trào tại lòng bàn tay, nhưng cũng không có dùng sức, chính là nhẹ nhàng ma xa hai cái. A, à, một lúc sau nàng liền không nhịn được kêu một tiếng, tư thế này, cậu bé to dài dễ dàng liền đánh vào thân thể của nàng chỗ sâu, thăm dò vào làm nàng căn bản liền chịu không được hoàn cảnh. Ô, quá sâu. Đối phương thô to nóng cháy một mực bỏng đến nàng hoa huyệt như nhũn ra, thân thể thẳng run rẩy, căn kia tráng kiện côn thịt không nói, chính là phía trên viên bi, khiến cho nàng chịu nhiều đau khổ, hoàn toàn chịu không nổi, phía trước lúc ở bên ngoài còn không có cảm giác gì, chính là tại trên mặt ngoài nhìn qua thập phần đáng sợ, nhưng là bị chính mình ăn sau khi đi vào nàng mới có thể cảm nhận được kia một chút thô ráp viên bi tại chính mình mềm mại hoa bức tường phía trên không ngừng ma sát, cọ được nàng khó nhịn đến cực điểm. Quả thực sắp điên rớt. A, a. Liễu Tiểu Ngọc không ngừng thở gấp, rên rỉ, theo sau cũng cảm giác bả vai của mình bị đặt lên cậu bé bàn tay to, sau đó đính đến sâu hơn. Một lần lại một lần xung kích, đính đến thân thể của nàng không ngăn được loạn chiến, hai chân của nàng nhịn không được khép lại, khẩn trương về phía sau gấp húc, mười nền móng chỉ buộc chặt, nhưng là còn là hoàn toàn không cách nào xoa dịu cô kia làm nàng điên cuồng cùng thét chói tai khoái cảm, nàng đành phải đem đầu chôn ở giường của đối phương phía trên, kiềm chế chính mình tiếng rên rỉ. Quá sâu, quá sâu. Liễu Tiểu Ngọc gắt gao bắt lấy ga giường, cảm giác đối phương côn thịt quá cứng rắn quá lớn, nàng dùng sức tất cả vốn liếng cũng chưa pháp làm cho đối phương có nửa phần mềm hóa, nàng tối mềm mại địa phương, cũng dần dần bị đối phương công hãm, giống như là nhất tòa thành trì giống như, dần dần bị đối phương công lược, trở thành đối phương côn thịt đất ấm. Mà làm nàng càng ngày càng tim đập nhanh chính là đối phương côn thịt dần dần đến gần nàng chỗ sâu nhất, đó là nàng run rẩy phát run vị trí, nàng một mực bảo vệ chặt địa phương, tuy rằng phía trước đã bị đối phương thăm dò mấy lần, nhưng là mỗi lần nhớ lại một khi nàng nhớ tới nàng đã cảm thấy điên cuồng. Cái loại này dục tiên dục tử cảm giác làm nàng sợ hãi lại tim đập nhanh. Không muốn đính đến quá sâu. Nhưng là đối phương lần này giống như đã quyết tâm muốn ăn hết sạch nàng, tiếp theo cắm vào liền trực tiếp đội lên để. A, Liễu Tiểu Ngọc nhịn không được kêu một tiếng, cả người căng thẳng, hạ thân tiết ra hồng, chỉ cảm thấy chính mình đã tới đỉnh phong. Phía sau dựa vào lại nhanh chóng hút ra đi ra ngoài, từ cực đoan thỏa mãn kinh tế đình trệ do lạm phát đến hư không, nàng chớp mắt cảm giác được vô cùng thất lạc. Nhưng là thứ khoái cảm này dâng luân phiên, lại làm cho cao chiều của nàng càng thêm đã tới chỗ cao. Nàng vểnh lấy mông trắng run rẩy thân thể không ngừng giật giật, hạ thân vệt nước chảy ra đến mặt sau, một cỗ tiếp lấy một cỗ. Liễu Tiểu Ngọc lúc này một câu cũng nói không ra, chính là vểnh mông, run rẩy thân thể, hoa huyệt phun thủy. Mười mấy cổ sau đó, nàng phun ra cuối cùng kết thúc. Nàng há hốc miệng ba, muốn thở gấp mấy hơi thở. Nhưng là phía sau cứng rắn lại như giỏi thực cốt bình thường lại lần nữa cắm vào, nàng há to mồm, chỉ tới phát ra một tiếng tiêm tế tiếng kêu. Nàng vốn là vẫn luôn kiềm chế chính mình tiếng rên rỉ, bởi vì trong nhà mặt chẳng phải là chỉ có hai người bọn họ người, còn có một cái nữ hài, hại nàng xấu hổ không nghĩ chính mình như vậy xấu hổ tiếng kêu bị người khác nghe được. Nhưng là lúc này nàng đã hoàn toàn không tì vết cố kỵ những thứ này, phía sau cây gậy kia hoàn toàn đem lý trí của nàng mau phá đi rồi. Nhất là tại đối phương quyết ý trừng phạt nàng thời điểm nàng càng là không chút nào năng lực phản kháng. 3. Tùy theo thanh thủy âm thanh vang lên, điều này cũng đại biểu, hai người bọn họ kết hợp đạt tới sâu nhất địa phương, cũng là đại biểu nàng đem muốn thừa nhận đối phương cường đại nhất xung kích. A. Nàng chỉ cảm thấy hoa huyệt bị đối phương chọc vào co giật, căn kia thô to thẳng tắp đã tới nàng chỗ sâu nhất, đội lên nàng phòng hoa vị trí, nàng quả thực sắp điên rớt. Căng thẳng ngón chân cùng gắt gao bắt lấy ga giường tay căn bản liền không có biện pháp làm nàng xoa dịu, nàng tiếng rên rỉ đều dẫn theo khóc nức nở. A, a, quá làm người ta điên cuồng cảm giác, lại đau nhói lại không có tận sung sướng, tại sao có thể có cảm giác như vậy? Quá kích thích, quá sâu. Hận chết Lâm Nam rồi, lại yêu chết hắn, phá hư lại để cho nhân ái. Mặc kệ nàng tâm lý như thế nào nghĩ, đối phương động tác cũng không đình trệ, vài cái đẩy sâu làm nàng hơi hơi nổi lên bạch nhãn, quá điên cuồng. Nàng muốn ngất đi thôi, nàng không ngừng rên gì, thở gấp, tại trước mặt hắn tận tình bày ra điên cuồng nhất một mặt, nhất là quyến rũ một mặt. Vốn là cho rằng thật muốn ngất đi thôi, ai ngờ đến đối phương động tác bỗng nhiên đình trệ, làm nàng hòa hoãn. Cho ngươi ngất đi quá tiện nghi ngươi. Cho ngươi chậm rãi lại tiếp tục. Quá mức chết, ngươi cái này kẻ xấu. Liễu Tiểu Ngọc cuối cùng nhịn không được rồi, khóc mở miệng nói. Ta, đối phương nhìn chính mình khóc, rõ ràng bắt đầu hoảng hơi có chút. Hắn hơi hơi lui về phía sau một chút, kéo ra côn thịt một bộ phận. Khó như vậy thụ sao? Ta đây. Nhưng là lại để cho ta yêu chết. Liễu Tiểu Ngọc lần nữa mở miệng nói. Đối phương dừng lại động tác, hơi hơi thở phào một hơi, theo sau vươn tay xoa xoa nước mắt của nàng. Làm ta sợ nhất nhảy, ta còn cho rằng làm đau ngươi đâu. Lại đau lại thoải mái. Liễu Tiểu Ngọc thở hổn hển mở miệng nói. A, rất nhanh nàng lại bảo. Đối phương thô nóng thân gậy lại lần nữa cắm đến thân thể của nàng chỗ sâu, nàng nhịn không được lại lần nữa căng thẳng thân thể, liên tiếp cao trào nàng có chút không chịu nổi, thân thể bắt đầu không chịu khống chế, hạ thân giống như có ít thứ đi ra. Muốn tiểu, Liễu Tiểu Ngọc khóc mở miệng nói, thân thể điên cuồng run rẩy, xấu hổ chết rồi, thật bị chơi hỏng rồi, như thế nào nước tiểu đều bị đối phương làm ra rồi, đều do này tên đại bại hoại, phía dưới quá lớn quá cứng rắn. Nghe được lời nói của nàng, đối phương nhưng cũng không vội vàng. Hình như đối với phương diện này có kinh nghiệm, chính là chậm rãi rút ra côn thịt, ôm lấy eo của nàng hơi hơi lui về sau một điểm, làm nàng biểu bắn ra ướt đẫm chất lỏng toàn bộ chiếu xuống trên mặt đất. Đợi nàng nước tiểu xong sau, hắn cũng không có nửa phần ghét bỏ cùng không kiên nhẫn, mà là theo một bên cầm lấy một tấm khăn ướt, ôn nhu xoa xoa nàng hạ thân, sau đó lại tiếp tục lần nữa đem phóng ở trên giường, cau mày đỡ lấy hắn đại bổng, nhắm ngay nàng hoa huyệt, lại lần nữa cắm vào. Ân, Liễu Tiểu Ngọc rên rỉ một tiếng. Lúc này nàng đã hoàn toàn đã không có mắng đối phương khí lực, chỉ có thể ghé vào trên giường không ngừng thở gấp cùng rên rỉ, bị đối phương đại côn thịt chọc vào không ngừng kêu loạn. Lần này giáo huấn tuyệt đối làm nàng cả đời đều không thể quên được, quá xấu rồi, muốn bị trừng phạt hư mất rồi, phải chết rớt. Đây là lúc này nàng ý nghĩ. Qua một hồi, nàng cảm giác trên thân thể của mình truyền đến lạnh buốt cảm giác, nàng quay đầu vừa nhìn, đối phương cầm lấy khăn ướt đang tại trà lau thân thể của nàng, trà lau nàng đầu đầy mồ hôi, thay nàng sắp xếp sợi tóc. Làm sao một bộ như vậy ủy khuất được không được bộ dạng? Rõ ràng cho ngươi thật thoải mái. Cậu bé nhẹ nhàng mở miệng nói. Liễu Tiểu Ngọc há miệng thở dốc, có chút ủy khuất. Đúng vậy à, quả thực bị ngươi cắm vào điên mất rồi, lại muốn chết lại muốn sống. Đối phương khóe miệng chậm rãi gợi lên. Nói như vậy lời nói, ta vẫn là rất có cảm giác thành tựu. Chúng ta đây tiếp tục à. Ha ha lại muốn, đến đây. Liễu Tiểu Ngọc chỉ cảm thấy hạ thân chỗ sâu phòng hoa lại lần nữa bị đối phương không lưu tình chút nào toàn bộ chiếm giữ. Căn kia dữ tợn thô to thẳng tắp chống đỡ ở tại nàng hoa cung phía trên, không có dùng sức thế nào va chạm, chính là rất nhỏ va chạm khiến cho nàng đầu óc cơ hồ trở nên trống rỗng. Không nên đụng chỗ đó nha. Liễu Tiểu Ngọc bị đối phương mạnh mẽ đè ở dưới người, thô nóng chống đỡ tại tiểu huyệt của nàng trong đó, nàng lập tức liền khống chế không nổi tâm tình của mình, mang theo khóc nức nở mở miệng nói. Chịu không nổi. Nhưng không ngờ đối phương rất nhanh hạ thấp cơ thể, miệng rộng tìm môi của nàng cánh hoa, rất nhanh liền ngăn chặn miệng của nàng. A, trên miệng không thể phát tiết khoái cảm, tứ chi liền bính càng chặt hơn, hai chân bị đối phương kẹp ở đùi bên trong, nàng chỉ có thể căng thẳng về phía sau loan cong lên, chống đỡ tại không trung bàn chân từ gắt gao nắm chặt tại cùng một chỗ, hai tay cũng là bắt được chăn, yết hầu bên trong phát ra như khóc như tố âm thanh. Mấu chốt là tùy theo này tên đại bại hoại đồ lưu manh còn thấp thân nàng, hắn côn thịt cũng chọc vào sâu hơn, cái này hắn là hoàn toàn chống đỡ tại nàng chỗ sâu nhất nhẹ nhàng cọ sát, mang theo viên bi đoạn trước chống đỡ tại nàng mẫn cảm địa phương. Mang tới khoái cảm đã có thể dùng khủng bố để hình dung. Ô ô ô, nàng cảm giác chính mình cả người run lẩy bẩy, đối phương côn thịt hình như trải qua môi giới trực tiếp chống đỡ tại linh hồn của nàng phía trên tầng tầng cọ sát, nàng bị đối phương thô nóng miệng rộng ngăn chặn, chỉ có thể nức nở kêu rên vài tiếng, như một cái bất lực đáng thương mèo, dãy dụa không có kết quả, chỉ có thể hạ thân không ngừng biểu ra vài cổ dâm thủy, đến cho thấy lúc này nàng nhận được cao trào có mãnh liệt dường nào. Chỉ cần là hạ thân khoái cảm đã để nàng khó có thể chịu đựng rồi. Đối phương thô ráp bàn tay to còn một điểm không thành thật dạo chơi tại bộ ngực của nàng, vòng eo phía trên. Đương nhiên, những cái này khoái cảm cùng hạ thân so với đến chính là không đáng kể. Nàng bây giờ chỉ cảm thấy đầu óc mình ý thức có chút mơ hồ, bị quá tải khoái cảm toàn bộ muốn bất tỉnh. Nhưng không ngờ này tên đại bại hoại căn bản là không có thể để cho nàng như nguyện, mà hơi hơi lui về sau nửa phần, không còn chống đỡ tại nàng chỗ sâu nhất cọ sát, đồng thời buông lỏng ra môi của nàng, làm nàng có thể thở gấp, một bàn tay đã ở phía sau của nàng hoạt động. Vỗ về tâm tình của nàng. A, hô. Liễu Tiểu Ngọc thở dốc không thôi, lúc này muốn nói cái gì, há mồm cũng là nói không ra, muốn khóc đều không còn khí lực, trên người lại sung sướng nhuyễn được không được, mặt nàng muốn lộ ra phẫn nộ biểu cảm, nhưng là quá mức khoái cảm lại mang thành sung sướng, trải qua xung kích phía dưới nàng bộ mặt biểu cảm đã hoàn toàn tan vỡ, hơi hơi lật lên bạch nhãn, phun ra lưỡi hồng, một bộ muốn cao trào đến ngất đi bộ dạng. Chậm một chút, ngoan. Đối phương bàn tay to rất nhanh dừng ở đầu của nàng phía trên, nhẹ nhàng vuốt ve, đồng thời cúi đầu, kiên nhẫn vỗ về nàng. Ta không muốn, ta không phải là nhu thuận mèo con, ta là con hổ. Liễu Tiểu Ngọc trong lòng giống giận nói, nhưng là thân thể cũng là càng trở lên nhu mì, tại đối phương vỗ về phía dưới, quả thật thực rất nhanh mau bình yên tĩnh xuống. Bi phẫn nảy ra phía dưới, Liễu Tiểu Ngọc chỉ có thể ghé vào trên giường chửi bậy nói. Ta thật là không có dùng, ô ô ô, cái gì vô dụng. Đối phương rất là sẽ tìm cơ hội cúi đầu nhìn nàng con ngươi. Người hữu dụng thật sự, bình thường bóp ta đánh ta, không nói lý thời điểm lại hoành vô cùng. Như vậy như thế nào? Liễu Tiểu Ngọc u oán mở miệng nói. Ở trên giường vẫn bị ngươi chơi được một chút phản kháng năng lực đều không có. Đều phải bị ngươi chơi hỏng. Chương 359 để cho chúng ta theo thứ nhất thị giác cảm nhận Tiểu Ngọc thừa bị cái gì ba? Ân. Chính mình nam ca ca hơi hơi nhíu mày nhìn nàng. Hôm nay không phải là ngươi chọn lựa hắn ta, ngươi có thể như vậy. Ngươi nhà, thật sự là lại đồ ăn lại mê. Ô, Liễu Tiểu Ngọc nghĩ vậy liền có một chút ngượng ngùng, chính mình xảy ra chuyện gì, rõ ràng là muốn cấp đối phương lưu lại một cái khắc sâu ký ức, hiện tại tốt lắm, trái ngược. Còn không có kết thúc nha. Bất đắc dĩ phía dưới, Liễu Tiểu Ngọc chỉ có thể thỏa hiệp, đến bây giờ mục đích là làm cho đối phương nhanh chút kết thúc, còn như vậy chơi tiếp, nàng phòng trường chính xác là muốn bị đại bổng cắm vào hỏng. Ca ca. Ta ăn đủ ngươi đại bồng ca tụng.